Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, sắc tự trên đầu một cây đao. Triệu Giao thực hối hận ngay lúc đó mềm lòng. Nàng không nên cứu cái kia hơi thở thoi thóp mỹ mạo thiếu niên. Lại càng không nên cổ vũ hắn trọng châm ý chí chiến đấu. Tới rồi cuối cùng, hắn hắc hóa, hùng nổi lên, đệ nhất kiện làm sự tình chính là hung hăng phát gục nàng. Mỹ kỳ danh rằng, lấy thân báo ân. Nơi này là... nơi nào? Trước mắt, tràn đầy thi thể, chưa một vật, ngang dọc đan sen mà chồng chết, trên người không hề hoàn chỉnh chỗ, không phải đứt tay chính là không có đầu, ào ạt máu tươi từ phần còn lại của chân tay đã bị cụt chỗ chảy ra, lẫn vào bùi đất chung. Triệu Giao tưởng đứng dậy, lúc này lòng bàn chân có một bàn tay bắt được nàng, đó là một con chặt đứt một nửa tay, chỉ có một tầng da cùng thân thể tương liên, đáng sợ dị thường. Tay chủ nhân trong miệng hộc máu, hai mắt màu đỏ tươi, đua kính cuối cùng một tia sức lực, bò hướng về phía nàng, không ngừng cầu. Cứu ta! Cứu ta! Chủ nhân! Cứu ta! A! Nàng đột nhiên lùi về chân, mà cái này làm kia tầng duy nhất hợp với thân thể ra cũng đứt gãy, cái tay kia ở hoàng thổ trung lạnh run run rẩy, tay chủ nhân há mồm lớn tiếng kêu thảm thiết, Triệu Giao cảm thấy lại ghê tởm lại sợ hãi, cất bước liền chạy. Nơi nơi là thi thể, cơ hồ không có đặt chân địa phương. Một không cẩn thận, nàng dẫm đến một cái khuyên sắt giống nhau đồ vật, cả người té ngã một khối hư thối thi thể thượng, ngoài miệng tất cả đều là thịt nát. Một xuyên tới liền gặp được này đó. Ta sát. Đá một chân kia đồ vật, ầm một tiếng sau, dường như đem nàng lý trí cũng lạp trở về, đứng dậy quét nơi này thi thể, mọi người trên cổ đều mang theo cái kia vòng cổ. Bọn họ là nô lệ. Sơ sơ chính mình cổ, Triệu Giao hô thanh, cả người nhẹ nhàng không ít. Xuyên tới nơi này hẳn là vẫn là nguyên thủy nô lệ thời đại, nếu là trở thành nô lệ, bị đánh thượng chủ nhân dấu vết, mặc kệ chạy trốn tới nơi nào một ngày nào đó sẽ bị trảo trở về. Thở hắt ra, cất bước, gian nan mà vượt qua thi thể, một đường dọc theo cây cối phương hướng đi tới, nửa ngày công phu, nàng rốt cuộc tìm được rồi một cái sông nhỏ. Triệu Giao chưa bao giờ biết này róc rách tiếng nước là như vậy êm hay, hô câu tác giả Vạn Tuế sau, cũng không biết từ đâu ra sức lực, thả người nhảy vào sông nhỏ chung. Phao một lát, nàng vốc khởi thủy, hảo hảo giặt sạch phiên mặt sau, lấy hả vì kính chiếu nàng thân thể này chủ nhân bộ dáng, ân, hy vọng không cần quá xấu mới hảo. Ngón tay khẩy mặt sông. Khơi dậy từng trận gợn sóng, cũng đem ảnh ngược chung nữ tử trở nên mông lung mà không thể nắm lấy, đã khôi phục như lúc ban đầu khi, Triệu Giao đắc ý mà cười, không tồi, được đến bảo, này thân thể chủ nhân vẫn là cái mỹ nhân A. So với những cái đó cần đến tinh tế phẩm xem thanh tú giai nhân, nàng chính là thích loại này tục khí lại đoạt người trong mắt khuôn mặt. Vừa lòng mà nhéo mấy cái, chia rẽ phức tạp búi tóc, nàng khẽ như mày, dây cột tóc thượng hoa văn cổ xưa độc đáo. Nàng trước mắt sáng ngời, một sợi dây cột tóc đều như thế. Như vậy cái này nàng thân phận phi phú tức quý, đến lúc đó nhất định có người tiến đến cứu giúp, nheo lại mắt, vui vẻ mà hừ nổi lên cười nhỏ. Gì, đây là huyết. Mặt sông dần dần nhuộm thành màu đỏ, vốn lượn mà trong nước vượng nhiễm mở ra, phảng phất một cái linh hoạt hồng xà, leo lên ở nàng cẳng chân chỗ. Từ trong nước vớt lên dây của tóc, Triệu Giao theo vết máu ngọn nguồn tìm kiếm, đi rồi chút lộ, nước sông trở nên chảy xiết, những cái đó vết máu bị hướng thành từng đóa màu đỏ tiểu bọt sóng. Ngâm tại đây phiến màu đỏ trùng, là từng sợi tóc đen, giống như rong biển dây dưa không thôi. Mà những cái đó tóc đen chủ nhân, sớm đã thành từng khối phao xương thi thể. Túi người nhìn vài lần, này mấy người quần áo thống nhất, giữa cổ không có vòng cổ, bài trừ là nô lệ khả năng, thả bọn họ trên người đều có kiếm thương, nơi này hẳn là trải qua một phen thảm thiết chém giết. Ngay sau đó, Triệu Giao liền cương ở thân mình, rốt cuộc không thể động đậy. Bởi vì nàng tình tưởng cảm nhận được đặt tại nàng giữa cổ kia lạnh như băng đồ vật là cái gì. Hào hắn tha. Câm miệng. Rõ ràng là bình khí nói ra, ân, sau lưng người bị thương. Đang nghĩ ngợi tới thoát thân hết sức, sau lưng người nọ thanh trường kiếm thu hồi, một cái cánh tay duỗi lại đây, gắt gao mà khoanh lại nàng cổ, đem toàn thân trọng lượng không chút khách khí mà đều đè ép đi lên. Triệu Giao bị ép tới cong eo, têu nhỏ thanh, không ngờ người nọ đường ngang kiếm, ra đến nàng trên cổ. Đôi môi lơ đãng mà xẹt qua nàng vành hai, ngữ ý lạnh lẽo mà uy hiếp nói, dẫn ta đi, mau. Làm như liên lụy đến trên người hắn miệng vết thương, người nọ kêu rên cắn răng, đem kiếm càng thêm gần sát nàng, không được quay đầu lại. Hảo sao, uy hiếp người còn không chuẩn quay đầu lại. Ta đi, hảo hán ngươi lấy hảo kiếm A, ngàn vạn đừng. Nô, kia kiếm lại gần sát vài phần, tính, nàng vẫn là câm miệng đi thôi. Nhưng không chuẩn quay đầu lại việc này vẫn là làm nàng đệ bụng. Chẳng lẽ người nọ là ở trong sông phao xưng lên, xấu hổ với gặp người. Túi đầu trộm ngắm vài lần, kia chỉ tay cầm kiếm, xương ống chân rõ ràng, so nam nhân càng vì tuổi trẻ trắng nõn, nói như vậy, bắt cóc nàng là cái thiếu niên. Đi phía trước đi. Hắn hơi thở cũng yếu đi xuống dưới. Chính là hiện tại, Triệu Giao khuỵu tay đỉnh đầu, phía sau thiếu niên không có dự đoán được này cử, thống khổ mà ngã xuống đất, liên thủ mau chóng nắm kiếm cũng bị bóc ra. Nàng lúc trước một bước đoạt qua kiếm, đôi tay nắm lấy, đang muốn đi xuống thứ khi, nàng cả người định trụ, chỉ vì trước mắt thiếu niên mị đến làm người không rời mắt được tới. Phát quan oai tới rồi một bên, ngâm bọt nước sợi tóc, mềm mại dán hắn tinh xảo lại tái nhợt khuôn mặt nhỏ, sấn đến da thịt như tuyết thấu triệt. Kia thiếu niên nửa ngồi dậy tới, một tay chống đất, một tay che lại miệng vết thương, ngẩng đầu, dùng cặp kia tà phi xinh đẹp mắt phượng, rực rỡ lung linh, chính không hề chớp mắt mà ngưng Triệu Giao. Khoe miệng hơi câu, chậm rãi đến gần rồi hắn, dùng hắn mềm mại như hoa cánh đôi môi che đậy nàng, giống như chuồn chuồn lướt nước, thấy Triệu Giao dại ra bộ dáng, hắn ấy mắt hiện lên không chút nào che giấu chán ghét. Ngươi ngươi! Triệu Giao trừng lớn mắt, sửng sốt một hồi lâu, duỗi tay khẽ chạm chạm vào môi, lúc này mới ý thức được một sự thật, nàng bị một cái tiểu thí hài hôn. Kia thiếu niên suy yếu mà chống thân mình, chớp mảnh dài lông mi, nhìn nàng, hai tròng mắt trung toàn là mông lung sương mù, hắn thở phì phò, đứt quãng mà cầu xin, tỷ tỷ, không cần ném xuống ta che lại miệng vết thương bắt đầu nứt toạc, từ hắn đầu ngón tay tràn ra đổ máu, hắn đau đến giữa trán thấm ra tinh mịn mồ hôi, tỷ tỷ, ta sắp chết. Ta kia thanh tỷ tỷ, kêu đến nàng tâm đều phải mềm mại. Hắn lung tung mà ở nàng giữa cổ lại hôn lại gặm, ta thực sẽ hầu hạ nữ nhân, tỷ tỷ, ta sẽ làm người thư. Phanh, hắn thân mình một oai, không nghiêng không lệch mà vượng ở Triệu Giao trong lòng ngực. Ai ai, ngươi đừng giả chết ta. Dùng sức diêu vài cái, kia thiếu niên như cũ không chút sức mẻ, chỉ thấp thấp mà nức nở vài tiếng, giống như bị thương tiểu thú, bơ vơ không nơi nương tựa. Triệu Giao bất đắc dĩ, khẽ thở dài hạ, tính, xem ở ngươi xinh đẹp phân thượng, ta liền làm hồi người tốt đi. Ngoài miệng là nói như vậy, nhưng nàng biết, mới đến, trời xa đất lạ, mang thiếu niên này ít nhất có thể quét xóa nạn mù chữ, hơn nữa sao. Nàng nhặt lên trên mặt đất kiếm, mỹ mắt, thứ này giống như thực đáng giá a. Sau khi rời khỏi đây, có thể đương chút bạc tới. Đi lên trước, vừa mới chuẩn bị cong lên thiếu niên khi, suýt nữa bị áp cong eo, nhìn không ra tư nhìn như gầy yếu, vẫn là thực trọng, Triệu Giao đành phải lấy kiếm làm quải, nửa đi nửa kéo mang theo hắn đi tới một cái sơn động. Lúc này thiếu niên hoành nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt vô lực, thống khổ mà như mày, nàng ánh mắt đi tới hắn bị thương bên hông, dây nặng quần áo thượng bị cắt ra một đạo thật sâu khẩu tử, hắn trung chính là kiếm thương. Tiểu tâm mà xốc một góc, Triệu Giao tức khắc cảm thấy dạ dày ở quay cuồng, kia nói đã bắt đầu kết vảy địa phương là máu tươi đầm địa, thịt non ngoại phiên, thêm chi ở trong nước phao hồi lâu, dường như đã có hư thối xu thế. Nô, không được, thật sự ghê tởm tới rồi, vẫn là đi ra ngoài hít thở không khí đi. Thổi một lát phong, cả người nổi lên lạnh lẽo, nàng mới trở lại sơn động. Lúc này sắc trời đã đen, trong động là duỗi tay không thấy năm ngón tay, chỉ có đỉnh đầu khe đá trung lậu tiến một tia ánh trăng. Triệu Giao đơn giản mà ở một khối tảng đá lớn thượng phô hảo dâm dạ, chậm rãi nằm đi lên, không khỏi mà đảo hút khí, trên sống lưng không riêng lạc đến sinh đau, còn lánh đến phát run, đành phải nghiêng người cuộn tròn mới hảo một chút. Đêm nay, nàng ngủ thật sự không an ổn. Trong mộng thi hoành khắp nơi, máu chảy đầy đất, nàng mặt, tay nàng, tất cả đều nhiễm những cái đó đỏ tươi đổ vật, mà kia một khắc, nàng mắt cá chân đã bị người gắt gao nắm lấy, kia đem bén nhọn lợi kiếm liền phải hung hăng mà đâm vào. Hô! Nàng bị trận này mộng bừng tỉnh. Nương một sợi ánh trăng, nàng kinh ngạc mà nhìn đến có một viên màu đen đầu chính chôn ở nàng giữa hai chân, hét lên thanh, hai chân loạn đá, mà lúc này, từ kia viên đầu trùng phát ra kêu lên một tiếng. Là cái kia thiếu niên. Nàng lạnh giọng hỏi, ngươi đang làm cái gì? Hắn cường ngồi dậy tới, run run rẩy rẩy dán lại đây, mềm nhẹ mà tách ra nàng hai chân, đôi môi hữu khí vô lực mà cắn nàng phần bên trong đùi mẫn cảm da thịt, suy yếu mà cười, ở hầu hạ ngươi à, ta thân mình không khỏe, liền trực tiếp từ nơi này bắt đầu đi. Ngươi, ngươi điên rồi. Nào có người vừa lên tới liền phải bang nhân cái kia. Tỷ tỷ hà tất trăng đâu. Hắn đầu gối lên nàng trên đùi, kia chỉ mang huyết tay cực kỳ thành thạo mà ở trên người nàng du tẩu, tỷ tỷ nguyện ý cứu ta, bất chính là bởi vì ta nói ta có thể hầu hạ nữ nhân sao. Ta chỉ là, ở làm ta nên làm sự tình a. Nhắm mắt, vươn cái lưỡi, chọc đến Triệu Giao cả người khẽ run, hắn thở dốc yếu ớt mà cười lạnh, quả nhiên, nữ nhân đều là như vậy, khẩu không ứng tâm. Phanh. Triệu Giao hung hăng mà gõ hắn đầu, phát cái gì thần kinh. Sớm biết liền không cứu ngươi. Nào có người thích bị người xa lạ cái kia. Mặc dù đối phương là cái mỹ thiếu niên, kia cũng không thành. Kia thiếu niên không có dự đoán được chiêu thức ấy, mở to mắt, ngẩn ra một lát, kinh ngạc nhìn nàng, còn chưa bao giờ có người cự tuyệt hắn đầu hoài quá. Triệu Giao cũng mặc kệ đáp thằng nhãi này, cảnh cáo vài tiếng, liền xoay người đi ngủ. Nào liêu ngay sau đó, phía sau truyền đến bùn một tiếng, Triệu Giao vừa thấy, kia thiếu niên đã té ngã trên đất. Cũng không biết hắn từ đâu ra sức lực, dùng sức bắt lấy tay nàng. Dỡ xuống sở hữu tính kế, mở to thuần tịnh như nước hai tròng mắt, lắp bắp mà nhìn chằm chằm Triệu Giao, không cần đi ngón tay một chút ở thu nạp, liền dường như nàng là hắn sở hữu hy vọng, không cần đi. Từ tảng đá lớn thượng chạy xuống, nàng sờ sờ hắn cái chán, đào hít hà một hơi, không tốt, hắn đây là vết thương, cũ tái phát, lại không chỉ sợ này mệnh liền phải không có. Nàng bất đắc dĩ mà thở dài, đắc, hảo, không đi. Nghe được Triệu Giao đồng ý, thiếu niên xả ra cái thư hoan tươi cười. Triệu Giao vạn phần không muốn mà cống hiến ra nàng đại thạch đầu, kia thiếu niên nằm đến mặt trên khi, dầu dĩ mà giải thích nói, tỷ tỷ, mới vừa rồi ta không phải cố ý lấy kiếm áp chế, thật sự là sự ra bất đắc dĩ. Tay run rẩy từ quần áo chung lấy ra một cái đồ vật, Triệu Giao nhận lấy, đông nhìn xem tây nhìn một cái, hắn mở miệng nói, đây là mồi lửa, tỷ tỷ, ngươi đi điểm cái hỏa đi, sẽ ấm áp chút. Ân. Sớm biết rằng nói, nàng nên hảo hảo lục soát hắn thân, nói không chừng còn có thể tìm được khác cái gì bảo bối đâu. Cũng may này sơn động có chút rơm rạ cùng tuổi đốt, nghĩ đến, cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian, xoay người khi, thấy kia thiếu niên đang ở gian nan mà trừ bỏ hắn quần áo, Triệu Giao than nhẹ, tiến lên hỗ trợ. Hắn quần áo sớm đã ướt đẫm, sớm nên thay cho. Tinh tế mơn trớn hắn đai lưng, phía trên hoa văn phức tạp, còn dùng màu đen đá quý trang trí trong đó, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ. Ở Triệu Giao ánh mắt dừng lại ở đai lưng thượng khi, kia thiếu niên cũng ở bất động thanh sắc mà đánh giá nàng, đãi nàng thế hắn trừ bỏ áo ngoài sau, chỉ còn một kiện thuần trắng trung y bị nước sông âm, kia kiện trung y thùng rông kêu to, mông lung trùng, đều có thể nhìn đến hắn như ngọc da thịt, cùng kia mê người điểm đỏ. Này cũng muốn thoát. Ân. Hắn nhắm mắt, suy yếu mà ứng. Cũng là, đều ước, ăn mặc khó chịu. Triệu Giao sau khi gật đầu, mềm nhẹ mà rút đi hắn trung y đi, đi tới hắn quần lót khi, nàng do dự một lát, ở kia thiếu niên thúc giục hạ, nàng đem tâm một hành, thứ lạp một chút bỏ đi cái kia quần lót. Mà khi đó, Triệu Giao mới nhớ tới, cổ nhân là không có quần lót vật như vậy, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Thưa thất dưới ánh trăng, mơ hồ có thể thấy được hắn hai điều thon dài chân bóng chân, còn có kia chỉ gục xuống đầu chim nhỏ. Phấn nộn trắng nõn, ngoan ngoan an tĩnh mà ghé vào trong rừng cây, dường như ở sướng, ta là một con nho nhỏ điểu. Khu khu, quá không thuần khiết. Hơi hơi dương mắt, vừa lúc đối thượng kia thiếu niên bình tĩnh như nước ánh mắt, thoáng chốc, Triệu Giao cái mặt già kia đỏ cái thấu triệt, ấp úng, không biết nên như thế nào mở miệng, ách. Cái này lúc này, thiếu niên chảo qua tảng đá lớn thượng trường kiếm, đưa tới trong tay hắn, nàng chớp chớp mắt, vội hỏi, làm gì vậy? Hắn hít vào một hơi, cố hết sức mà khởi động nửa cái thân mình. Tỷ tỷ, ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Triệu Giao đỏ mặt, liên tục gật đầu, dùng cái này, đem ta miệng vết thương thượng thối giữa thịt, toàn bộ cắt đi. Kinh ngạc lặp lại biến, cắt đi. Ân. Hắn suy yếu mà nửa dựa vào tảng đá lớn thượng, mặt trắng như tờ giấy, cặp kia sâu không thấy đáy trong mắt nhảy lên ngọn lửa. Rồi tay nắm lấy tay nàng, kia thanh kiếm, cứ như vậy hoành ở hắn miệng vết thương thượng, thở dốc nói, không cần lưu tình, động thủ đi. Ngươi tới thật sự. Triệu Giao phất khai hắn tay. Cầm lấy trường kiếm ở hỏa thượng nướng một lát, quay đầu đối với kia thiếu niên nói, liền tính muốn cắt, cũng muốn trước tiêu độc, nếu không ngươi liền phải cảm nhiễm mà đã chết. Chờ trở lại tảng đá lớn biên, kia thiếu niên còn ở nghi hoặc tiêu độc cảm nhiễm này mấy tự là ý gì, nàng cũng lười đến giải thích, chỉ nói, trước nói hảo a, ta chỉ giết gà sát vịt quá, nếu là không cẩn thận đem ngươi cấp cắt đã chết, ngươi nhưng đừng tới tìm ta a. Hắn túi đầu, nhẹ giọng, đó là ta bạc mệnh, há có thể trách ngươi. Cầm lấy kiếm, đang chuẩn bị tìm hảo góc độ cắt lấy đi, Triệu Giao một đốn, ngẩng đầu hỏi, đúng rồi, còn không biết tên của ngươi đâu, như vậy đi, nếu là ngươi thật sự nhận ta mà đi, tốt xấu ta biết tên của ngươi, ngày sau ngày lễ ngày Tết, cho ngươi cũng thượng nén hương đi. Kia thiếu niên không nói, hơi hơi gợi lên không hề huyết sắc đôi môi, nhuận miệng cười, chờ ta có thể sống sót rồi nói sau. Kia trương tái nhợt vô trạng mặt đều nhân kia một mặt đạm nhân cười, tươi sống lên. Không giống nam nhân tục tàng. Đó là một loại người thiếu niên độc hữu khí chất, sạch sẽ, thấu triệt, mà hắn cặp kia tà phi mắt phượng, rồi lại vì này cổ khí chất, bằng thêm vài phần như có như không yêu dã. Lộng thương như vậy mỹ nhân, thật là thẹn trong lòng a. Bất quá nếu là không động thủ, hắn liền sẽ nhân thối giữa mà chết. Triệu Giao hạ quyết tâm, đôi tay hợp lực, hét to thanh xem như cho chính mình thêm can đảm, sau đó sinh sôi cắt lấy hắn một khối thịt thối. Tức khắc máu tươi chảy ròng, ao ạt mà mạo. Nàng tưởng rỗi tay đi để lại miệng vết thương, nào liêu kia thiếu niên thấp giọng gào thét, tiếp tục, đừng đỉnh. Hắn nằm ở tảng đá lớn thượng, ngón tay manh khâu ở hòn đá thượng, cả người đau đến run rẩy, xoay người, hai mắt màu đỏ tươi mà nhìn chằm chằm nơi nào đó. Nàng gật gật đầu, nỗ lực gáp xuống dạ dày bộ quay cuồng không khỏe, nửa khép mắt, một chút cắt đi thì thối, đãi nàng hoàn thành sau, kia thiếu niên đã hôn mê qua đi. Rồi tay ở mũi hắn tiếp theo thăm, còn hảo, còn có hơi thở. Chỉ là hiện tại máu chảy không ngừng, này nên làm thế nào cho phải. Đảo qua tảng đá lớn thượng nàng rơi rụng dây của tóc, Triệu Giao cầm lại đây, ở hắn bên hông gắt gao mà hệ trụ, hy vọng có thể ngăn cản máu tươi. Làm xong này đó, nàng dựa vào tảng đá lớn hạ, cuộn tròn thân mình, trong lúc ngủ mơ, loáng thoáng nghe được từng tiếng kêu rên, nàng rủi rủi mắt, thấy kia thiếu niên run bần bật. Triệu Giao cúi đầu nhìn nhìn chính mình khoác quần áo, nô, theo lý thuyết, cái này tình huống đâu, nàng nên khẳng khái đại nghĩa mà cởi bỏ quần áo, chính là, nàng cũng thực lanh a, nhiều nhất cho hắn nên chút rơm dạ đi. So với chính mình mệnh, mặc dù hắn là mỹ nhân, cũng không đến thương lượng. Ở một khối tảng đá lớn hạ, nàng con người lên, bọc quần áo, qua một lát, trên tảng đá thiếu niên chẳng những không có an an phận phận mà ngủ qua đi, còn đem những cái đó rơm dạ đều đá lạc. Triệu Giao đứng dậy, hảo hảo mà lại lần nữa đắp lên, kết quả vẫn là giống nhau, nàng phát hỏa, giải áo ngoài che đến trên người hắn khi, tiểu tử này lại kỳ tích địa nhiệt thuận xuống dưới. Khoe miệng nàng run rẩy, sắc mặt rất là khó coi, nếu không phải niệm ở hắn có thương tích trong người, nàng thật sẽ hung hăng tấu hắn một đốn. Không có sưởi ấm quần áo, một giấc này, cho đến nửa đêm mới đã ngủ. Ngày thứ hai, đem nàng từ trong mộng đẹp đánh thức, là một trận sổ sổ soạt soạt tiếng bước chân. Lúc này đã là mặt trời lên cao, tảng lớn dương quang chiếu người trong động, trận mắt trước nàng dùng tay ngăn trở, một chút chói mắt quang mang từ khe hở ngón tay trung lậu ra. Tỷ tỷ, ngươi tỉnh. Thanh âm kia, giống như gió nhẹ khẽ vớt, mềm nhẹ, ô nhuận. Kia nói quang mang trung, dần dần mà tụ tập một cái mơ hồ hình dạng, đó là một thiếu niên thân ảnh, cả người đắm chìm trong một mảnh kim sắc trung, như ngọc da thịt dường như phiếm thánh khiết ánh sáng. Phản quang chỗ, hắn mang theo nhợt nhạt cười, chậm rãi bước đi tới. Ân chợt, nàng ý thức được cái gì, chạy nhanh đứng dậy, duỗi tay ngăn lại hắn đi trước, ngươi vẫn là trước mặc quần áo đi. Muốn mệnh à, sáng sớm thằng nhãi này liền chơi lỏa, bùn, đáng thương nàng vẫn là huyết khí phương cương tuổi tác, chịu không nổi như vậy kích thích à. Kia thiếu niên dừng bước, đáy mắt hiện lên một tia khó hiểu, nhưng vẫn là ứng thanh, an tĩnh phong dong mà mặc tốt quần áo. Ở hệ thượng đai lưng khi, hắn động tác cứng đờ. Triệu Giao cho rằng hắn là để ý này đạo thương sẹo, tưởng an ủi vài câu, lúc này hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác, túi đầu nhìn chằm chằm kia nói vết sẹo, hơi liệm giữa mày, phải không, ta đảo hy vọng, nó vĩnh viễn đều ở. Đối với tâm tư của hắn, Triệu Giao lười đến miệt mài theo đuổi, quảng kia sẹo có ở đây không, trước mắt quan trọng nhất chính là trích chút trái cây tới lấp đầy bụng. Thông báo thanh sau đi ra sơn động, ở cửa động do dự mà rốt cuộc hướng đi nơi nào khi, kia thiếu niên chỉ cái phương hướng, bên phải. Dứt lời, hắn liền lại không nói lời nào, cầm lấy hòn đá, trên mặt đất khắc họa cái gì. Hắn khẳng định biết cái gì. Cái này ý tưởng làm Triệu Giao vui sướng, cảm thấy lúc ấy cứu hắn là cái sáng suốt cử chỉ, trừ bỏ bá chiếm nàng buổi tối quần áo ngoại. Cho nên một trích hảo trái cây, nàng liền vội vàng chạy vội trở về, thấy hắn còn nghiêm túc mà ở có khắc cái gì, liền hỏi, đây là cái gì? Đây là khu vực săn bắn. Hắn dương mắt, thần sắc phức tạp mà nhìn nàng, chính là chúng ta thân ở nơi. Triệu Giao cực kỳ bình tĩnh mà xả nhất tầm thường lấy cớ, ta quăng ngã hỏng rồi đầu, hiện nay cái gì đều không nhớ rõ. Hắn nhìn chằm chằm nàng, thật lâu sau, ánh mắt sáng ngời, làm người không chỗ nào che giấu, liền ở Triệu Giao chột dạ mà cho rằng bị nhìn thấu hết sức, hắn lại cười. Hắn gật đầu, ân, có lý. Nếu nhiên không phải mất trí nhớ, nàng nhìn thấy hắn trần truồng bộ dáng, liền sẽ không như vậy mặt đỏ thai hồng. Chỉ trên mặt đất họa, nói, nơi này chính là chúng ta nơi ở. Chờ ngày mai ta thân mình hảo chút, ta liền từ nơi này đi ra ngoài. Hắn điểm một cái đánh dấu địa phương, Triệu Giao xả hạ khỏe miệng, những cái đó tự siêu siêu vẹo vẹo, nàng không quen biết, xấu hổ cười khi, kia thiếu niên đột nhiên vừa hỏi, tỷ tỷ, ngươi nhưng sẽ cùng ta cùng đi. Cùng đi. Kỳ thật, lúc ấy cứu hắn khi chính là như vậy tính toán, chỉ là bị như vậy hỏi ra khẩu, nàng kia viên da dày thịt béo trái tim nhỏ dường như, nho nhỏ mà nhảy lên hạ. Ân, đó là đương nhiên rồi. Bằng không cũng không ai mang nàng đi ra ngoài. Kia thiếu niên nghe xong, cười nhăm nhở, trông rất đẹp mắt. Nàng ra vẻ nghiêm túc mà ho khan, định định tâm thần, nói như thế nào ngươi cũng là cái tiểu hài tử, khẳng định có địa phương suy xét không chu toàn, vẫn là tỷ tỷ ta tới kín đáo kế hoạch một phen đi. Tiểu hài tử. Hắn cắn này mấy tự không bỏ. Này không phải trọng điểm. Túi người nhìn kế hoạch, nơi này đã là khu vực săn bắn, chúng ta từ ngươi nói địa phương đi ra ngoài. Đến lúc đó đụng tới manh thú làm sao bây giờ? Hắn há to miệng, theo sau mắt phượng hơi trọn, khoe miệng gợi lên một cái đẹp độ cung, cười nói, nơi này thú con mồi đều không phải là manh thú, mà là có khác sở chỉ. Tỷ tỷ một đường đi tới, chẳng lẽ không có nhìn đến những cái đó thi thể sao? Cái gọi là con mồi, chính là bọn họ. Lấy nhân vi săn. Bọn họ không phải người, chỉ là đê tiện nô lệ. Hắn nói được cực kỳ bình đạm, không mang theo cảm tình, phàm là phạm sai lầm nô lệ liền sẽ bị đưa đến nơi này, lấy cung quyền quý săn giết tìm niềm vui. Nói đến đây, Triệu Giao cũng biết bọn họ chính là những cái đó săn giết nô lệ quyền quý, nếu không căn bản là sẽ không xuất hiện ở khu vực săn bán, đến nỗi vì sao bọn họ sẽ lưu lạc tại đây, hai người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà ngậm miệng không nói chuyện. Tiếp theo nửa ngày, thiếu niên này đều ở hướng nàng tinh tế đã đến này khu vực săn bắn địa thế tình huống, ấn hắn lời nói, nơi này địa thế hiểm trở, đường ra chỉ có phía bắc cùng phía nam hai nơi. Triệu Giao thăm qua đầu, Di Thanh, ngón tay phía nam xuất khẩu nói, chúng ta có thể từ phía nam đi ra ngoài A. Dấu ở ống tay háo chung tay rất nhỏ cứng đờ, nhưng thực mau dùng tươi cười che giấu qua đi, không thể, chúng ta thân ở sơn động, muốn từ phía nam trốn đi liền cần lật qua núi lớn, đường xa quá mức xa xôi. Đẩy qua hòn đá, đến phía bắc xuất khẩu, cho nên chúng ta có thể lựa chọn, chỉ có nơi này. Nghe dường như rất đúng, Triệu Giao quay đầu liếc vài lần, tổng cảm thấy nơi này đầu đại hưu văn chương ở đứng dậy, vô vô trên người quần áo, nói, ta đi nhặt chút tuổi đốt tới, ngươi ở chỗ này hảo hảo ngốc. Thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu, chờ cửa động người biến mất, hắn ánh mắt ấm áp tất cả rút đi, dựa vào tảng đá lớn thượng, thần sắc ngưng trọng mà nhìn nơi xa. Hắn bên hông thương hiển nhiên còn chưa phục hồi như cũ, bất quá thời gian đã không nhiều lắm. Ở chỗ này nhiều ngốc một khắc liền nhiều một phần nguy hiểm. Bất quá, mặc dù phải đi, cũng muốn mang đi nàng. Hắn hơi cúi đầu, duỗi tay khẽ chạm cái kia hệ dây của tóc, hơi mỏng khỏe miệng hơi nhấp một cái nhợt nhạt độ cùng, phảng phất giống như gợn sóng, dây lát lướt qua. Lúc này, một đạo hắc ảnh phóng tới, che đậy ánh sáng, hắn cả người cảnh giác mà chảo quá bên người trường kiếm, cho đến thấy rõ cửa động người nọ là chống nạnh Triệu Giao khi, hắn mới bất động thanh sắc buông lỏng ra tay cầm kiếm. Vừa định mở miệng hỏi, đã bị nàng lạnh giọng đánh gãy, hảo à, ngươi này tiểu hài tử, cư nhiên dám gạt người. Ta đi nhìn, từ phía nam đi ra ngoài căn bản không cần phiên cái gì núi lớn, nói, ngươi rốt cuộc an chính là cái gì tâm. Tỷ tỷ là mất trí nhớ, tự nhiên quên. Triệu Giao dùng sức kéo lấy hắn phấn nộn khuôn mặt nhỏ, ai u, còn hoạt lưu lưu, ho nhẹ thanh, híp mắt uy hiếp, còn nói dối, tiểu hài tử nói dối nhưng không hảo nga. Thiếu niên ngẩn ra một lát, ném ra tay nàng, khuôn mặt nhỏ thượng lưu lại mấy cái dấu ngón tay. Đỏ bừng, rất là đáng yêu. Liên ở Triệu Giao còn tưởng bào chế đúng cách khi, hắn linh hoạt mà né tránh, dầu dĩ mà bĩu môi, ta mới không phải tiểu hài tử, ta đều so tỷ tỷ đều cao. Nô, hình như là so nàng cao điểm, bất quá cũng không sai biệt lắm. Vậy ngươi vì sao nhất định phải phía bắc đi? Nên hỏi chính là vẫn là phải hỏi. Nháy hai mắt, ta là Chu người, hồi Chu Quốc, có gì không đúng? Ô ô ô, ngữ khí còn rất ủy khuất ta từ từ, hồi Chu Quốc. Thuyết minh nơi này không phải Chu Quốc. Nàng bật thốt lên hỏi, kia nơi này là chỗ nào? Tất nhiên là Tần Quốc. Tần Quốc A, không quen biết. Ân, muốn ta cùng ngươi một đạo đi. Chu Quốc, cũng có thể. Nói xong, thấy kia thiếu niên chậm rãi hồi qua thân, Triệu Giao hít mắt, hắc hắc cười vài cái, bất quá đến hỏi trước mấy vấn đề A ngươi ở Chu Quốc, chính là nàng thật muốn tìm chút huyền chuyển chữ, nhưng tới rồi bên miệng, liền biến thành như vậy, chính là một phương nhân vật. Hắn khó hiểu, nhưng trực giác nói cho hắn. Gật đầu là tốt nhất đáp lại. Kia, nhưng coi như gia tài bạc triệu. Hắn lại gật đầu. Có phải hay không còn có quyền thế? Hắn lại lần nữa gật đầu. Không tồi, vẫn là cái kim chủ A. Triệu Giao cười đến quang mắt, đối với cái này đáp án nàng rất là vừa lòng. Ít nhất thiếu niên này bối cảnh là điều địa đầu xà, vậy ôm chặt hắn thô to chân đi. Tuy nói này thân thể chủ nhân cũng là cái quyền quý, bất quá chờ đã có người tới cứu, cũng không biết là năm nào tháng nào sự, còn không bằng đi theo thiếu niên này đâu. Xê dịch thân mình, thò qua đầu, cười đến tha thiết, kia hảo, kia tỷ tỷ ta liền đi theo ngươi, ngươi nhưng đến phụ trách ta ăn, mặc, ở, đi lại à. Ta sẽ chiếu cố tỷ tỷ. Hắn thấp giọng ứng, chỉ cần tỷ tỷ cùng ta cùng nhau đi. Lúc này Triệu Giao tâm tình rất tốt, nhịn không được duỗi tay đi xoa xoa hắn đầu, nào liêu hắn hừ nhẹ một tiếng, thật mạnh chụp lạc tay nàng, ta không phải tiểu hài tử. Tay nàng cương ở giữa không trung, xấu hổ cười cười. Hảo đi, đây là hắn nghịch lần. Ngày sau nàng thiếu chạm vào là được, cười công đạo thanh nàng đi nhặt chút tuổi đốt tới, liền đứng dậy rời đi. Hắn dựa vào tảng đá lớn thượng, dùng chút trái cây, lúc sau liền ôm kiếm nghỉ ngơi một lát. Nghe trong động tích táp rơi xuống nước thanh, dần dần, hắn cả người thư hoán rất nhiều, ở nghe được cửa động truyền đến tiếng bước chân, khoe miệng lực cong, là nàng đã trở lại. Triệu Giao phùng một đống củi đốt, nhíu mày không nói. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Hắn nửa ngồi dậy tới, đồng nhiên cảnh giác lên, chính là nhìn thấy gì? Theo lý thuyết, đã qua hai ngày, những người đó muốn truy cũng đã sớm đuổi theo. Ta chỉ là tưởng, mồi lửa hôm qua dùng xong rồi, kia hôm nay làm sao bây giờ? Hắn thư hoán khẩu khí, cười cười, không có gì đáng ngại, tìm khối đánh lửa thạch liền hảo. Triệu Giao Nga Thanh, liền đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho trên tay hắn, chính mình tìm chỗ địa phương an tâm mà ăn trái cây. Hắn nhìn trên mặt đất hòn đá, lại nhìn hắn tay, như vậy sự, khi nào yêu cầu hắn động thủ quá. Chịu đựng đau, hoạt động hạ thân tử, điều chỉnh vị trí, cầm lấy hai khối cục đá cọ sát. Một lần, hai lần, tới rồi ba lần khi, hắn lòng bàn tay đã có chút đỏ lên, nắm chặt hòn đá hận không thể liền phải ném xuống. Trộm ngắm mắt, thấy nàng ăn xong rồi trái cây đã rửa vào hòn đá thượng đã ngủ, hắn nhẹ nhàng buông hòn đá, chậm rãi thấu qua đi. Quần áo cọ sát hòn đá, sơ qua động tĩnh, đều làm hắn khẩn trương vạn phần, mắt nhìn khoảng cách nàng vài bước, hắn lại cứng còn nơi đó nửa ngày cũng không dám nhúc nhích. Sau một lát, thạch động lại khôi phục an tĩnh, hắn bỗng nhiên cảm thấy ảo não, như vậy an tĩnh thật là làm nhân tâm hư không thôi. Cố ý nặng nề mà đặt chân, có như vậy một cái trước mắt, hắn đảo hy vọng nàng tỉnh lại, như vậy hắn liền có thể nói hắn sẽ không nhóm lửa, có thể nói hắn thân mình không khỏe. Nửa ngày, hắn nhẹ nhàng cười nhạo thanh, khi nào chính mình làm việc như vậy do dự qua. Đôi tay chống thô ráp trên tảng đá, chậm rãi đem cằm để ở nàng trên vai, nhẹ cọ vài cái, nhu nhu nói nhỏ, tỷ tỷ, ta sinh hảo phát hỏa. Triệu Giao lầu bầu thanh, ngủ đến nửa đêm khi, nàng trở mình, đốn giác ngực dường như bị ngàn cân trọng thạch đè nặng, như thế nào đều không thở nổi. Mơ hồ chung nàng nửa mở mắt, thấy hắn khuôn mặt nhỏ chính dán ở nàng mỗ đoàn thịt thượng, khoe miệng nàng không thể ức chế mà run rẩy lên, đứa nhỏ này, bệnh cũ lại tái phát nửa ghé vào trên người nàng, hắn ngủ đến cực kỳ an ổn. Tú mũi cọ ở nàng mềm mại chỗ, cách một kiện hơi mỏng quần áo, Triệu Giao có thể rõ ràng mà cảm nhận được hắn thở ra ấm áp hơi thở, quần quần không ngừng mà truyền lại mà đến, thoáng chốc, nàng mặt già đỏ cái thấu. Không chút khách khí mà chảo qua tóc của hắn, nhắc tới hắn đầu, còn đắm chìm ở trong ngộng đẹp thiếu niên, xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, bất mãn mà lầu bầu, tỷ tỷ, ngươi hảo xảo. Triệu Giao cảm thấy, nàng có thể nói ra lao huyết. Manh chụp hắn đầu, sắc tiểu tử, ngươi lại đây làm gì? Ngẩng đầu nhìn mắt kia khối tảng đá lớn, ta không phải đem mà đều nhường cho ngươi sao? Hiển nhiên, hắn còn ở vào hỗn độn bên trong, liền nói chuyện thanh, đều mang theo nồng đậm giọng mũi, chính là nơi đó lãnh. Mềm mại mà lại nhích lại gần, ủy khuất mà nói, tỉ tỉ trên người ấm áp. Triệu Giao quét mắt tảng đá lớn, nhớ tới tối hôm qua hắn run bần bật bộ dáng, trong lòng mềm nhũn. Vừa định mở miệng đồng ý, nghĩ lại tưởng tượng, không đúng à, nếu như bị tiểu tử này dựa một đêm, ngày mai lên đường khi nàng nào có sức lực. Đi, một bên đi, ngươi đã không phải tiểu hài tử. Xả qua quần áo, cuộn tròn liền chuẩn bị đi ngủ. Nửa ngày, cũng không thấy bên người có động tĩnh, nàng đứng dậy ngắm mắt, kia thiếu niên còn túi đầu dựa vào thạch biên. Nghe được sột sột soạt soạt thanh âm, hắn chậm rãi trợn mắt, mảnh dài lông mi hạ, cặp kia hơi mang buồn ngủ hai tròng mắt, tận nhiễm mờ mịt, yếu ớt đến làm người đau lòng. Hảo đi, hắn thoạt nhìn là thực đáng thương, chính là ngày mai. Kia nàng vẫn là ngủ đi, dù sao nhắm mắt liền nhìn không tới. Hắn thấp thấp kêu một tiếng, tỉ tỉ. Nô, nàng cái gì cũng chưa nghe được, xoay người, thoải mái dễ chịu mà chuẩn bị đi ngủ. Nếu là ta đông chết, liền không ai nói cho tỉ tỉ ngươi thân thế. Hắn cọ qua đi. Nghe được thân thế hai chữ, Triệu Giao hăng hái, một chút ngồi dậy tới, hai mắt tỏa ánh sáng mà phe phẩy bờ vai của hắn, cho đến hắn nặng nề nói đau mới bằng lòng buông tay. Cười mị mắt, xoa tay hỏi, nói nhanh lên một chút xem, ta thân thế là cái gì? Có phải hay không rất lợi hại nhân vật? Hắn đấy mắt hiện lên cái gì, ngừng một lát, mới gật gật đầu. Kia khác đâu, mau nói mau nói. Lúc sau, mặc cho Triệu Giao như thế nào thúc giục, hắn cũng chút nào không thoái nhượng, chỉ nhàn nhạt nói, chờ tỷ tỷ cùng ta trở về Chu Quốc, ta sẽ tự đúng sự thật bẩm báo. Triệu Giao có chút không vui, duỗi tay nhéo hắn khuôn mặt, hắn nhìn nàng, khinh phiêu phiêu tới một câu, tỷ tỷ, ngày mai ngươi nhận thức lộ sao? Trên tay cứng đờ, ách, lần này liền chọc chúng nàng tử huyệt, không khỏi có chút ảo não, liền chụp hắn đầu làm như đáp lễ. Mới vừa nằm xuống sau, phía sau tiểu tử này dính hồ hồ mà theo lại đây, ném đều ném không ra, nàng cắn răng, nếu không phải e ngại hắn còn hữu dụng chuẩn đá văng ra hắn. Trên người bị ép tới khó chịu, liền xoay người đều đến cẩn thận, cảm giác này thật sự là không dễ chịu. Không thành, không trêu cợt hạ hắn, thật sự hảo nghẹn quất. Triệu Giao quay đầu chọc chọc hắn chán, nghiêm túc mà nói, ta nói, ngươi chảy nước miếng. Rõ ràng cảm nhận được hắn cứng đờ, nàng trong lòng vụng trộm nhạc, dơ muốn chết, ngươi vẫn là lộng sạch sẽ đi. Hắn đỏ mặt, vươn cái lưỡi, nghiêm túc ở hắn môi mỏng thượng đều liếm một lần, rồi sau đó thò qua thân tới, nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ, hảo không? Vốn là hồng nhuận đôi môi bị dễ chịu qua đi, càng thêm trong suốt no đủ, đặc biệt là hắn kia phấn phấn cái lưỡi ở trên môi du tẩu. Muốn mệnh à, mỹ thiếu niên chính là mỹ thiếu niên, liếm cái môi đều như vậy dụ hoặc, đáng thương nàng một phen tuổi, nào chịu được các triệu giao ho nhẹ thanh, ngăn lại hắn, hảo hảo. Xoay người quấn chặt quần áo, ngươi cũng ngủ đi. Thấy nàng cuống quýt bộ dáng, hắn khỏe miệng nhẹ nhàng mang theo một mặt cười tới. Là muốn nghỉ ngơi, nhưng hiện tại còn không phải thời điểm, ngày mai rời núi, nhất định muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, nếu không có người đuổi theo, kia hắn sở chịu hết thể liền sẽ hóa thành bọt nước. Rồi tay qua đi, xác định nàng đã hoàn toàn ngủ rồi, hắn mới chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài động. Ngoài động, trừ bỏ nô lệ thi thể ngoại, lại không có vật gì khác. Hắn nhẹ ấn bên hông miệng vết thương, kéo bước chân đi tới những cái đó tứ tung ngang dọc thi thể bên, cầm lấy kiếm, ở nỗ lực mà ở tìm kiếm cái gì. Nô lệ hết thể đều là thuộc về chủ nhân, cho đến bọn họ chết, chủ nhân cũng không cho phép bọn họ mang đi bất cứ thứ gì, trừ bỏ hắn mới vừa tìm được tiểu vòng cổ ngoại. Bá mà một tiếng, hắn mặt vô biểu tình mà chặt bỏ nô lệ một chân, dùng sức mà tháo xuống kia chỉ chân khảo. Tuy nói đại đa số nô lệ đều là trên cổ treo vòng cổ, nhưng cũng có không ít chủ nhân yêu thích ở nô lệ trên chân cũng hơn nữa một đạo xiềng xích. Bọn họ ngày mai liền phải rời núi, trên đường thế tất phải dùng đến tiền, này đó thiết chế đồ vật, đến lúc đó cũng có thể giải lửa xém lông mày. Chờ đến hắn xong việc sau, thiên cũng bắt đầu sáng. Tỷ tỷ, nên tỉnh. Nhẹ giọng thúc giục sau, hắn đi qua, xử lý rất trong động đồ vật, không lưu một tia có người và ở dấu vết. Triệu Giao Cường chống mí mắt, đầu trướng trướng, cũng liền không có miệt mài theo đuổi hắn này phiên hành động, lắc lư mà lên, đi đến cửa động khi, một trận gió lạnh đánh đút lại, nàng không khỏi mà run lập cập. Ngước mắt nhìn nơi xa, mặt trời mới mọc chưa thăng, trong núi toàn là màu xám mênh ngông, nàng phảng phất xông vào một cái yên lặng đã lâu ác mộng trùng, có che trời cây cối, có chồng chất thi thể, còn có gào thét gió lạnh. Tỷ tỷ, đi thôi. Hắn cũng tùy theo mà đến, thấy bên ngoài hết thảy, rất là bình tĩnh. Hảo. Thu hồi thần, đuổi kịp hắn bước chân. Trong núi sáng sớm, hàn ý hay còn ở, đi rồi hồi lâu, Triệu Giao ngăn không được, liên tục đánh mấy cái hắt xì. Phía trước thiếu niên nghe xong, dừng bước, quan tâm mà muốn hỏi, nàng nhàn nhạt xua tay, không có việc gì, cái mũi ngứa mà thôi, ánh mắt quét tới rồi hắn bao vây lấy trường kiếm, tiến lên một bước, này quần áo là nào? Không phải là thi thể thượng đi. Hắn gật đầu thừa nhận. Ân, có cổ quay à, nàng nhớ rõ hắn chính là công bố nô lệ là đê tiện, hiện tại lại sao có thể dùng đê tiện người, vẫn là cái người chết quần áo bao vây lấy hắn trường kiếm đâu. Triệu Giao đi đến trước mặt hắn, nhìn chằm chằm hắn, đầy mặt nghi hoặc, vì sao phải bao vây lấy trường kiếm? Chẳng lẽ nơi này có cái gì bí mật không thành? Ở như vậy nô lệ thời đại, thế nhân chính là thực tôn sùng vũ lực, lấy ra một phen kiếm đến trên đường đi bộ một vòng, tuyệt đối so với cái gì đều phong cách, gia hỏa này khen ngược, còn trốn trốn tránh tránh, cổ quái, tuyệt đối có cổ quái. Rồi dài cổ, tiến đến trước mặt hắn, thần thần bí bí mà đẻ thấp thanh âm, chẳng lẽ ngươi là? Kéo thật dài âm cuối, chính là không đem cuối cùng mấy tự nói tẫn, ngươi là? Kia thiếu niên vi lăng, rồi sau đó nhấp khởi khoe miệng, ở hắn hoàn mỹ dung nhan cắn câu nổi lên nhợt nhạt độ cung. Lại ngẩng đầu khi, hắn dùng cặp kia hẹp dài mắt phượng nhìn nàng, tức thì, hiện lên rảo hoạt ánh mắt, tỷ tỷ ngươi cũng biết ngươi năm nay mới canh. Thấy nàng trừng lớn mắt, hắn khẽ mở môi mỏng, cười đến ngây thơ hồn nhiên, ta tới nói cho tỷ. Đình! Nàng tiếng quát đánh gây hắn. Này lại là nàng tử huyệt đâu. Tuy nói đi, này thân thể chủ nhân khuôn mặt còn hành, nhưng chính là có điểm. Hiện lão! Ai, xuyên qua mà đến, phàm là vượt qua 18, đó chính là thất bại xuyên qua. Lại quá vài tuổi, ở cổ đại đều là có thể đương bác gái, kia nàng còn như thế nào hôn á ho khan vài tiếng, đối hắn nói, mặc kệ ta vài tuổi, từ hôm nay trở đi, ta chính là 18 tuổi, ngươi nhưng nhớ rõ ràng. Đi rồi vài bước, lại hỏi, đúng rồi, còn không biết tên của ngươi đâu. Tỷ tỷ cuối cùng hỏi, ta còn tưởng rằng tỷ tỷ đã quên đâu. Hắn cười cười, nói, ta danh gọi Trợt, tỷ tỷ gọi ta Trợt liền hảo. Trợt, khoe miệng nàng vừa kéo, cổ nhân đều như vậy đặt tên sao. Vậy ngươi năm nay? Đây mới là nàng muốn hỏi. Hắn cười nhai răng, 16. Sắc, nhìn kia phó đến sắc dạng, Triệu Giao thật sâu mà kích thích, này dọc theo đường đi trừ bỏ đi đường chính là nghỉ ngơi, chính là bất hòa hắn nói qua nửa câu lời nói. Chợt dường như cũng biết điểm này, che miệng buồn cười. Hai người đi rồi chút lộ, lúc này hắn dưới chân một cái không chú ý, trên người lơ đãng mà sau này ngưỡng đi, Triệu Giao muốn đi đỡ một phen cũng không còn kịp rồi. Kỳ thật hắn biết rõ, lần này miệng vết thương chỉ là có chút nho nhỏ nước toạc mà thôi, sẽ không quá nghiêm trọng, nhưng là sao, cơ hội khó được. Hắn ánh mắt chợt lóe, mềm mại mà ngồi vào trên mặt đất, hữu khí vô lực mà gọi, tỷ tỷ. Không có biện pháp, kim chủ bị thương, nàng vô pháp thấy chết mà không cứu. Giải khai trợn đai lưng, rút ra cái kia nhiễm huyết dây của tóc, nàng nhìn mắt nơi đó, huyết lưu đến có chút nhiều, thấy không rõ chân chính thương thế. Nhưng mặc kệ như thế nào, băng bó tổng không sai, chuẩn bị từ hắn quần áo xé xuống một khối khi, hắn ngăn lại, không thể, đại trượng phu sao có thể quần áo bất chỉnh. Triệu Giao có chút buồn cười, cái gì đại trượng phu, hắn không phải mới 16 sao. Bất quá, đánh giá hắn thật là xuất thân không tầm thường, chú ý quá độ, ai, thật là biệt nữ ra hỏa. Triệu Giao cân nhắc một lát, quyết ý từ chính mình quần áo thượng xé một khối, vì hắn hệ thượng. Tỷ tỷ, ngươi đại nhân đều. Hắn du mắt, ôn nhu mà nhìn nàng, thật cẩn thận hỏi xuất khẩu, tốt như vậy sao? Đương nhiên không phải. Nàng đem bố vòng tới rồi hắn phía sau, ngẩng đầu, híp mắt cười. Chợt nhất quen thuộc cái này ánh mắt, mỗi khi nàng như vậy cười khi, chuẩn không chuyện tốt, mà tiếp theo cũng chứng thực hắn ý tưởng. Triệu Giao cực kỳ ái muội mà chiều hắn giữa hai chân thoáng nhìn, khẽ nhếch cằm, ta chỉ đối nào đó chưa đủ lông đủ cánh lại tự xưng đại trượng phu ra hỏa trên tay một cái dùng sức, đem cái kia dây lưng hệ hảo, mới đưa cuối cùng một cái hảo tự tan mất. Miệng vết thương nháy mắt đau, hắn cung nổi lên eo, nặng nề vài tiếng. Cũng không biết là đau vẫn là khác cái gì, hắn buông xuống đầu, sắc mặt đỏ lên, vốn là xinh đẹp khuôn mặt, dường như mạ lên mỹ lệ sắc thái, lệnh người không rời mắt được tới. Ai, thật đau. Nàng chạy nhanh qua đi. Cũng không phải cố ý muốn trêu đùa hắn, chỉ là tiểu tử này tính kế nàng vài lần, không báo này thù, thật sự nghẹn quất, nhưng thấy hắn đau đớn khó nhịn bộ dáng, nàng lại mềm lòng. Hắn nháy xương mủ tràn ngập hai mắt, thấp giọng nói, rất đau. Ách, cái này... Giống như mới vừa rồi là xuống tay trọng điểm, thấy hắn đôi môi khẽ run lên, nàng xấu hổ mà cười, lần này là nàng chơi qua đầu. Chợt rôi tay nhẹ xả tay nàng, niệm ở chính mình có sai trước đây, Triệu Giao cũng không có đẩy ra, hắn nói, tỷ tỷ, ta có biện pháp, có thể giảm bớt chút đau đớn. Thật sự, như vậy nàng liền không cần áy náy, là cái gì? Tức khắc nghĩ tới xuyên qua khuôn sáo cũ, nàng chạy nhanh đánh gây hắn, không phải là tưởng ta thân ngươi một chút đi. Chợt nắm tay nàng cứng đờ. Liễm hạ mi mắt, tránh đi nàng phóng tới sáng ngời ánh mắt. Ai ai ai, thật bị ta đoán đúng rồi. Triệu Giao dứt khoát ngồi xổm thân, cùng hắn tầm mắt tề bình, kéo má, rất có ý vị mà trêu cợt hắn, ngươi thật sự tưởng ta thân ngươi. Không nghĩ tới lúc này, hắn rút về lôi kéo tay nàng, ngón tay hơi cầu, mềm nhẹ mà khơi mào nàng cằm, động tác tự nhiên ưu nhã, không hề ngả ngớn chi khí. Triệu Giao tưởng ném ra hắn tay, lại bị hắn khấu đến càng thêm khẩn, hắn khẽ mở môi mỏng, nháy vô tội mắt, ôn nhu nói, thân. Như thế nào sẽ đâu? Tỷ tỷ chẳng lẽ là đã quên hắn gần từng chữ tới, người, nhưng, so, ta, lão, đâu? Lão? Nàng lão? Dâm một tiếng, Triệu Giao giống như nghe được nàng tan nát cõi lòng thanh âm một đường đi tới, Triệu Giao đều thân ở đả kích chung vô pháp tự kiềm chế, bất chi bất giác chung đã ra sơn. Cùng sơn tương tiếp, là một cái lầy lội đường nhỏ, bọn họ một trước một sau mà đi tới, bất quá lâu ngày cả người đã dính đầy bùn đất, chật vật bất kham. Ở quá vãng người đi đường xem ra, bọn họ cùng khất cái kém vô dị. Lại đi rồi hồi lâu, chợt mang theo Triệu Giao đi tới một chỗ phá phòng, bên ngoài xem ra cũ nát bất ham, bất quá bên trong đồ vật lại là nhất nhất đủ, tuy là đơn sơ, nhưng đối với một cái mệnh cực kỳ người tới nói, không có gì so có thể nghỉ ngơi một chút càng tốt. Chợt sau lưng theo vào tới, quét mắt, hắn nhăn khuôn mặt nhỏ, bất đắc dĩ mà nói, tỷ tỷ, ngươi ngồi, là An Kỷ. Có một chút, Triệu Giao nâng lên ngông. Hóa ra này trong phòng nhất giống tiểu ghế cư nhiên không phải tiểu ghế. Nàng hắc hắc cười, câu này nói đến đã là một hồi sinh hai lần chín, ta không phải đã nói sao, ta mất trí nhớ. Đứng dậy, một lần nữa ngồi xuống ngầm. Hắn khỏe miệng nổi lên một tia ý cười, thấp thấp cười, tỉ tỉ tính tình quả thực thú vị, nếu là biết từ trước nói đến cao hứng, hắn bỗng nhiên dừng lại, qua cái mấy ngày liền phải trở lại Trung Quốc, nếu nàng nhớ không nổi từ trước sự, vậy không cần thiết chuyện xưa nhắc lại, huống chi từ trước nàng, căn bản không phải người tốt. Ân, như thế nào không nói. Đang ở uống nước Triệu Giao buông xuống cái ly, đồng nhiên nàng nhíu mày, hoa đến một chút đem uống tiến thủy đều phun ra, hương vị hảo quái, này thật là thủy. Chợt chạy nhanh tiến lên, vừa định vỗ nhẹ nàng gối, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nói, có thể hay không là nước tiểu. Hắn tay liền như vậy cương ở giữa không trung. Ha ha ha, xem ngươi, dọa tới rồi. Triệu Giao manh vô ăn mấy, cười lớn. Ý thức được bị trêu cợt, hắn khẽ hừ một tiếng, phất tay háo đứng dậy. Đi tới cửa, xoay người nói, tỷ tỷ, ta đi chợ thượng mua vài thứ, lập tức liền trở về. Ý của ngươi là, không mang theo ta đi. Bên ngoài quá loạn, nơi nơi là tên côn đồ. Hắn đi tới, nháy hồn nhiên hai mắt, tỉ tỉ mỹ mạo, đến lúc đó bị tên côn đồ bắt đã có thể không hảo. Vốn định phản bác Triệu Giao, nghe được mỹ mạo hai chữ, tức khắc biểu tình nghiêm túc lên, ân, ta cũng cảm thấy. Rồi sau đó nàng trong đầu hiện lên các loại khả năng xuất hiện tình huống, tỉ như, bị người hành hạ đến chết. Đang ở lúc này, đôi tay đụng chạm tới rồi lạnh lẽo đồ vật, nàng hoàn hồn, thấy trên tay chính là kia thanh trường kiếm, hắn cười cười, ý bảo nàng tiếp được. Tỉ. Triệu Giao lập tức duỗi tay ngăn trở hắn nói, tiếp nhận kiếm, đồng phát huy cao siêu lĩnh ngộ năng lực, ta biết, ta sẽ dùng này thanh trường kiếm, bảo vệ ta 18 năm tới trong sạch, ngươi yên tâm đi thôi. Nói xong, còn hào khí mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chật khỏe miệng nhẹ chịu, nàng từng nói, kỳ thật chỉ là 18 hai chữ này đi. Bất quá nếu nàng như vậy lý giải, cũng hảo, mang theo này kiếm hành tẩu, sắc có bất tiện. Liên ở hắn chân trước ra cửa, Triệu Giao thuận miệng vừa hỏi, đúng rồi, ngươi là đi mua mã sao? Hắn lắc đầu, gần mấy năm các quốc gia chi gian chiến tranh thường xuyên, hơi có hảo mã liền trưng thu vì chiến mã, trừ bỏ quyền quý ở ngoài, tầm thường bá tánh là không được mua sắm. Vừa dứt lời, Triệu Giao đi nhanh tiến lên, cười hì hì đánh giá hắn hồi lâu, sau đó chậm rãi vươn đôi tay chà đạp tóc của hắn. Chợt vốn định ngăn cản, nhưng ngại ở tay nàng kính vô cùng lớn, rất có một cổ không đạt mục đích thể không bỏ qua khí thế, thả nàng còn nói, cái này kêu dịch dùng, ngươi đi ra ngoài mua đồ vật, người khác cho rằng ngươi tiểu hảo lừa đâu, nào, cứ như vậy đâu, có phải hay không thành thục tăng thương. Xấu đã chết. Đẩy ra tay nàng, hắn bất mãn mà bẹp miệng, đỉnh một đầu tóc rối liền đi ra ngoài. Nay phong trong, chỉ còn Triệu Giao một người, nàng chán đến chết mà xoay một lát, bắt đầu đơn giản mà thu thập hạ. Liên tục ở sơn động màn trời chiếu đất hai ngày, lại không hảo hảo nghỉ ngơi, liền thật muốn thành người nguyên thủy. Quét tới mãn phòng mạng nện, khẩu cũng có chút làm, Triệu Giao quyết định đi phụ cận lộng chút thủy tới, ra cửa đi rồi vài bước, lúc này lầy lội đường nhỏ thượng xử quá một chiếc xe bò. Ngồi trên xe trung niên nam tử, sắc mặt vàng như nến, bình yên dựa vào vị thượng, hưởng thụ nữ nô hầu hạ, từ Triệu Giao góc độ nhìn lại, những cái đó nữ nô căn bản chính là không mặc gì cả. Mà xe sau, liên tiếp một cái thật dài xích sắt, mười mấy tên nô lệ giữa cổ đều mang theo trầm trọng vòng cổ, một mặt khấu ở cái kia xích sắt thượng, khiến cho bọn họ đuổi kịp xe bò tiến độ. Các nô lệ mỗi đi một bước, xiềng xích lẫn nhau cọ sát, đều sẽ phát ra chói tai thanh âm, cơ hồ mỗi cái nô lệ mắt cá chân, thủ đoạn tất cả đều mài ra máu tươi, bọn họ run bần bật, kéo mỏi mệt bất kham thân thể tiếp tục đi trước. Triệu Giao áp xuống trong lòng hiện lên khắc thường, nô lệ là thực đáng thương, chính là, cùng nàng không có quan hệ, càng sẽ không nốc đến cùng cái kia chủ nhân nói cái gì nhân quyền, vẫn là túi đầu tiếp tục đi thôi. Trải qua xe bò khi, nàng nghe được cái kia chủ nhân cùng người hầu nói, mau chút, đừng lầm canh giờ. Là. Người hầu cùng phía sau người đưa mắt ra hiệu, người nọ huy khởi roi, hung hăng mà chịu nô lệ, trong miệng còn không dừng mà mắng tiện nô. Hạt mưa quất đánh, một roi mà rơi xuống, các nô lệ ăn đau xin tha, người hầu quyền đương không thấy, cười cùng chủ nhân hội thoại, chủ nhân, chờ vào thành. Này giúp Chu quốc nô lệ đã có thể làm chủ nhân đại kiếm một bút ta. Đúng vậy, Chu quốc bên trong, liền thuộc Chu quốc nô lệ thấp nhất giới. Chủ nhân miết xoa nữ nô mượt mà mềm mại, nói được rào rạt đắc ý. Người hầu ứng hòa, đó là tự nhiên, Chu quốc tự chiến bại lúc sau, cơ hồ trở thành ta Tần quốc phụ thuộc, ngay cả kia Chu quốc công tử không cũng. Nhân nghe được Chu quốc nàng mới nhiều dừng lại một lát, lúc này nên diện mà đến một xếp hàng, Triệu Giao cũng không có tâm tư lại nghe đi xuống. Nhớ rõ chợt nói qua hiện nay mã là hy hữu chi vật, không phải quyền quý chính là trinh vì chiến mã, trước nay người quần áo tới xem, hẳn là hộ vệ. Cầm đầu hộ vệ cao hét lên một tiếng, giá mã dẫn người mà qua. Vó ngựa giơ lên bùng tí, bắn tới rồi xe bò thượng, kia chủ nhân trên mặt dính vào vài giọt, xuất khẩu thấp giọng mắng vài câu, thanh âm này vừa vặn bị cầm đầu hộ vệ nghe cái rõ ràng, hắn xoay người sau, ánh mắt lạnh lùng mà liếc mắt kia chủ nhân, thấy xe bò người an phận, hắn thu thần. Cũng liếc tới rồi đứng ở xe bò bên Triệu Giao. Kia ánh mắt quá mức phức tạp, Triệu Giao đột nhiên ngẩn ra, chạy nhanh cất bước liền chạy. Đại nhân, bên cạnh người thúc giục. Người nọ khẽ như mày, lẩm bẩm, hảo quen mắt. Nhưng nghĩ như thế nào cũng không có nhớ tới cái gì tới, liền huy roi ngựa, đối với thuộc hạ nói, công tử hẳn là liền ở phụ cận, phân công nhau đi tìm. Thuộc hạ người chờ, toàn phân tán khai đi, qua nửa ngày, người đều đi vòng vèo mà đến, nói đều là đồng dạng một câu thuộc hạ vô năng. Hắn cho mày, lạc dây cương, túi đầu suy nghĩ sâu xa, theo lý thuyết, ra kia tòa sơn, nơi này chính là nhất định phải đi qua chi lộ, bất quá hai ba thiên, sao có thể đi được quá xa đâu. Đại nhân, ta đây chờ. Chờ hắn nhớ tới cái gì, lập tức quay đầu ngựa lại, ta nhớ tới, ngươi chờ thả đi theo ta. Hắn biết mới vừa rồi kia đầu bù tóc rối nữ tử là ai. Cùng lúc đó, chợt chính đỉnh một đầu tóc rối ở thợ rèn phô trước làm giao dịch, hồn nhiên không biết nguy hiểm buông xuống. Hai người nói chuyện hồi lâu, thợ rèn ước lượng trên tay chân khảo, nói ra hắn cho rằng hợp lý nhất bằng giá, 15 cái viên tiền. Chợt mặt vô biểu tình mà đoạt qua đồ vật, xoay người liền đi, thợ rèn buông xuống đỉnh đầu sống, đuổi theo, cười nói, tiểu tử, 15 cái viên tiền, cũng đủ ngươi ăn được mấy đốn cơm no. Hắn khẽ nâng đôi mắt, lạnh lùng mà đỉnh trước mặt người. Thợ rèn lùi lại một lui, tiểu tử này quần áo rách nát, trên mặt đều là tóc rối, cùng loại dã nhân, nhìn chằm chằm người thời điểm nhưng thật ra rất đáng sợ, trên dưới đánh giá hắn hạ. Cười khẽ hạ, khó trách, tuy nói quần áo cũ nát, nhưng vừa thấy đã biết là hàng thượng đẳng, thả còn có thể lấy ra nô lệ chân khảo, nghĩ đến từng là cái phú quý người. Tiểu huynh đệ, thợ rèn liền xưng hô cũng hiền lành rất nhiều, chúng ta đều thối lui một bước, 20 cái viên tiền, như thế nào? Chuyện vặt câu khỏe môi, nắm chặt chân khảo, cười nhạo hạ, 20. Thấy thợ rèn lại tưởng mở miệng, hắn giành trước một bước, thong thả ung dung mà nói, ngươi dùng thứ này đúc thành hắn vật, đoạt được bao nhiêu? Thợ rèn tuy có do dự, lại cũng không có bao lớn biến động. Kỳ thật 20 viên tiền đích xác không ít, nhưng đi chu quốc đường xá xa xôi, huống chi còn nhiều mang theo một người. Chợt đi lên trước vài bước, nguyên bản thợ rèn cảm thấy hắn cả người dơ bẩn muốn tránh khai một ít, nhưng là hắn nói, lại làm thợ rèn dưới chân rót chỉ dường như, không thể động đậy. Mấy năm trước Tần Quốc ban quá một cái pháp lệnh, tự mình đúc kiếm giả, giết không tha. Vì phong khởi nghĩa, Tần Quốc thực thi nghiêm hình tuân pháp, không chuẩn dân gian tư tàng lợi kiếm, nhưng luôn có thợ rèn cửa hàng vì nhiều hôn khẩu cơm ăn, trộm vì quyền quý đúc kiếm. Nếu là ta đi cử báo, hắn ánh mắt kiên định, làm thợ rèn tin tưởng hắn không phải đang nói đùa. Thợ rèn cũng nóng nảy, 50, không thể lại nhiều. Nếu nhiên thật đi cử báo, dựa theo Tần Quốc luật pháp, tất yếu trải qua một phen khổ hình, hoặc là bị biếm vì nô. Hắn xoay người, nổi giận đùng đùng mà ném cho chợt một bao viên tiền, rồi sau đó đuổi chợt đi ra ngoài, phi thanh, đen đuổi. Nhìn chằm chằm trên mặt đất kia bao viên tiền, hắn ấy mắt hiện lên một tia thống khổ, hồi lâu cũng chưa động. Tới phía trước tuy nghĩ kỹ rồi sẽ tao ngộ này loại tình huống, nhưng chân chính gặp phải khi, lại không biết như vậy khó chịu, bước trầm trọng bước chân, khom lưng nhặt lên kia bao viên tiền. Hiện tại hắn, không hề tôn nghiêm, có phải hay không đã cùng những cái đó ăn mày vô dị. Tránh ra tránh ra. Trên đường truyền đến hộ vệ cao hướng, hắn thần sắc chợt tắt, siết chặt kia bao đồ vật, ngay sau đó lẫn vào đám người. Chui vào một cái chen trúc hẻm nhỏ, dò ra nửa cái đầu tới, đồng nhiên hắn trong lòng hơi khẩn, những cái đó hộ vệ, rõ ràng là trong cung tới người, đáng chết, cư nhiên tới như vậy mau. Bất quá cũng may những cái đó hộ vệ còn chưa có manh mối, bởi vì bọn họ đang ở trên đường lấy ra bức họa để ra nghi vấn. Chợt quyết ý mau chút trở về, chính xoay người khi, lại thấy nơi xa đầu hẻm đã bị lấp kín, phía sau cũng là như thế, toàn bộ ngõ nhỏ tức thì đen nghìn nghịt một mảnh, cực kỳ giống lúc này nặng nề không khí. Hắn hơi thấp đầu, thong dong đứng yên. Đầu hẻm người nọ nhẹ nhàng cười, phất tay ngăn lại thuộc hạ đi vào, chậm rãi đi tới. Ở cự hắn vài bước xa khi, người nọ ngừng lại, nhàn nhạt cười nói, bổn quân không biết, đường đường công tử, cư nhiên trốn đi, ở chỗ này đương nổi lên sơn dã người rảnh rỗi. Lại đến gần vài bước, cực kỳ tiếc hận mà nói, nếu là đại vương đã biết, nên có bao nhiêu thương tâm a. Hắn nhìn chằm chằm chân trước cặp kia hoa lệ viền vàng cùng đen, chậm rãi ngẩng đầu, căm tức nhìn trước mắt kia trương hắn nhất chán ghét gương mặt, từng câu từng chữ mà cắn răng nói tới, tin, dương, quân. Đúng là bổn quân. Người tới một thân huyền sắc cung phục, bên hông bội ngọc, đẹp đẽ quý giá vô song. Hắn khẽ cười, năm tháng đắm chìm khuôn mặt như cũ nho nhã, chỉ là mang theo không ít nếp nhăn, tùy ý mà xua tay, vào đi, hảo hảo mà thỉnh công tử trở về. Nói chuyện chi gian, cử chỉ cao quý ưu nhã. Các hộ vệ đồng thời xưng là, đang chuẩn bị đi vào khi, một người hồi báo nói, quân thượng, phụ cận phát hiện một nữ tử, là Triệu Quốc công chúa. Nga, đó là cái kia ở khu vực săn bắn mất tích Triệu Quốc công chúa. Lời nói mới vừa nói xong, xoay người khi, liền thấy hắn mặt vô biểu tình trên mặt giường như nhiều chút không giống nhau đồ vật, Tín Dương quân cười hạ lệnh, kia hảo, vậy mang lại đây đi. Mệnh lệnh vừa ra, hai bài hộ vệ đồng thời nhường ra điều nói, đầu hẻm chỗ một người lưu loát mà xoay người xuống ngựa, bàn tay to thuận thế đem phía sau Triệu Giao cùng nhau mang lạc, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, anh khí mười phần. Quân thượng, người đã đưa tới. Người nọ đi nhanh mại trước, hướng Tín Dương quân quỳ một gối xuống đất hành lễ. Tín Dương quân hơi hơi gật đầu, làm thực hảo, khởi đi. Hướng tới thuộc hạ ý bảo, hai cái hộ vệ mặt vô biểu tình tiến lên, giống như áp giải tù phạm giống nhau áp giải Triệu Giao. Bị hộ vệ khẩn thủ sắn bả vai, Triệu Giao cảm thấy rất đau, nàng ném thân mình kêu to, vung ra, vung ta ra. Một bước vào ngõ nhỏ, nàng trong cổ họng dường như cứng lại giống nhau, nói không lời nói tới. Nho nhỏ ngõ nhỏ, trên đầy đen nghìn nghịt bội kiếm hộ vệ, các hung thần mặt sát, đứng ở trung gian cái kia hoa phục nam tử, chính là những người này trong miệng Tín Dương Quân đi. Tín Dương Quân chậm rãi bước tiến lên, ôn nhuận mỉm cười, phất tay triệt hồi thủ săn Triệu Giao bả vai hai cái hộ vệ, không được đối công chúa vô lễ. Công chúa? Nàng là công chúa? Còn không kịp nghĩ nhiều, Tín Dương Quân thân ảnh rời đi hết sức, gặp được hắn phía sau người, Triệu Giao kinh ngạc trừng mắt, kia không phải trận sao, hắn như thế nào tại đây? Thấy Triệu Giao như vậy bộ dáng, Tín Dương Quân tìm kiếm ánh mắt ở hai người chi gian bồi hồi, nhẹ nhàng cười, Nga, không thể tưởng được công chúa tới ta Tần Quốc bất quá mấy ngày, đã nhận được công tử trận. Có thể thấy được công tử dung sắc khuynh thành, lệnh người gặp song khó quên A. Trận chính là công tử trận. Công tử trận buông xuống đầu, buông xuống sợi tóc che đậy hắn toàn bộ khuôn mặt, thấy không rõ hắn lúc này biểu tình. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, nguyên bản vẫn không nhúc nhích hắn, ở nghe được khuynh thành hai chữ, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trước mặt vài bước Tín Dương Quân, kia một cái chớp mắt ánh mắt, lạnh như băng xương. Công chúa. Tín Dương Quân nho nhã cười nói, ngươi mất tích mấy ngày, điện hạ chính là ngày đêm không thể ngủ, nếu bổn quân đã tìm đến công chúa, liền thế tất muốn mang công chúa trở về, lấy tẫn người thần bổn phận. Nói xong, liền xua tay, làm các hộ vệ mang theo Triệu Giao rời đi. Mấy cái hộ vệ cung kính mà chiều nàng hành lễ, nói thanh thỉnh, Triệu Giao đi theo vài bước, nơi xa công tử chợt buông xuống mi mắt, nhịn không được cong lên một mạt độ cung, nói không rõ trong đó ý vị. Đột nhiên, Triệu Giao dừng bước chân, hỏi, kia thật sự không thói quen gọi hắn công tử, đốn một lát mới nói, công tử chợt đâu. Ngốc tại chỗ công tử chợt, cả người run rẩy, lúc này hắn trong mắt lanh quang tất cả rút đi, chậm rãi ngẩng đầu, yên lặng nhìn Triệu Giao khi, sóng mắt đã như sáng sớm hồ nước, sương mù tràn ngập. Bay nhanh mà quét mắt, liếc tới rồi Tín Dương Quân đầu tới ánh mắt khi, hắn đôi tay nắm chặt, lập tức phía đầu, lại không đi xem nàng nửa mắt. Tín Dương Quân nói, ha ha, bổn quân đã có mấy ngày không thấy công tử, nhân cơ hội này, cũng tưởng hảo hảo cùng công tử ôn chuyện. Ở nhận được Tín Dương Quân ánh mắt sau, các hộ vệ lại lần nữa thúc giục, Triệu Giao đành phải đi theo bọn họ lên xe ngựa. Quay đầu là lúc, thấy Tín Dương Quân mỉm cười chiều công tử chợt đi đến, thân mật mà vỗ bờ vai của hắn, mà hắn không nghĩ cảm kích. Lại cũng vô pháp cự tuyệt, chỉ có ở Tín Dương Quân tránh ra khi, mới có thể ở trong mắt biểu lộ hắn trong lòng hỉ ác tới. Như vậy ánh mắt, nàng từng gặp qua, hắn nói hắn ở hầu hạ nàng khi, chính là như vậy ánh mắt, không chút nào che giấu chán ghét, khinh thường, mà lúc này, lại nhiều một phần cực độ áp lực cùng bất đắc dĩ. Hắn đi theo Tín Dương Quân bước chân, thượng cùng chiếc xe ngựa, cái kia bóng dáng, làm Triệu Giao trong lòng xúc động, nói không nên lời là như thế nào cảm giác, chỉ là mạc danh mà cảm thấy có chút dầu dĩ. Lên xe ngựa sau, mấy cái hộ vệ bảo hộ ở bên, bất quá lâu ngày, liền truyền đến bọn họ trêu ghẹo thanh. Công tử chợt lần này trốn đi, không thể tưởng được vẫn là bị quân thượng bắt được. May mắn quân thượng thần cơ diệu toán, nếu không còn không biết muốn tìm được khi nào đâu. Đúng vậy, đến lúc đó đại vương chắc chắn hảo hảo yêu thương công tử một phen. Lúc sau, các hộ vệ toàn ái mỉm cười, đảo không phải bọn họ ở công chúa trước mặt thất lễ, chỉ là Tần Phong mở ra, thật sự không cho là đúng. Nhưng Triệu Giao ở bên trong xe. Lại là nghi hoặc khó hiểu, yêu thương, cổ nhân nói yêu thương hẳn là cũng là kia tầng ý tứ đi. Kia công tử chợt cùng đại vương quan hệ chẳng phải là. Bá một tiếng, đẩy ra cửa sổ xe, ngoài xe hộ vệ cười ôm quyền, nói là tĩnh chờ phân phó, nàng nhíu mày một hồi lâu mới hỏi, các ngươi nói, chính là thật sự, công tử chợt cùng. Các hộ vệ hào phóng thừa nhận, hồi công chúa, ở tần cung, công tử chợt cùng đại vương việc mọi người đều biết. Kia nàng giống như cắn được đầu lưỡi, như vậy sự, thật phát sinh ở nàng trước mắt. Công tử chợt là đại vương nam sủng. Thấy Triệu Giao đầy mặt khiếp sợ, các hộ vệ đều đương nàng là ẩn sâu Triệu cung không dành thế sự công chúa, cười giải thích nói, công chúa có điều không biết, tự Chu quốc chiến bại sau, cắt đất bồi thường, Chu vương còn đem con vợ lẽ đưa vào quốc gia của ta vì hạt nhân. Nay chuyện sau đó, Triệu Giao cũng có thể đoán cái đại khái. Công tử chợt ra bạch mạo Mỹ, như vậy Mỹ nhân ở trước mặt lắc lư, tần quốc đại vương khó tránh khỏi nổi lên tà niệm, Triệu Giao tấm tắc vài tiếng, ai, cũng thật là, một thiếu niên. Lớn lên như vậy đẹp làm cái gì, so nàng còn xinh đẹp. Nhưng ngay sau đó nàng lại cười không nổi, trong đầu hiện lên ánh mắt đầu tiên thấy hắn tình cảnh, hắn ngâm mình ở lạnh băng nước sông Trung, hơi thở thoi thoát, bên cạnh còn nằm hắn thân thủ giải quyết mấy thi thể. Ai, không nên cười một cái tự do đấu sĩ. Mới vừa rồi còn hảo hảo nói chuyện, liền nghe được Triệu Giao than nhẹ, một cái hộ vệ cười hỏi, công chúa vì sao thở dài. Triệu Giao lắc đầu, các hộ vệ không hiểu, tiếp tục trò chuyện bọn họ đề tài. Đúng rồi. Công tử chợt họ gì? đến bây giờ cũng chỉ biết hắn kêu công tử trận, không biết kỳ danh đâu. Các hộ vệ sắc mặt kinh ngạc, nhưng là đương công chúa chính là hảo chỗ tốt, bất luận ngươi hỏi vấn đề có bao nhiêu ngu ngốc, bọn họ luôn là sẽ cung cung kính kính mà trả lời. Chu quốc vương thất họ Cơ, công tử trận danh cứ gọi Cơ Hốt. Theo lý bọn họ là không được thẳng hô kỳ danh, bất quá này công tử trận thân là hạt nhân, địa vị thấp hèn, liền tần cung cung nhân đều có điều chậm trễ, bọn họ càng là không bỏ ở trong mắt, có thể xưng thanh công tử, đã là cực đại tôn kính. Cơ Hốt. Nàng nhẹ niệm một lần, khẽ nhếch khóe miệng, tên này so cái gì công tử chợt dễ nghe nhiều. Cầm đầu hộ vệ hơi thu mi, giá mã đến nàng xe bên, thắp thắp tiếng vó ngựa sậu đỉnh, túi đầu do dự một lát, hơi mang báo cho bay tới một câu, công chúa, ở tần cung, không cần cùng công tử chợt đi được thân cận quá. Nói xong, hắn cao quát một tiếng, phân phó toàn đội ra tốc đi tới. Triệu Giao cười nhạo hạ, chán đến chết mà đôi tay rửa vào sau đầu, nàng nếu muốn thấy ai, nào cần người khác chỉ trỏ trỏ. Vòng đi vòng lại, xe ngựa cuối cùng tới rồi tần vương cung. Rời đi cửa sổ xe, vọng một chút vương cung rốt cuộc dài quá cái gì bộ dáng. Không có trong tưởng tượng kim quang lấp lánh, cả tòa tần vương cung bày biện ra một loại nguy nga áp lực, màu đen kiến trúc núi non trùng điệp, ở một mảnh trời xanh bích vân hạ, nó tựa như một con ngủ đông đã lâu man thú, lộ ra bén nhọn móng vuốt, đại trương thú khẩu, bụng đói kêu vang chờ đợi nó con ngồi. Như vậy khí thế, hơi thông viết văn người, đều sẽ một từ tới hình dung, kia đó là khí nuốt núi sông. Xe ngựa ở cửa cung chậm rãi dừng. Cửa cung có hai người chờ đã lâu, một nam một nữ, tuổi thiên tiểu, bọn họ giữa cổ đều mang gông xiềng, gặp được xe ngựa dừng lại, một cái bộ dáng thanh tú thiếu niên túi đầu đi đến bên cạnh xe, làm cái phủ phục tư thế. Triệu Giao đi ra ngoài xe khi gặp được một màn này, cũng biết đây là làm nàng dẫm lên hắn bối xuống xe. Tuy nói thực vô nhân đạo, bất quá nếu xuyên qua, liền phải nhập ra tùy tục, huống chi nàng cũng không nghĩ bị làm như dị loại, nhẹ nhàng dẫm lên kia thiếu niên bối, tận lực văn nhã ngầm tới. Ngay sau đó, kia nữ nô cũng tiến lên đây, hộ vệ công đạo vài câu, liền hướng Triệu Giao hành lễ cáo lui. Công chúa cuối cùng đã trở lại, lo lắng chết ta dung. Cũng không biết nên làm như thế nào đáp lại, dứt khoát mặt vô biểu tình mà ứng. Ân. Nàng kêu A Dung A, nhớ kỹ. A Dung Sam nàng đi rồi một lát, tránh đi lui tới cung nhân, nhỏ giọng đến nàng bên thai nói, công chúa, võ lăng quân ngày mai liền phải tới. Võ lăng quân. Triệu Giao khỏe miệng vừa kéo, tới cái Tín Dương quân, lại tới cái võ lăng quân, xuyên qua thật không dễ dàng, nhiều thế này người còn chờ nàng đi nhận thức đâu. Đành phải tiếp tục khuôn mặt nhàn nhạt gật đầu, ân. Tần Vương cung rất lớn, Triệu Giao căn bản không có chút nào manh mối, mặc cho A Dung dẫn đường. Đi rồi hồi lâu mới tính tới rồi nàng cung điện. Triệu Giao bất động thanh sắc mà đánh giá hạ, cùng nàng láng giềng vài tòa cung điện, toàn so nàng càng vì xa hoa, xem ra nàng cái này công chúa dường như không thế nào được hoan nghênh a. Không sao cả, dù sao nàng đời này hoàn toàn đi vào trụ quá lớn như vậy địa phương. Một bước vào trong cung, các nô lệ đồng thời quỳ xuống hành lễ, học Tín Dương quân ở hẻm trung động tác, Triệu Giao tùy ý mà xua tay làm cho bọn họ đều lui xuống, đối với duy nhất nhận thức cá dung nói, ta muốn tắm gội. Nhẹ ngửi trên áo hương vị, thật đúng là khó nghe, đặc biệt là đối lập trong cung châm u hương sau. Ngẩng đầu, nhìn thấy A Dung thần sắc phức tạp mà liếc mắt bên cạnh cái kia thiếu niên nô lệ, Triệu Giao khó hiểu, A Dung tử cũng cảm nhận được nàng đầu tới ánh mắt, không người hành lễ, là, công chúa chờ một lát, A Dung này liền đi chuẩn bị. Chuẩn bị? Đánh giá nếu là đi chuẩn bị cái gì cánh hoa đi. A Dung cùng một cái nữ nô giao hội ánh mắt, mang công chúa đi bể tắm. Người nọ xưng là, làm cái thỉnh động tác. Dẫn Triệu Giao tới rồi bể tắm. Đẩy ra cửa điện, gió thổi nổi lên một mảnh uyển chuyển nhẹ nhàng mỏng toa, bao trùm ở trên mặt nàng, phảng phất một đám triền miên hôn môi. To như vậy tắm gội sương mù tràn ngập, lượn lờ nhiệt khí mặt tiền cửa hiệu mà đến, sấn đến trên tay nàng mỏng toa như khói nhẹ bao phủ, mềm nhẹ mà đẩy ra thổi quét mỏng toa, như vậy cảm giác, dường như đẩy ra một đám mỹ diệu cảnh trong mơ, tốt đẹp đến không thể tưởng tượng. Ngậm cuối, mấy cái trần chuồng nữ nô chờ hồi lâu, ngồi xổm thân mình, động tác nhu hòa mà giải khai Triệu Giao trên người dơ y yề, rồi sau đó, phân biệt hướng hai bên kéo ra, cung thỉnh nàng tiến vào. Thử thử thủy ôn, Triệu chậm rãi đạp nước mà nhập. Tắm gội bốn cái giác thượng là bốn điều kim long quay quanh, ao ạt mà phun suối nước nóng, nàng không khỏi cảm thán, đương giai cấp bóc lột chính là hảo, như vậy nhật tử thật là hơn hẳn thần tiên A. Ân thoải mái mà khẽ hừ một tiếng, dựa vào bên cạnh ao, hưởng thụ ấm áp vờn quanh tư vị. Lúc này, bá một tiếng, Triệu Giao đông nhiên trợn mắt. Nàng theo bản năng mà tưởng đều có thích khách, nhưng trước mắt hết thảy, làm nàng giống như tức khắc mất thanh. Từ trong ao nhảy lên một cái không nửa lũ nhỏ yếu thiếu niên, đúng là cửa cung nhìn thấy người nọ. Mờ mịt nhiệt khí chung, hắn khuôn mặt mông lung, xem không rõ, chỉ thấy hắn tán tóc dài, ước ngượng ngùng mà bao vây lấy hắn trần trụi trắng non thân hình. Trong ao cánh hoa, còn dính vào hắn trên da thịt, theo hắn đi lại, ở không trung xoay tròn một lát, mềm nhẹ rơi xuống. Không có những cái đó cánh hoa che đậy, hắn thân mình, cũng không hoàn mỹ, lớn lớn bé bé miệng vết thương, chính giao thác chi thế, chỉ là tại đây phân xương mù trùng, lại có loại quỷ dị mỹ. Ngươi tới làm cái gì? Triệu Giao cuối cùng hoàn chỉnh mà nói câu lời nói. Người nọ ngoan ngoãn mà cúi đầu, ở Triệu Giao trước mặt ngồi xổm xuống, rồi sau đó thấp thấp mà hôn lấy nàng trước ngực mềm mại, mềm giọng nói, hầu hạ công chúa tắm gội. Đây là có chuyện gì? Nàng có nói qua yêu cầu như vậy hầu hạ sao? Xong rồi, người này đã đem đôi môi hạ gì, mắt nhìn liền phải đi vào nàng giữa hai chân, nàng dùng sức đẩy ra, quát lớn, dừng lại, cho ta dừng lại. Biến mất ở mỏng toa sau nữ nô đồng thời hiện thân, quỳ gối bên cạnh ao, hơi quét mắt kia ngốc tại trong ao thiếu niên nô lệ, hai người nữ nô nhìn nhau mắt, nhẹ giọng hỏi, công chúa, chính là A Thác hầu hạ không lo. Như thế, ta chờ liền đem A Thác mang hạ, quan nhập bảo thất. Danh gọi A Thác nô lệ, buông xuống đầu, trầm mặc đứng dậy, là, công chúa, A Thác lãnh phạt. Từ trong ao đứng lên, hắn nhỏ yếu thân mình bại lộ ở sương mù trùng, thon dài hai chân bắt khởi tầng tầng vắn nước, chậm rãi đẩy ra trôi nổi cánh hoa. Hắn không một lời, nhẹ dẫm lên bước chân, mặt vô biểu tình, dường như tiếp theo bị phạt người không phải chính hắn. Triệu Giao bất đắc dĩ, nàng căn bản là chưa nói cái gì, bọn họ như vậy chăm chỉ mà đi lãnh phạt làm cái gì. Cái kia, nàng nhẹ nhàng mở miệng, liền dẫn tới mọi người coi trọng. Nữ nô hỏi, công chúa có gì phân phó? A Thắc cũng dừng lại bước chân, hơi hơi xoay người, tĩnh chờ mệnh lệnh. Lúc này, Triệu Giao thấy hắn bối, kinh ngạc trương miệng, đó là như thế nào bối A? Chân bóng trắng non trên da thịt, xoay quanh một cái xanh biếc cự xà, trên vai trưởng phòng buồn máu mồm to, dọc theo hắn gầy nhưng rắn chắc sống lưng một đường đi xuống, kia căn thật nhỏ đuôi rắn chợt mà hoàn toàn đi vào cổ, gian, ái, muội lộ ra. Thân rắn phiếm u lục ánh sáng, phảng phất muốn miêu tả sinh động, biết rõ nguy hiểm, rồi lại nhịn không được muốn lần nữa tới gần, thật là làm người, tâm ngứa khó nhịn. Đây là cái gì? Nàng xác định, nàng hỏi thời điểm là mang theo hưng phấn. Nhưng ở đây người lại là im miệng không nói một mảnh. Đặc biệt là A Thác, hắn tĩnh mịch trong mắt, rốt cuộc có một tia ánh sáng, mang theo nghi hoặc, mang theo khó hiểu. Sao lại thế này? Chẳng lẽ hỏi nói bậy? Làm A Dung tiến vào. Nơi này cũng chỉ nhận thức nàng. Nữ nô lui ra một lát sau, A Dung liền tới rồi. Tới phía trước, A Dung đã nữ nô nói, liễm hạ không khỏe, thần sắc cung kính mà đi vào, khỏe mắt hơi quét mắt đứng ở bể tắm chung A Thác, nàng mềm nhẹ quỳ xuống. Không biết công chúa triệu hoán, có gì phân phó? Đây là có chuyện gì? A Dung mỉm cười nói tới, công chúa, từ trước công chúa tắm gội, đều từ A Thác hầu hạ. Hầu hạ? Không có gì bất ngờ xảy ra, kêu ý tứ hẳn là thân thể hầu hạ đi. Triệu Giao khỏe miệng run rẩy, liếc mắt cái kia cả người trần trụi A Thác, không biết vì sao, thấy được hắn, nàng liền nhớ tới hộ vệ trong miệng câu kia, đại vương chắc chắn hảo hảo yêu thương công tử một phen. Như vậy công tử trợn, có phải hay không cũng cùng A Thác giống nhau? Đánh nát tôn nghiêm, mặc cho chủ nhân giống đồ vật giống nhau tinh tế thưởng thức. Đáy lòng nổi lên mỏng manh đồng tình, nàng ngập ngừng hạ, mở miệng, kia trên lưng họa là công chúa ban tạo. A Dung vẫn duy trì quỳ phục tư thế, nhấp nổi lên khỏe miệng, này công chúa lại ở chơi cái gì đa dạng. Cung kính mà hành lễ, A Dung cười, chậm rãi nói tới, A Thác trên lưng thần thú, là công chúa thân thủ vẽ, một châm thứ đi lên. Này họa không giống bình thường, xanh biết thân rắn rất khó tô màu. Chỉ có ở trên lưng lấy ra từng viên màu đỏ huyết châu, kia màu xanh lục mới có thể theo huyết châu sũng nước ra thịt, công chúa rất là yêu quý này họa, mỗi lần tắm gội đều từ A Thác hầu hạ, bởi vì công chúa từng nói, kia họa, ở. Như vậy thanh nhuận thanh âm, giảng ra, lại là một cái tàn nhẫn chuyện xưa. Dường như tinh mịn kim chỉ ở nàng trên da thịt du tẩu, mỗi đi một bước, trên người liền nhiều một viên tròn trịa no đủ huyết châu. Nàng trước nay liền không hiểu biết xăm mình loại này đau đớn nghệ thuật. Càng là khó có thể tưởng tượng trước mắt cái này mảnh khảnh thiếu niên là như thế nào nhịn xuống tới, nhẹ giọng quát, đừng nói nữa. Vô ngữ, này công chúa thật đúng là việc xấu loang lổ, không chỉ có phong túng, còn đa tài đa nghệ, liền xăm mình như vậy phức tạp việc đều có thể cưỡi xe nhẹ đi đường quen, thật sự bội phục bội phục. Cũng không biết này công chúa đã làm xong khác chuyện gì. Ánh mắt nhìn quét hai người, Triệu Giao ở trong lòng hạ quyết định, động động thân thể, ý thức được nàng còn ở bể tắm chung, nàng cứ gọi tới A Dung lấy kiện quần áo lại đây. A Dung lại nói, công chúa tắm gội xong, đều sẽ từ A Thác hầu hạ đi vào giấc ngủ, cũng không. Ý hề. Triệu Giao chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một ngụm lao huyết, thật vất vả mới nghẹn trở về, sai người đi mang tới, các ngươi trước xoay người sang chỗ khác. Hào đi, xem bọn họ thân sắc, ban đầu công chúa hẳn là vẫn là cái lỏa buôn người yêu thích, cũng không để ý ở nô lệ trước mặt bại lộ thân hình. Hoặc là nói, phàm là chủ nhân liền không chút nào để ý này đó, ở bọn họ trong mắt, nô lệ căn bản không phải người. Nhưng là hiện tại thân thể này chủ nhân là nàng, nói như thế nào cũng già đầu rồi, nên lớn lên cũng nên dài quá, làm sao có thể nói lộ liền lộ đâu. Mặc xong rồi quần áo, mới mệnh bọn họ xoay người. Lười nhác mà ngồi ở giường nệm thượng, nàng không có chút nào do dự, trực tiếp nói, ta từ khu vực săn bắn quăng ngã hỏng rồi đầu, đến bây giờ cái gì cũng không nhớ rõ. Nàng không xác định, công chúa tự xưng đến tột cùng ra sao, liền tuyển cái nhất bình thường ta. Nghe xong câu này, mặt vô biểu tình A Thác, khẽ run thân mình, bay nhanh mà giấu đi khỏe mắt hiện lên một mặt kinh ngạc. Công chúa! A Dung giơ lên mi, như cũ cười. Ai, cái này A Dung nhưng thật ra trấn tĩnh tự nhiên. Không bằng ngươi tới nói cho ta. A Dung gật đầu, đem thân thế nàng nhất nhất đã đến, Triệu Giao biên nghe biên cười trộm, không tồi A, thật đúng là nhặt được bảo. Thân thể này chủ nhân là Triệu Quốc Quốc quân con gái út, nghe nói phía trên còn có cái tỷ tỷ, toàn vì con vợ cả, quốc quân không con, đối này hai cái nữ nhi cực kỳ sủng ái, cho nên cũng liền gây thành cái này công chúa nuông chiều tàn bạo tính tình. Lần này tiến đến, là tới thăm thân là Tần Quốc Thái tử Phi tỷ tỷ, mà ở khu vực săn bắn kia ra, thuần túy là bởi vì nàng hảo đại hỷ công. Thả ra hào ngôn nhất định phải săn giết liên can nô lệ, lúc này mới bất hạnh ngã xuống vùng núi. Đến tận đây, Triệu Giao đối cái này công chúa quả thực là cúng bái có thêm. Hít vào một hơi, đông nhiên nghĩ tới cái gì, kia vì sao ta ở khu vực săn bắn mấy ngày, ngược lại là Tín Dương quân trước tiên tìm đến ta, tỷ tỷ chẳng lẽ chưa từng phái người đã tới? Chẳng lẽ tỷ muội quan hệ không tốt? A Dung buông xuống đầu, một hồi lâu, mới trầm trọng nói, Thái tử Phi, đã ở mấy ngày trước, hoang, hoang. Khi nào sự? 3 ngày trước. A Dung nói xong, đáy mắt hiện lên cái gì, lại nhẹ nhàng bỏ thêm một câu, đó là săn thú ngày đó. Triệu Giao trong lòng ngẩn ra, hơi câu khỏe môi, dựa nghiêng trên giường nệm thượng, khẽ đỏ tươi móng tay. A Dung, ngươi nói thời gian này, có phải hay không quá mức vừa khéo? Cái này A Dung là công chúa bên người nữ nô, có một số việc định là biết được. Cũng đều mệnh cái này công chúa từ trước đắp nạn hình tượng, hiện tại nàng chỉ cần thoáng híp lại mắt, người khác đều sẽ cảm thấy nàng đã sinh khí. Liền tỉ như chấn định A Dung, trên mặt rốt cuộc có không giống nhau đổ vật. Bùng một tiếng, A Dung liên tục khái mấy cái đầu, công chúa lời này, A Dung thật sự khó hiểu. Vui đầu ở hai vai trùng, thuần trắng áo đơn trùng, kia tiệt bại lộ màu đen vòng cổ quá mức chói mắt, nàng ước lượng quá kia đổ vật trọng lượng, biết đẻ ở như vậy mảnh khảnh trên cổ, là như thế nào khó chịu. Tính, về sau có rất nhiều cơ hội hỏi lại. Đang định vẫy lui bọn họ, ngoài điện có nữ nô tới báo, công chúa, thái tử cho mời. Triệu Giao lột bột một tiếng, này đều trời tối, thái tử phái người tới thỉnh thật là làm người miên man bất định, đặc biệt là cái này công chúa vẫn là như vậy đến. Xú danh rõ ràng. Bất quá thái tử phi vừa mới mất, Triệu Giao cũng không lo lắng sẽ phát sinh cái gì, đứng dậy làm A Dung giúp nàng mặc hảo sau, liền đi theo nữ nô tiến đến. Trước khi đi, nàng quét mắt trần chuồng quỷ A Thác, ho nhẹ hạ, nói, làm người đưa chút dược lại đây, đi đi trên người của ngươi sẹo. Một lát, Triệu Giao thân ảnh đã biến mất. A Thác còn ở vào kinh ngạc chung, hắn trước sau đều không tin, câu nói kia là xuất từ công chúa chi khẩu. Hoàn hồn khi, trên người đã nhiều kiện quần áo, là A Dung tự mình cho hắn mặc vào. Đừng nghĩ nhiều, công chúa vẫn là công chúa. A Dung nếu có điều chỉ. Hắn gật gật đầu, nghe ra nàng ý tại ngôn ngoại. Bất luận như thế nào biến, công chúa đều là cao cao tại thượng chủ nhân, mà bọn họ vĩnh viễn đều là hèn mọn nô lệ, hôm nay hảo tâm, chỉ là mất trí nhớ sau tâm huyết dâng trào thôi. Trở về đi. Hai người cùng trở về thiên điện. Ở bước vào một khắc, cũng không biết có phải hay không câu nói kia ở quậy phá, A Thác hướng tới thái tử tẩm cung nhìn liếc mắt một cái, nghĩ thầm, hiện tại công chúa hẳn là nhập điện đi. Lúc này Triệu Giao, đi theo nữ nô tới rồi thái tử tẩm cung. Bất đồng với nàng trải qua cung điện đàn, thái tử tẩm cung trước, đều là trọng binh gác, đen nghìn nghịt mà chạm thành mấy bài, cần đến nữ nô báo thượng danh sau, mới bằng lòng thả người đi vào. Nhập điện khi, ngoài cửa quỳ thiến nô đồng thời kéo ra di môn. Thoáng chốc, một cổ xa hoa chi khí mặt tiền cửa hiệu mà đến. Bị kinh sợ đến đồng thời, Triệu Giao cũng ở cười khẽ, này cổ nhân chính là như vậy thú vị, như vậy làm, đơn giản là muốn cho từ sâu trong nội tâm cảm thấy tự ti nhỏ bé, như thế mới có thể đối vương tộc kính sợ có thêm. Miên man suy nghĩ hết sức, một đạo thanh âm truyền đến, lại đây. Ân, trầm thấp hữu lực, xem ra không phải cái cả ngày đắm chìm tiểu sắc người, không khỏi, đối vị này tỷ phu đại nhân cũng có chút tò mò. Triệu Giao chậm rãi đi ra phía trước, hành lễ, điện hạ. Dung dư quang ngắm mắt, cái kia cúi đầu nhìn thẻ tre, ngồi ở ra hổ thượng thân hình cao lớn hắc ý liề nam tử, chính là Tần Thái tử đi. Nghe được này thanh, Tần Thái Tử không chút để ý mà ngẩng đầu, nhẹ ân thanh, Triệu Giao cũng tại đây là thấy rõ hắn chân dung. Mật ra, tuấn mi, mũi cao, môi mỏng. Chỉ là làm cái thu hồi thẻ che động tác, tinh chuẩn nhanh chóng, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Ngẩng đầu khi, hắn sắc mặt căng chặt, thâm thúy trong mắt, tinh quang hiện ra, Triệu Giao ở trong lòng đánh giá, đây là một cái gợi cảm cực hạn lại lạnh như băng xương nam nhân. Thái tử phi mất đã có mấy ngày, ấn lệ, Triệu quốc của hồi môn mà đến nô lệ cũng muốn cùng nhau tuân táng. Bổn cung muốn hỏi công chúa, này đó nô lệ trùng, công chúa nhưng có muốn lưu lại. Nếu có, bổn cung nhưng khai ân đặc xá. Hắn ánh mắt giống như chim ưng, sắc bén, tinh vi, chính như hắn nói, mang theo mãnh liệt cảm giác các bách. Rõ ràng là hỏi, lại không có chút nào dò hỏi khẩu vị, Triệu Giao ở trong lòng cho vị này tỷ phu đánh cái phụ phân. Triệu Giao lấy ra nhất thành khẩn tươi cười, điện hạ quyết định liền hảo. Xem này thái tử cũng là cái tàn nhẫn nhân vật, nàng mới sẽ không ngốc bức hề hề mà vì nô lệ cầu tình đâu. Hắn mị mắt, ngón tay nhẹ gõ án kỷ, cái này Triệu quốc công chúa giả ngu bản lĩnh nhưng thật ra nhất lưu. Toàn bộ tần cung đều ở truyền, thái tử phi chết, cùng nàng hảo muội muội thoát không được căn hệ, mà nàng nhưng thật ra thông dong. Những cái đó nô lệ hiện tại tuy cha không ra cái gì manh mối, nhưng hắn có 10 phần lý do tin tưởng, lần này hành hung người, chính là Triệu người. Mà tần cung, duy nhất Triệu người, trừ bỏ thái tử phi ngoại, chính là trước mắt cái này. Nùng trang diễm mạt nữ nhân. Tức thì, hai người đều trầm mặc không nói. Triệu Giao là không được đến mệnh lệnh, chỉ phải duy trì nửa phục tư thế, không rõ ràng lắm thái tử là ý gì, chỉ cảm thấy trong điện không khí ngưng kết, nàng liền hô hấp đều thật cẩn thận lên. Đánh vỡ này xấu hổ cục diện, là một cái thiến nô tới báo, nói là có chuyện quan trọng tương bẩm, là về đại vương. Thang thị ánh mắt vẫn là không có rời đi Triệu Giao, động động ngón tay, sai người tiến bảo, chuyện gì. Kia thiến nô bị kia cổ lạnh lẽo sợ tới mức có chút chân mềm, điện hạ, đại vương hắn. Ngã bệnh. Bị bệnh. Tần thái tử sắc mặt tâm trầm, mấy ngày trước đây còn hảo hảo, ngươi hay nói. Tự tin dương quân tìm về công tử chợt sau, đại vương liền lập tức triệu hạnh công tử thiến nô ấp úng. Đốn một lát mới dám nói, Vu Y Y nói, đại vương đây là cấp hỏa công tâm thêm chi mị, dược. Mị, dược. Triệu Giao giữa mày vừa nhíu, kia công tử trợn chẳng phải là. Tần thái tử đen mặt, đột nhiên vô an kỷ, mắng to, quả thực hồ nháo. Đương đương tần quốc đại vương, xa vào nam sắc, còn dùng lên cung đình cấm dược, tuyên dương đi ra ngoài chẳng phải là muốn làm trò cười cho thiên hạ. Một hồi mắng xong, hắn mới ý thức được này trong điện còn có một cái Triệu quốc công chúa. Thu liễm lệ khí. Hắn xua tay, ý bảo Triệu Giao trở về. Chưa xong, còn bỏ thêm câu, ngày sau, Triệu quốc đặc phái viên tiến đến, còn thỉnh công chúa cần phải tham gia. Đúng vậy. Triệu Giao hành lễ, cung kính mà rời khỏi. Kia cái gì đặc phái viên tới tần quốc, nàng căn bản không quan tâm, đến lúc đó công tử trật sự, làm nàng nhiều thượng điểm tâm. Kia đáng thương hài tử, sinh đến như vậy xinh đẹp, lại bị đại vương trà đạp, cũng không biết có thể hay không tìm cái chết. Triệu Giao một bước đến ngoài điện. Tần thái tử áp không được tức giận, lạnh giọng phân phó, làm phụ vương thu liễm điểm. Chờ kia thiến nô đồng ý sau, hắn nhíu mày, lại hỏi, kia công tử trợn, như thế nào? Bị đại vương cấm ở tầm cung, người khác không được đi vào thăm hỏi. Hắn gật đầu, nếu sắp chết, phái cái Vu Y Y đi xem, mặt khác, không cần nhiều quản. Kia công tử trợn nói đến cùng cũng chỉ là hạt nhân, trường hợp thượng không có trở ngại liền nhưng, thật sự không cần dùng nhiều tâm tư. Nói xong, một lần nữa mở ra thẻ tre. Bắt đầu phê duyệt. Chờ trong điện không có tiếng vang, Triệu Giao mới hoạt động bước chân, đi xuống cầu thang, đi theo nữ nô trở về. Dọc theo đường đi, nàng đều không có nói chuyện, ở trải qua một chỗ tàn phá cung điện sau, nàng thuận miệng hỏi, đây là nơi nào? Như thế nào mới vừa rồi tới thời điểm không có nhìn thấy? Nữ nô đúng sự thật trả lời, công chúa, A Dung tỷ tỷ nói công chúa quên mất rất nhiều sự, mệnh ta mang công chúa nhiều đi dạo. Nga, này còn có thể lý giải. Không thể tưởng được A Dung còn rất cẩn thận sao. Kia nơi này là ếch, không người gác, giống như nhà ma A. Nơi này, là công tử chợt tầm cung. Chợt tầm cung. Nàng nhẹ niệm một lần, cái kia cùng nàng ở chung hai ngày mỹ mạo thiếu niên, hiện tại cũng chỉ cùng nàng cách một đạo cung tường. Không biết vì sao, nàng lúc này toát ra một cái lớn mật ý tưởng, hiện nay không người, muốn hay không nhân cơ hội lưu đi vào nhìn một cái, công chúa, này tựa hồ không ổn. Nữ nô thấy Triệu Giao có nhích người dấu hiệu, sợ tới mức vội vàng quỳ xuống, đại vương sớm đã hạ lệnh, người khác không được vào cung thăm hỏi. Ân, cũng là, bất quá trước mắt không người, này nói mệnh lệnh chẳng khác nào là giống tuyết, nói nữa, này đại vương cũng là tần quốc đại vương, nàng chính là Triệu người, không nghe cũng có thể. Triệu Giao gật đầu, nhấc chân liền vọng tẩm cung đi đến, kia nữ nô sắc mặt trắng bệnh, một cái kính mà dập đầu cầu nàng không cần đi vào. Nàng cảm thấy có chút đau đầu, xem ra chỉ có bày ra tàn bạo công chúa hình tượng, câm mồm, ngươi liền ở chỗ này ngốc, nếu có động tĩnh liền tiến đến bẩm báo. Bị như vậy một giống, kia nữ nô nước mắt cũng ngạnh sinh sinh nghẹn trở về, túi đầu ngoan ngoãn mà đồng ý. Bước vào trong điện phía trước, Triệu Giao trong lòng nhảy nhót không thôi, đây chính là một thế hệ tuyệt sắc nam sủng tẩm cung A, hẳn là kim bích huy hoàng, xa hoa đầy đất, nhưng chân chính đi vào khi, nàng lại trừng thẳng mắt. Tầng tầng lớp lớp hồng nhạt màn toa buông xuống trên mặt đất, trống giống mà phiêu phe phẩy, gió nhẹ nổi lên bốn phía, thổi đến nho nhỏ lục lạc không kiên nhẫn tịch mịch mà kêu thảm. Nhẹ chân đạp lên gạch xanh thượng, tấm tắc tiếng vọng, ảnh ngược tại đây tòa hương diễm cực hạn lại tử khí trầm trầm tẩm cung trung, như vậy tiếng vang, có vẻ tịch liêu vạn phần. Trước mắt, là một con thú hình lư hương, dữ tợn đáng sợ trong miệng phun ra nuốt vào cuối cùng một sợi tàn yên, cũng ở kể ra, nơi này, trải qua như thế nào một màn. Lúc này, từ màn toa cuối truyền đến một tiếng thấp thấp nức nở. Là trợn. Triệu Giao sốc lên màn toa, bước nhanh tiến lên hướng giường đi đến, nhưng lại bị tận mắt nhìn thấy kinh sợ tới rồi. Trên giường hoành nằm một cái cả người. Thiếu niên, hai tay của hắn bị trầm trọng gông xiềng khảo trụ, gông xiềng một chỗ khác bị đinh ở số biên, hắn căn bản không được lúc nhích. Gian nan mà hoạt động bước chân, nếu nói nguyên bản cận tồn một tia tò mò, lúc này cũng không còn sót lại chút gì, giữ lại, chỉ là đồng tình cùng thương tiếc. Cơ hốt hai chân bị dây thừng trói buộc, trắng non trên da thịt toàn là xanh tím một mảnh, mà nhất làm nàng không đành lòng chính là, hắn sau ít một cây thật lớn gậy gộc. Triệu Giao căn bản không biết nên như thế nào mở miệng, nghỉ chân ngừng ở hắn số biên. Liếc tới rồi một đôi hoa lệ đoàn đủng, lúc này cơ hốt cũng đỉnh chỉ 20, xuyên thấu qua trước mặt hỗn độn sợi tóc, nương mỏng manh ánh nến, hắn nhìn nàng chậm rãi ngồi xổm hắn trước mặt. Là nàng. Thật là nàng. Hắn ngập ngừng hạ, đáy lòng không ngừng quần quận chua xót, tỉ tỉ. Triệu Giao mềm nhẹ mà đẩy ra hắn tóc rối, kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng, nước mắt loang lổ, càng nhiều phân nhu nhược đáng thương vũ mị. Cùng cơ hốt ở chung bất quá 2 ngày, nhưng thiếu niên này xinh đẹp thảo hỉ, đối nàng mà nói giống như là nhiều cái đệ đệ, nhưng hiện tại thấy này mạc, trong lòng thật là không dễ chịu, nếu là lúc ấy không mang theo thượng nàng đi, có phải hay không hắn đã sớm xa chạy cao bay. Nhẹ vướt hắn mặc khi, đụng phải một cổ dính hồ hồ đồ vật, rút tay về vừa thấy, đầy tay là huyết, đây là... Đẩy ra rồi hắn bên thai sợi tóc, Triệu Giao cả kinh đảo hút không khí tới, hắn mà thượng nhiều một con đánh bạch chân châu hoa thai, nhưng là hiển nhiên kia chỉ hoa thai là sinh sôi đâm vào lỗ thai hắn, tới rồi hiện tại, vết máu mới bắt đầu ngưng kết. Hắn hai mắt phiếm nồng đậm sương mù, trên mặt hiện lên đau đớn, không hề huyết sắc đôi môi mấp máy vài cái, hắn là muốn nói gì, tới rồi bên miệng lại biến thành thấp giọng giống giận, Lan, người Lan, nàng không nên tới, không nên nhìn đến như vậy khó coi hắn. Vô tận ngượng ngùng nảy lên trong lòng. Cực nóng mà thiêu đốt hắn, cơ hốt vùi đầu, mặt đỏ lên, dùng hết phe phẩy còng tay, từ môi răng trung bài trừ từng câu từng chữ tới, ngươi cho rằng cái gì? Xem đủ rồi. Liên lăn. Xiềng xích kéo kẹt rung động, trống rỗng mà ở trong tẩm cung vang, hắn biết kia đồ vật đang ở cọ sát hắn kiều nộn thủ đoạn, hắn không cảm giác được đau, so với trong lòng chịu đau, trên tay, đã không tính cái gì. Triệu Giao chăm chú nhìn một lát, nhẹ nhàng mà ném xuống một câu, hảo tâm không hảo báo. Cọ ma một chút đứng dậy. Không chút do dự liền xoay người rời đi. Tiếng bước chân thực nhẹ, nghe vào cơ hốt trong thai lại là khác thường trầm trọng, dường như mỗi một bước đều đè ở hắn đầu quả tim, làm hắn không thể hô hấp. Hắn là hy vọng nàng rời đi, lại cũng không hy vọng nàng thật sự rời đi. Hơi hơi ngẩng đầu, xuyên thấu qua những cái đó màn toa, cái kia thân ảnh đã càng ngày càng xa, cơ hốt quật cường cắn môi, chính là không hề răng, nhưng mà, nước mắt lại ngăn không được mà rơi xuống. Vì cái gì phải đi, nếu dám cái lời đại vương mệnh lệnh tiến đến. Lại vì cái gì dễ dàng mà nói đi là đi. Hắn ở khóc. Triệu Giao ly đến có chút xa, nhưng hắn thấp thấp tiếng khóc vẫn là vào nàng nhĩ. Trong ấn tượng, hắn luôn là ngoan cường, ngay cả dùng trường kiếm cắt trên người hắn thì thối, hắn đều không có hé răng quá, hiện tại, cư nhiên khóc. Than nhẹ một tiếng, đi trở về hắn số biên. Thật mạnh bắn hắn chán, nhỏ giọng mắng, sớm biết rằng như vậy, vừa rồi liền không nên mạnh miệng. Cơ hốt đỏ mặt, càng thêm buông xuống đầu, trầm mặc không nói. Theo sau Triệu Giao giải khai hắn trên chân dây thừng, ngồi xổm trước mặt hắn, đẩy ra rồi kia đầu tóc rối, cởi xuống nàng dây của tóc, vì hắn đơn giản mà vấn tóc. Cơ hốt vẫn là thấp đầu, không dám nhìn nàng, vẫn là Triệu Giao ngạnh bẻ hắn mặt, hắn tránh ở không chỗ nhưng trốn mới chậm rãi dương mắt xem nàng. Hẹp dài trong ánh mắt, đã là đỏ bừng một mảnh, rơi xuống nước mắt làm ướt kia trương hoa lê phủ dung mặt, hơi mỏng đôi môi nhấp chặt thành một cái no đủ đường cong, đẹp không sao tả xiết. Triệu Giao cảm khái, khó trách đại vương sẽ xa vào nam sắc. Như vậy hùng thư khó phân biệt mỹ nhân, liền nàng đều thiếu chút nữa động tâm. Ngươi còng tay, nhưng có biện pháp mở ra. Hắn lại cúi đầu, thật lâu sau, mới phun ra một chữ, có. Tiếp theo, hắn không nói gì, chỉ là đem ánh mắt chuyển qua kia chỉ lư hương thượng. Triệu Giao trầm tư một lát, lập tức hướng tới kia chỉ lư hương đi đến, cơ hốt ý thức được nàng muốn làm cái gì, muốn ngăn cản, nhưng hắn đôi tay bị trói, vô pháp núp đích, chỉ có nghẹn ngào hết hầu hô, tỷ tỷ, đừng đi. Yên tâm, không có việc gì. Đánh giá lư hương liền có chìa khóa, Triệu Giao một chân đá lư hương, nhìn mắt mọi nơi cũng không có gì đồ vật, khẽ cắn môi, dứt khoát tay không bái hôi. Ta sát, đã quên đồng thau dẫn nhiệt. Hô, hảo năng. Á á á, tìm được rồi. Nam nghiêng ở trên giường cơ hốt, yên lặng nhìn kia một màn, bọn họ bất quá là ở chung hai ngày người xa lạ, nàng thế nhưng sẽ không nói hai lời đi lư hương đi tìm kia đem chìa khóa, trong lòng động dung, có thể nghĩ. Từ trước hắn, nhất khinh thường đưa than ngày tuyết cử chỉ, cho rằng kia bất quá là người có tâm xảo dùng cơ hội thôi, càng là không thể lý giải những người đó vì sao lại cảm động vạn phần. Nhưng là chân chính rơi xuống hắn trên người, lúc này mới phát hiện, thân ở cực hạn rét lạnh, kia một chút ấm áp đều có thể cho người hòa tan tâm địa. Triệu Giao ở hôi đào một lát, cuối cùng ở một đôi còn sót lại hương cho chung tìm được rồi một phen chìa khóa. Cười hì hì xoa xoa tràn đầy mồ hôi nóng mặt, trở lại sụp biên khi, phát hiện cơ hốt biểu tình hảo kỳ quái, dường như muốn khóc. Vì hắn mở khóa khi, nàng liền hỏi ra trong lòng nghi hoặc, nếu chìa khóa ở lư hương, ngươi vì sao không cho trong điện nô lệ đi tìm? Ta trốn đi sau, đại vương liền hạ lệnh giết trong cung người chờ, này tòa tẩm cung trừ bỏ ta, lại ngoại người khác. Tung tung bị trói đã lâu đôi tay, hắn meo lại đỏ bừng hai mắt, cắn răng ôm hận mà nói. Nghe thái tử theo như lời, đại vương giữa đường dùng quá ít dược, dẫn tới khí huyết công tâm, ngất qua đi, này lúc sau cũng liền đã quên nơi này còn có một người, lại thêm chi trước đây đại vương hạ mệnh lệnh, càng là không người đặt chân. Triệu Giao thương tiếc mà nhìn hắn, không dám tưởng tượng, nếu là nàng không có tâm huyết dâng trào đi vào, thiếu niên này có phải hay không liền phải chậm rãi chết ở chỗ này. Gì, hắn rôi tay làm chi? Đặc biệt là kia vẫn là chỉ mang huyết tay, rôi tới khi, Triệu Giao một đốn, muốn tránh khai chút, nhưng là, hắn mang theo khóc nức nở thanh âm nói, tỷ tỷ, trên mặt ố huế. Triệu Giao định trụ thân mình, mặc cho hắn trúc chắc lại mạnh mẽ mà giúp nàng lao đi trên mặt hôi tích. Hắn thăm khởi nửa cái thân mình, kia trương điên đảo chúng sinh khuôn mặt, ly nàng chỉ có một tấc, hơi nhiệt hô hấp, nhẹ phẩy nàng mặt. Tỷ tỷ, người sẽ vẫn luôn đối ta tốt như vậy sao? Nhìn lên nàng, mắt hàm mong đợi. Kỳ thật Triệu Giao rất muốn nói, sao có thể, vẫn luôn hai chữ này nhiều trầm trọng, ai có thể bảo đảm. Nhưng nàng cũng thật sự không đành lòng bị thương hắn tâm, liền nuốt cả quả táo mà nói, ân, ngươi là ta đệ đệ sao, ta đương nhiên sẽ đối với ngươi hảo. Đệ đệ hắn đôi mắt ảm đạm rồi đi xuống, ngăn không được mất mát. Đừng động này đó, hiện tại muốn đem trên người của ngươi chỉ. Triệu Giao lại nói, ta giúp ngươi lấy ra tới đi, ân, dù sao ngươi về sau là ta đệ đệ, đừng thẹn thùng. Cơ hốt đỏ bừng mặt, bất đắc dĩ trên người không có sức lực, căn bản vô pháp ngăn cản Triệu Giao đi đến sụp bên kia. Triệu Giao ho nhẹ vài tiếng, từ nhỏ đến lớn còn không có gặp qua nam nhân nơi đó, không khỏi ửng đỏ mặt, túi người cầm kia căn gậy gộc đoan đầu, tưởng nhanh chóng rút ra khi, cơ hốt đau đến cả người phát run. Này! Người nhẫn nhẫn A, ra tới thì tốt rồi. Không cần. Hắn hít hà một hơi, khó chịu mà nức nở, đừng cử động. Kia đổ vật thượng ít dược, chỉ cần vừa động, kia dược lực liền sẽ phát tác. Cái gì? Không thể tưởng được đại vương như vậy biến thái. Không thành, không lấy ra tới, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Triệu Giao hạ quyết tâm, xả qua hắn rửa vào gối đầu, cơ hốt ý thức được nàng muốn làm cái gì, mặt đỏ như lấy máu, cầu xin, không cần, tỉ tỉ, không cần. Không cần, hắn không cần, như vậy nan kham mà ở nàng trước mặt như vậy. Ý miệng, chẳng lẽ ngươi muốn chết sao? Xả qua gối đầu lót ở hắn bên hông, thắt cao hắn nửa người. Như vậy tư thế, cơ hốt cũng không xa lạ, ở hắn hồi cung sau liền vẫn luôn như thế, đại vương một lần mà, nhưng tưởng tượng đến phía sau người là nàng, hắn mặt đỏ lên, hổ thẹn đến không thể chính mình. Kia ghê tởm từng màn cũng tùy theo, hiện lên trong óc, tần vương mập mạp thân hình nặng nề mà bao trùm mà xuống, ép tới hắn không thể động đậy. Một chút lại một chút mà. Hồi tưởng khởi những cái đó, che trời lấp đất sỉ cảm đánh úp lại, thiêu đến cơ hốt xấu hổ và giận dữ muốn chết, đem vùi đầu nhập gối gian, chính là không nói lời nào. Chính ở vào hưng phấn trung tần vương hừ lạnh một tiếng. Chậm rãi dừng trên người động tác, nhìn chằm chằm hắn run rẩy thân hình, quỷ dị mà cười hỏi, vật nhỏ, lần này trốn đi, hảo chơi sao? Trốn đi lại như thế nào, còn không phải bị quả nhân chảo trở về, còn không phải giống nhau bị quả nhân thượng. Cơ hốt cắn chặt đôi môi. Ngón tay khẩn thủ sắn gỗ chắc, hai vai run bần bật, hắn không thể xin tha, không thể giống như trước giống nhau xin tha. Tân Vương cười, nhiều năm như vậy, cái này mỹ mạo thiếu niên từ 10 tuổi khởi liền vẫn luôn nằm ở chính mình dưới thân. Hắn ở chiếm hữu hắn, chiếm hữu cái này chư quốc vô gia này hữu tuyệt thế công tử. Vật nhỏ, quả nhân thực thích ngươi, ngươi lần này trốn đi, thật đúng là bị thương quả nhân tâm. A tin vào Dương Quân nói, lần này cùng trở về còn có cái Triệu Quốc công chúa, vật nhỏ, chẳng lẽ ngươi là cùng nàng một đạo tư buôn. Vừa nghe Triệu Quốc công chúa, cơ hốt cả người căng thẳng, chẳng lẽ đại vương đã biết bọn họ ở khu vực săn bắn sự. Không thành, tuyệt đối không thể tiết lộ một chữ, nếu không dựa vào đại vương tính tình, tỷ tỷ liền nguy hiểm. Thần vương hừ nhẹ một tiếng. Thân mình là nhất thành thật, xem ra hắn cùng cái kia Triệu Quốc công chúa thật là cũ thức. Miệng thật khẩn, còn không nói sao. Tần vương có chút nổi giận, rời khỏi hắn ngoài thân, hướng về trong cung nô lệ hạ lệnh nói, trói chặt hắn. Màn toa sau, tức khắc ra tới mấy cái thân hình cao lớn nam nô, chế trụ cổ tay của hắn, trói lại hắn hai chân. Đột nhiên, hắn cầm bị người chính là bẻ khởi, cơ hốt bị bắt quay đầu, đương nhìn thấy tần vương trong tay đồ vật khi, hắn đồng tử sậu súc, cả người hơi run. Liên ở hắn muốn chạy trốn khi, tần vương bên môi hiện lên một cái tàn nhẫn ý cười, vật nhỏ, rốt cuộc biết sợ hãi. Nếu là ngươi nói cho quả nhân có lẽ có thể không cần trên tay thứ này. Đó là một cây thật dài gậy gộc, đầu bị mài rua đến cực kỳ khéo đưa đẩy, quanh thân trường gai ngược, dữ tợn đáng sợ. Không nói sao. Thật là quật cường, kia quả nhân đã có thể không có biện pháp. Sau đó, kia cùng đồ vật. Cơ hốt giữa trán đổ mồ hôi, như ở trong mộng mới tỉnh, hiện tại phía sau người là tỷ tỷ, là nàng. Chính là như vậy tê tâm liệt phế đau đớn, hắn không nghĩ lại nếm thử một lần, hắn buông xuống đầu. Cầu xin nói, tỷ tỷ, không cần, cầu ngươi. Cái kia, ngươi chịu đựng chút. Triệu Giao ho nhẹ thành, nói thực ra, đối mặt. Nàng phóng nhu thanh âm, yên tâm, ta nhẹ điểm. Thật lâu sau, hắn mới đáp, ân. Chôn mặt, thanh âm kia nặng nề không thôi. Nắm lấy gậy gộc đỉnh, chỉ nhẹ nhàng rút ra một đoạn, cơ hốt liền đau đến cả người phát run. Trời ạ, này gậy gộc thượng cư nhiên có gai ngược. Đại vương vẫn là người sao? Như vậy trường gai ngược đồ vật. Đâm vào hắn nhỏ yếu thân hình, đại vương như thế nào hạ thủ được. Triệu Giao cũng khẩn trương, lòng bàn tay cũng ra hãn, cơ hồ là run run ở chịu động gậy gộc. Thật sự là không đành lòng, nàng hốc mắt không khỏi mà đỏ, kia căn gậy gộc mỗi hoạt động một hồi, sắc bén gai ngược vô tình mà gợi lên hắn ít trung thịt non, máu tươi chảy ròng. Đối cơ hốt mà nói, không chỉ có là không thể ức chế đau đớn. Cả người giống như ở than hỏa phía trên. Á á á! Hắn ngẩng cổ, liều mạng mà kêu thảm. Á á! Ta muốn giết hắn. Một ngày nào đó, ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Nhanh! Hoành tâm, Triệu Giao dùng sức mà rút ra. Cơ hốt hai vai run rẩy, ngửa đầu, phát ra thống khổ hí vang. Ta muốn giết hắn. Ta muốn giết hắn. Quét mắt kia căn mang theo máu tươi cùng thịt non gậy gộc. Triệu Giao trong lòng run rẩy, thật cẩn thận mà vì hắn đắp lên chăn, ngồi xổm trước mặt hắn, mềm nhẹ mà lau đi hắn cái chán toát ra mồ hôi. Xoa xoa tóc của hắn, ôn nhu hướng nói, ngoan. Không có việc gì, ngủ đi. Hắn nửa khép mắt, mơ mơ màng màng chung chỉ lặp lại này một câu, ta muốn giết hắn. Hảo, giết hắn, trước dưỡng hảo thân mình. Tỷ tỷ ta. Có lẽ là quá mệt mỏi, hắn rốt cuộc nhắm mắt mắt, mảnh dài lông mi ôn nhu mà khép lại, một viên nước mắt theo hắn khuôn mặt chậm rãi trượt xuống, cuối cùng hoàn toàn đi vào hắn như mực tóc dài chung. Triệu Giao chậm rãi đứng dậy, trải qua mới vừa rồi một màn, nàng bước chân đều có chút phù phiếm, thất tha thất thểu mà đi tới ngoài điện. Hiện tại cơ hốt rất là suy yếu, nơi đó lại bị nghiêm trọng thương, không đại vương mệnh lệnh vui y là không thể tê, nàng chuẩn bị gọi tới nữ nô, tiến đến tẩm cung lấy chút thuốc mỡ tới. Người đâu? Vừa rồi không phải còn ở sao? Triệu Giao muốn tê, nhưng không biết kia nữ nô tên, giữa mày hơi nhíu, đi lạc nữ nô không quan trọng, kia đến lúc đó nàng như thế nào trở về, nàng nhưng không quen biết lộ a. Tính, vẫn là đi về trước xem hắn đi. Mới vừa nhấc chân đi vào, phía sau chợt tới một trận gió mạnh. Bên hông liền hoành tới một bàn tay, đem nàng ôm vào trong lòng, người nọ ngón chân một chút, hai người đồng thời ẩn với trong bóng đêm. Triệu Giao quay đầu lại, hảo sao, quả nhiên là xuyên qua chuẩn bị hắc y hề nhân, cả người đen nhánh một mảnh, thân hình cao lớn, chỉ lộ ra một đôi sáng ngời đôi mắt, chỉ là, vì sao kia hai mắt dường như ở đối nàng. Mỉm cười, người là ai? Cư nhiên còn biết ta dung, còn biết nàng mất trí nhớ sự. Triệu Giao hít mắt, không nói. Há mồm liền chuẩn bị tắt tới. H.I.G. Nam tử bất đắc dĩ mà lắc đầu, buông lỏng tay ra, nhẹ nhàng đẩy ra hạ mặt nạ bảo hộ một góc, lộ ra một trương thanh tú tuyệt luân khuôn mặt. Hắn sủng nịch tựa mà xoa nàng đầu, nhẹ nhàng cười, quả nhiên như A Dung theo như lời, ngươi đều đã quên, ta giao nhi muội muội. Ngươi đang muốn nói chuyện, Triệu Giao sau lưng liền đụng phải một cái mềm mại đồ vật, nàng túi đầu vừa thấy, là đi theo nàng tới nữ nô, nàng nhíu mày chất vấn, đây là ngươi làm. Giao Nhi muội muội mặc giận, nàng chỉ là hôn mê mà thôi, không có gì đáng ngại. Hắn thong thả ung dung mà cởi xuống mặt nạ bảo hộ, thoáng chốc, đầy đầu tóc đen ôn nhu mà chút xuống mà xuống, hắn đôi mắt hơi hơi thượng trọn, khoe miệng nhấp thành một tia duyên dáng độ cung, sơn đến hắn khí chất sơ lãng, quang chiếu dọi người. Đến gần vài phần, hắn đệ thấp thanh âm, cười đến ôn nhuận như tuyển, ta vốn định ngày mai lại cùng muội muội gặp nhau, có thể đếm được ngày không thấy, ta thật sự chờ không kịp, đường đột muội muội, chớ nên trách tội. Triệu Giao mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm hắn. Người này định là nhận thức Triệu Quốc công chúa, nguy hiểm là sẽ không có, nhưng làm Triệu Giao nắm lấy không ra chính là, bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ? Huynh muội? Không giống, nào có huynh muội còn lén lút như vậy gặp mặt. Tình nhân? Có điểm, nhưng mặc dù là tình nhân, cũng sẽ không làm ra ban đêm xông vào tần cung như vậy không cần đầu sự a. Triệu Giao xem thường, đừng nói nhảm nữa, người rốt cuộc là ai? Xoay người, làm bộ muốn đi khai. Không nói ta liền đi rồi, không rảnh bồi ngươi chơi trò chơi. Nay cũng coi như là lời nói thật, cơ hốt còn chờ nàng đi chăm sóc đâu. Thấy nàng như vậy, Hắc Y Liễu Nhân lắc đầu cười nhẹ, thế nhân đều nói, cái gì đều sẽ quên, duy này tình tự sẽ không, Giao Nhi muội muội này cử, thật là bị thương ta tâm a. Triệu Giao thu hồi bước chân, khép lại nổi lên mắt, nga, nơi này còn có tin nóng a. Hắn nhẹ xả khoe miệng, vẫn là đầu một hồi như thế kỹ càng tỉ mỉ về phía người giới thiệu hắn là ai. Ta là Võ Lăng quân Triệu Thiên, Triệu Vương cháu trai vợ, cũng là Giao Nhi muội muội ý trung nhân. Đường huynh, kia như thế nào vẫn là Triệu Quốc công chúa ý trung nhân? Triệu Giao khỏe miệng ngăn không được mà run rẩy, nhỏ giọng mà lẩm bẩm lầu bầu, này, hình như là loạn, luôn đi nàng tin tưởng, những lời này, nàng nói được thực nhẹ, ngẩng đầu khi, lại Triệu Thiên trong mắt bay nhanh mà hiện lên cái gì. Ngay sau đó, Triệu Thiên tuấn nhã khuôn mặt khôi phục như lúc ban đầu, cực kỳ thân mật mà nhéo nàng cái mũi. Sùng lịch mà cười nói, đây là tình đầu ý hợp, Giao Nhi muội muội như thế nào như vậy tìm từ. Xem ra một hồi mất trí nhớ, liền ngươi viết văn đều cùng nhau mang đi, này nhưng sao sinh là hảo. Triệu Giao không mừng bị người bắt mũi, quản hắn là ai, đột nhiên chụp bay hắn tay, liền ở Triệu Thiên thần sắc kinh ngạc là lúc, nàng tức khắc nhớ tới cái gì, hai mắt tỏa ánh sáng hỏi, ngươi là Võ Lăng quân. Đúng vậy hắn nhớ rõ, mới vừa rồi hắn liền nói qua. Như vậy ngày sau Triệu Quốc đặc phái viên tới chơi, cũng có ngươi. Tự nhiên. Nga, nghĩ tới, lúc ấy hồi tần cung khi, Á Dung liền nhắc nhở quá, Võ Lăng quân tới. Gặp mặt tần thái tử khi, hắn cũng nhắc tới Triệu Quốc đặc phái viên sự, chỉ là Triệu Giao tâm tư cũng không tại đây, cũng liền không có nghĩ nhiều. Nếu là Á Dung cố ý để qua người, như vậy tới tần quốc, nhất định là có chuyện quan trọng. Triệu Giao trực tiếp hỏi, người tới có việc. Như vậy lạnh nhạt thái độ, làm Triệu Thiên có chút khó có thể thích ứng, không nhịn được mà bật cười một lát, theo sau thu liễm ý cười. Hơi nhíu mi tới, nghiêm túc mà nhìn chăm chú nàng, Giao Nhi muội muội, khác không nhớ rõ liền thôi, nhưng có một việc trăm triệu không thể quên, ngươi phụ vương đã tính toán cùng Tần Vương lại lần nữa liên hôn, mà ngươi, không lâu sẽ trở thành Tần Quốc Thái Tử Phi. Liên hôn? Tần Thái Tử? Như vậy chữ, tức khác làm nàng cả người không thoải mái. Triệu Giao rất muốn cười lạnh, rất muốn nói này quan nàng cái gì điều sự, nhưng ngẩng đầu khi thấy hắn thần sắc nghiêm túc, trong lòng lột bột một tiếng, này hình như là tới thật sự. Hắn nói. Kỳ thật lần này đặc phái viên tiến đến, cũng là vì việc này. Chính là ngươi đã nói, ta ý trung nhân là ngươi. Kia có thể nào an tâm mà gả cho Tần Thái Tử. Giao Nhi muội muội, ta tới phía trước, Đại Vương Triệu kiến ta, làm ta mang đến một câu. Cái gì? Triệu Giao lúc này phiền lòng, thuận miệng hỏi. Quên rồi ngươi là Triệu người. Hắn nói thời điểm, tự ngàn cân, Giao Nhi muội muội, ta biết ngươi không muốn, nhưng Tần Quốc thế cường, sớm muộn gì muốn thôn tính chư quốc. Triệu Quốc cũng là không thể không cùng chi kết minh. Triệu Giao không giao động. Triệu Thiên thần sắc nhu hòa xuống dưới, hai tròng mắt đen nhánh như nửa đêm, phiếm ấm áp ánh sáng, thâm thuy đến làm người trầm mê. Ngươi nếu vì Tần Quốc Thái Tử Phi, nhưng tạm bảo Triệu Quốc mấy năm, nhiều ra tới mấy năm nay, ta chắc chắn toàn lực trợ giúp Đại Vương, trọng trấn Triệu Quốc, từ đây thoát khỏi Tần Quốc. Thái Tử Phi. Triệu Giao đông nhiên cảm thấy buồn cười, Tần Quốc đã có thôn tính Hán Quốc chi tâm, sao có thể nhân một nữ nhân liền rối loạn toàn bộ kế hoạch? Như vậy vì mỹ nhân khuynh quốc hoang đường cử chỉ, nàng là chưa bao giờ tin. Còn nữa, nhiều ra tới mấy năm, có thể nào bảo đảm, Triệu Quốc là có thể với Tần Quốc địa vị ngang nhau. Như vậy lấy một nữ nhân làm tiền đặt cược, như vậy xa hoa đánh cuộc, ai còn dám nói cổ nhân làm việc cẩn thận. Triệu Thiên Tuấn mi nhíu chặt, không nói lời nào. Thật lâu sau, hắn mới mở miệng, ngữ khí đạm nhiên, muội muội là Triệu Quốc công chúa, vì Triệu Quốc hiệu lực, ngài thiên kinh địa nghĩa. Triệu Giao nhẹ xả khoe miệng, nói như vậy. nàng trở thành Tần Quốc Thái tử Phi là ván đã đóng thuyền sự tình. Bất quá ngày sau mới vừa rồi, muốn từ hôn biện pháp nàng có rất nhiều, cũng không cần vội vã cùng hắn múa mép khua môi, hiện tại nàng tương đối quan tâm là một khác sự, ta tỉ tỉ, đã từng cũng là. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng tìm ra cái tương đối văn nhã tìm từ, Triệu Quốc. Mật thám. Không biết vì sao, nhắc tới người nọ, Triệu Thiên thân hình vi lăng, đôi mắt hiện lên đau đớn, đạm mà mờ ảo, lệnh người xem không rõ. Hắn chậm rãi mang mặt nạ, hơi thấp đầu, cách một tầng bố, hắn thanh âm nặng nề không thôi, tỉ tỉ ngươi bạc mệnh, tiếp theo, liền từ ngươi tiếp nhận nàng. Nga, tỉ muội đương mật thám còn truyền nổi lên gậy tiếp sức. Xoa xoa nàng đầu, Triệu Giao nhẹ nhàng lảng tránh, hắn cũng không giận, mỉm cười nói, nơi đây không nên ở lâu, ta cũng nên rời đi. Triệu Giao trắng mắt, ngươi còn biết rời đi a? Triệu Thiên nhàn nhạt cười cười, một lát sau, hắn đã hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất ở trước mắt. Ai? Liền như vậy đi rồi. Mặc kệ, hiện tại cơ hốt còn cần chính mình chiếu cô đâu, Triệu Giao đẩy tỉnh hôn mê nữ nô. Kia nữ nô vừa mở mắt liền sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, liên tục dập đầu, công chúa, là A Diệu hồ đồ, thế nhưng, thỉnh công chúa trách phạt. Triệu Giao bĩu môi, nay cổ đại người như thế nào đều là như thế này, kỳ kỳ quái quái, võ lăng quân là, Nga, cái này A Diệu cũng là. Người đi. Công chúa, là A Dung thanh âm. Ta ở đâu? Nếu là A Dung, Triệu Giao cũng liền đứng dậy đi ra ngoài. A Dung thấy, thư hoãn khẩu khí, công chúa đi ra ngoài lâu lắm, A Dung có chút lo lắng, liền mang theo tẩm cung thị vệ một đạo tiến đến tìm kiếm, may mắn tìm được công chúa. Nói đến thị vệ, Triệu Giao lúc này mới chú ý tới A Dung phía sau cầm trường kích thị vệ, cũng là, nữ nô không có chủ nhân mệnh lệnh không được tự mình đi lại, trừ phi ở thị vệ áp giải hạn. Nàng ngắm mắt cái kia thị vệ, dáng người không tồi, chính là này vũ khí nàng xấu, giống cái nĩa dường như. Thấy Triệu Giao không có nửa phần trở về ý tứ, A Dung nhẹ giọng khuyên nhủ, công chúa, nơi này là công tử trận tầm cung, công chúa vẫn là thiếu tiếp cận cho thỏa đáng. Nàng ân ân vài tiếng, hiển nhiên là không có nghe đi vào. Ngày sau liền Triệu Quốc đặc phái viên tới chơi, công chúa quần áo trang sức còn chưa chuẩn bị, cần phải mau chóng. Quần áo trang sức? Ai, đó chính là có cao cấp định chế. Triệu Giao gật đầu, lập tức vui sướng mà đi theo A Dung trở về, ở trải qua cơ hốt cửa cung trước, nàng bước chân một đốn. Dường như vậy rời đi cũng quá vô nhân tính đi. Quay đầu phân phó A Diệu, ngươi liền lưu tại công tử chợt nơi này, chăm sóc công tử, chờ công tử thương thế chuyển biến tốt đẹp lại trở về. A Diệu ứng vâng. A Dung thần sắc lo lắng, công chúa, này. Cùng đại vương người nhắc lên quan hệ, nhưng không có gì chỗ tốt. Liền như vậy quyết định. Triệu Giao thật là bất đắc dĩ, đối phó các nàng, không lay động ra ác nhân bộ dáng thật đúng là không được A trước khi đi, nhìn mắt kia nói cửa cùng, nghĩ thầm, tiểu thấm thoát ta. Tỷ tỷ ta dù sao cũng là mạo mỹ 18 nữ lang, nhất cự tuyệt không được quần áo trang sức dụ hoặc, ngươi tiểu cúc, hoa ta đã phái cái xinh đẹp nữ nô tiến đến chiếu cố. Như vậy tưởng tượng, Triệu Giao cảm thấy nàng thật là cái người có tình nghĩa vật. Hồi cung sau, A Dung công đạo xong rồi ngày mai muốn chuẩn bị thời nghi, liền chuẩn bị lui ra. Triệu Giao nghe rất là hưng phấn, chợt nghĩ tới võ lăng quân một màn, nàng gọi trở về đã đạp đến ngoài điện A Dung. Công chúa, còn có phân phó. A Dung cung kính mà quỳ xuống. Cũng như thường lui tới, cũng không làm lỗi. Triệu Giao nghiêng dựa vào thân mình, thấp hỏi, ta hỏi ngươi, võ lăng quân, cùng ta là cùng quan hệ. A Dung trên mặt hiện ra một mặt kinh ngạc, công chúa nhìn thấy quân thượng. Theo lý, quân thượng nên ngày mai tiến đến mới là. Ân. Công chúa cùng quân thượng là thanh mai trúc mã, thả công chúa vẫn luôn trung tình quân thượng. Ân. A Dung nói không tồi, xem ra không có lửa hắn. Bất quá có một chuyện, đảo làm Triệu Giao như ngạnh ở hầu. Nhớ rõ lúc ấy Triệu Thiên đem nàng kéo đến một bên nói qua, quả nhiên như A Dung theo như lời, ngươi đều đã quên. Nàng trầm giọng hỏi, A Dung, ngươi có phải hay không đem ta mất trí nhớ sự, nói cho hắn. Công chúa, ta. A Dung bùn một tiếng quỳ xuống, bình tĩnh như nước khuôn mặt thượng, cũng có một tia khủng hoảng. Công chúa từng phân phó qua, phàm là quân thượng muốn biết sự, nhất định biết gì nói hết. Kỳ thật, chiếu ban đầu công chúa cùng võ lăng quân quan hệ, A Dung nếu chuyển lời cấp Triệu Thiên, cũng thuộc bình thường. Nhưng Triệu Giao tổng cảm thấy, nơi này giống như sương mù tầng tầng, làm người nắm lấy không ra. Lần sau võ lăng quân nếu hỏi, liền nói ta đã hạ lệnh, không chuẩn các ngươi tiết lộ nửa chữ, nhưng minh bạch. A Dung gật đầu đáp, đúng vậy. Ngươi đi xuống đi. Liền ở A Dung nhớ tới lui thân ra khi, một cái nữ nô tới báo, công chúa, công tử chợt đem A Diệu đuổi ra tới. Triệu Giao nhướng mày, công tử không mừng A Diệu, vậy lại phái cái nữ nô tiến đến hảo. Tên kia luôn luôn chú ý thực. Đánh giá ngại A Diệu thủ chân không đủ nhanh nhẹn đi. Ở A Dung cùng kia nữ nô đi xuống sau, Triệu Giao Mỹ tư tư mà ở trên giường lớn quay cuồng, này giường đủ đại, ngủ 10 người đều không có vấn đề. Ôm qua gối đầu, nàng rất là thư thoải mái sướng mà đi vào giấc ngủ. Vừa cảm giác sau khi tỉnh lại, đau đầu sự liền tới rồi. Nguyên bản vui mừng định chế quần áo trang sức một ngày, liền sinh sôi mà bị từng đạo công tử chợt lui về nô lệ biến mất cấp chỗ lẫn. Ở đo đạc thân hình khi, có người tới báo, công tử chợt nói kia nữ nô tay chân quá buồn, bắn cho ra tới. Ở thí mang trang sức khi, có người tới báo, công tử chợt nói kia nữ nô lớn lên quá xấu, cấp mắng ra tới. Triệu Giao tà mắt, vậy đưa cái nam nô. Sau đó, nàng ở miêu mi thượng trang khi, có người lại tới báo, công tử chợt nói kia nam nô còn hành, chính là. Triệu Giao bang một tiếng, giận vô án mấy, lại nói cái gì? Tên kia, chẳng lẽ không biết nữ nhân ở mặc thời điểm ghét nhất có người quấy rầy sao, hảo hảo tâm tình, tất cả đều không có. Nói, hắn chính là không có nhìn. Triệu Giao đen mặt, tháo xuống sở hữu trang sức, đột nhiên đứng dậy, hừ, lần này, ta tự thân xuất mã. Xem kia tiểu tử, còn dám không dám lại gây chuyện thị phi, này tòa tẩm cung thực tĩnh, cho nên đương Triệu Giao nổi giận đùng đùng mà lúc chạy tới, rất có một cổ kinh thiên động địa tư thế. Ghé vào trên giường cơ hốt khỏe miệng hơi câu, tức thì thu liễm thần sắc, thấp giọng ủy khuất mà nói, tỷ tỷ, ngươi nhưng cuối cùng tới. Tiểu tử này thật không có hảo tâm, Triệu Giao lỗ mũi ra tiếng, quyền đương đáp lại. Cơ hốt lười nhác mà quay đầu, gặp được Triệu Giao bên người đi theo thiếu niên nam nô, hắn mắt phượng sầu mị, hiện lên một đạo không rõ ý vị u quang. Nữ chủ nhân bên người nam nô, phàm là ít có tư sắc, cùng với chủ quan hệ đều là ái mội lộ ra, trước mắt người này, bộ dáng thanh tú, kia chẳng phải là. Nhìn cái gì như vậy nhập thần. Nay một tiếng, làm cơ hốt thu tâm thần, không có gì. Trước đó, còn không quên tặng A Thác mấy nhớ mắt lạnh. Đứng ở tại chỗ A Thác là kinh ngạc không thôi, chính mình chưa bao giờ ra mắt công tử, càng vô đắc tội nói đến, sao hôm nay công tử ánh mắt, có chút không đúng. Triệu Giao đi đến sổ biên, tưởng sốc lên chăn nhìn xem cơ hốt thương thế, tay mới vừa vươn liền ngừng ở giữa không trung, quay đầu phân phó A Thác, A Thác, ngươi lại đây. Cơ hốt lập tức ngăn chặn chăn, cố hết sức mà để ra khẩu khí, không cần. Làm sao vậy? Nàng mang theo A Thác tới, chính là cảm thấy hắn miệng vết thương ở tư mật chỗ, tìm cái nam nô tới, có lẽ hắn sẽ thiếu xấu hổ chút. Nhưng tiểu tử này, như thế nào chẳng những không cảm kích, còn tức giận. Triệu Giao nhíu mày, nắm chặt hắn khuôn mặt, ngươi thuần tâm tìm cha có phải hay không? Ngươi nói không thích nữ nô, ta tìm tới nam nô, ngươi nói không quen nhìn kia nam nô, ta liền tự mình mang theo cái đẹp, nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Đẹp. Cơ hốt quay đầu đi, rắt một mặt cười nhạo, một lần nữa ghé vào gối gian, đóng lại đôi mắt, nói được không chút để ý, người như vậy, nhiều lắm xem như có thể xem thôi. Tỉ tỉ ánh mắt, ta thật là càng ngày càng không dám khen tạo. Cũng là, luận khởi mỹ mạo, ai có thể so sánh được với hắn công tử trận. Bất quá cũng mặc kệ đáp hắn điểm này đua đòi tâm tư, hôm nay sở dĩ tiến đến, chỉ là tưởng mau chút giải quyết tiểu tử này, sau đó trở về thư thoải mái mà thí xuyên ngày mai cung yến quần áo. A Thác, ngươi lại đây, cấp công tử thượng dược. Cơ hốt ho khan vài tiếng, ngăn lại A Thác đi tới bước chân, không chuẩn, hắn vì nô lệ, sao có thể chạm vào thân thể của ta. Rồi tay nhẹ xả Triệu Giao tay áo, nháy mở mịt hai mắt, hơi thở mong manh hết sức, dường như ngay sau đó liền sẽ biến ảo vì bọt nước biến mất không thấy, tỷ tỷ không phải nói khi ta là đệ đệ sao, hiện tại, phái nô lệ tới, qua loa cho xong sao. Ách! Phải không? Triệu Giao tưởng rảo biện vài câu, nhưng đối mặt hắn kia trương tái nhợt phủ dung mặt khi, nàng thực không biết cố gắng mà đầu hàng, ai làm nhân gia công tử chợt lớn lên như vậy mỹ đâu. Tỷ tỷ, ta tưởng tắm gội. Hắn nhẹ giọng nói. Không thể, trên người của ngươi đều như vậy. Khẩu khí kiên quyết, không hề có thương lượng đường sống. Hắn thất vọng mà buông xuống đầu, dầu dĩ gật đầu, nga. Triệu Giao than nhẹ một tiếng, phân phó A Thác đi đánh bồn nước cấm tới, lại đối hắn nói, hảo hảo, ngươi không thể động, ta liền giúp ngươi lau mình hảo. Nàng cảm thấy, nàng thật là đương lão mụ tử mệnh, bất quá may mắn tiểu tử này bề ngoài không tồi, nàng đối mỹ nhân, từ trước đến nay rất có kiên nhẫn. Chờ đánh tới thủy, A Thác vốn nên lui ra, nhưng cơ hốt lại ra người ngoài ý muốn làm hắn lưu tại trong cung, nói là tĩnh chờ phân phó. Triệu Giao nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, nhíu mày hỏi, ngươi không phải không thích A Thác sao? Dính ướt khăn lông, lặp quá hắn tay, chậm rãi xoa. Hắn đừng mặt, không nói lời nào. Triệu Giao không thể không cảm thán, nam nhân tâm, đáy biển trầm, tiểu tử này còn chơi khởi thâm trầm. Tỷ tỷ, trên vai còn không có sát đến. Hắn nhẹ giọng, nhược nhược mà nhắc nhở. Hiển nhiên lời này, Triệu Giao không tin. Nàng chính là một khối địa phương cũng chưa bỏ lỡ, mặc kệ đáp, tiếp tục đi lên việc, nghĩ mau chút giúp hắn lau xong rồi thân, liền có thể đi trở về. Hắn lại lần nữa mỏng manh mà nói, thật sự, trên vai hảo ngứa. Nháy thuần tịnh như nước mắt, dường như lại nói hắn thật sự không có nói sai. Hảo đi. Triệu Giao một lần nữa đem khăn lông dính ướt, nhẹ nhàng mà phóng tới hắn trên vai, nàng nhất không mừng làm lại sống, trực tiếp hỏi, chỗ nào ngứa? Mặt trên một chút. Tay hoạt động hạ. Còn muốn mặt trên. Cái này tay không đủ đến, Triệu Giao hơi ngồi xổm thân thể, không kiên nhẫn hỏi, tới rồi không? Thoáng chốc, ghé vào sụp biên bệnh dồn khí trầm cơ hốt, đột nhiên quay mặt đi tới, bay nhanh mà ở môi nàng để lại một cái hôn. Triệu Giao trừng mắt như trung đồng, trên tay khăn lông cũng buông lỏng ra, ngươi. Trên vai thình lình xảy ra trước ý, làm cơ hốt thu vài phần tâm tư, nâng lên cặp kia hẹp dài mắt phượng, lạnh lùng ánh mắt bắn về phía đứng ở sụp biên cách đó không xa A Thác. Thấy A Thác thần sắc tự ti mà buông xuống đầu, hắn vừa lòng mà gợi lên một mạt độ cung. Nô! Hảo năng A! Trên mặt bay tới khăn lông khi, cơ hốt hoàn toàn có thể đoán trước đến nàng là như thế nào biểu tình, khi mắt, dứt khoát lười biếng mười phần mà ghé vào gối gian. Trên môi kia nhu nhu nhuyễn nhuyễn xúc cảm, làm Triệu Giao có một cái trước mắt. Hoàng hốt. Một lát, nàng thu hồi suy nghĩ, máng, tiểu tử ngươi, phát cái gì điên. Vốn định chịu hắn một đốn, nhưng nhớ hắn có thương tích trong người, chính là nhịn xuống. Tỷ tỷ, ta đây chính là vì ngươi hảo. Hắn bĩu môi, Triệu Giao đi theo hắn tầm mắt, thấy được A Thác thần sắc xấu hổ mà chuyển qua thân đi, nàng khó hiểu, đây là làm sao vậy. Cơ hốt khinh miệt cười, nhàn nhạt mà nói, tỷ tỷ ngươi mất trí nhớ, có một số việc là quên mất. Này những nam nô A. Cho rằng chủ tử sủng hạnh hắn vài lần, liền liều mạng mà sắc dụ này chủ, ta bất quá là làm cho bọn họ biết, bọn họ là đê tiện đồ vật, không xứng. Còn có, tỷ tỷ là của hắn. Hắn ánh mắt sâu thẳm lên, những lời này, một ngày nào đó hắn có thể đường đường chính chính mà nói ra. Triệu Giao có chút chột dạ, nếu là cho hắn biết, kỳ thật là cái này công chúa cưỡng bách A Thác, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Nàng không nói, chỉ cúi đầu giúp hắn lau mình, tránh đi nào đó địa phương, sát xong sau. Nàng lấy ra cái dược bình, ở hắn trên lưng đổ xong rồi thuốc dán, tiếp theo, liền phải đến phiên hắn tiểu cúc hoa. Ngươi, như thế nào không phản ứng? Không nên thẹn thùng một phen sao? Không nghĩ, hắn lại nhẹ nhàng bâng cơ mà tới một câu, lại không phải chưa cho tỷ tỷ xem qua. Triệu Giao rất muốn nói ra lao huyết, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không xem. Cân nhắc luôn mãi, vẫn là quyết định tự mình ra trận, bằng không còn không biết hắn sẽ nháo ra cái gì tới. Nói nữa. Hắn cái này nên thẹn thùng người đều không có việc gì, nàng thật cũng không cần chú ý. Lấy tới một cái gối đầu lót ở hắn bên hông sau, hắn cực kỳ phối hợp mà tách ra hai chân, không hề ngượng ngùng chi khí, làm cái này nguyên bản mang theo dâm mị sắc thái động tác trở nên tự nhiên nhiên. Triệu Giao vẫn chưa nhấc lên hắn chăn, ngón tay dính điểm thuốc mỡ, do dự một lát, tham nhập bị trùng chậm rãi sờ soạng tới rồi nơi đó. Cực kỳ mềm nhẹ ở bên ngoài xoa, hắn đã đào hút ra tiếng, lại thâm nhập chút, tới rồi kia bị thương nếp gấp nhăn khẩu khi hắn bắt đầu run bần bật. Ta nhẹ điểm. Không có việc gì, tỷ tỷ ngươi tiếp tục đi. Hắn cắn răng, thần sắc kiên định. Vì phân tán hắn đau đớn chú ý, Triệu Giao thuận miệng liền hỏi, nói như thế nào ngươi cũng là Chu Vương chi tử, như thế nào sẽ rơi xuống này nông nỗi? Chẳng lẽ là Chu Vương tư sinh tử? Bất quá lời này Triệu Giao không hảo hỏi ra khẩu, chỉ còn chờ hắn tới giải thích. 6 năm trước hai nước chiến bại, trừ cắt đất bồi thường ngoại, Tần Quốc còn phụ ra một điều kiện. Đem Chu Vương chi tử đưa vào Tần Quốc vì hạt nhân, lấy kỳ xưng thần. Hắn ngữ điệu thanh lãnh, dường như ở giảng thuật một cái với hắn không quan hệ chuyện xưa, mẫu thân của ta thân phận nhỏ bé, Chu Vương căn bản không biết trên đời còn có ta cùng mẫu thân. Hai vạ đến nơi, Chu Vương không bỏ được hắn con vợ cả, liền vội vàng xác lập ta mẫu thân, phong ta vì công tử, đưa vào Tần Quốc. 6 năm trước hắn liền tới rồi Tần Quốc, kia chẳng phải là nói những năm gần đây hắn đều. Triệu Giao trên tay ngẩn ra, động tác có chút trọng. Cơ hốt đau đến kêu rên vài tiếng. Nếu là không cảm giác sai, mới vừa rồi nàng không cẩn thận đụng tới địa phương hình như là. Chẳng lẽ không riêng mặt sau, phía trước cũng bị thương. Từ trong bình khấu ra đại khối thuốc mỡ, bôi trên hắn nơi đó, lại hỏi, kia tiếp theo, ngươi có tính toán gì không? Cái kia xuất sinh. Hắn lạnh lùng mà cười, trong mắt toàn là lãnh lệ chi sắc, ta một ngày nào đó muốn cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Triệu Giao sợ nhất chính là, hắn nhất thời sẽ luẩn quẩn trong lòng. Nếu hắn có tính toán liền hảo. Cơ hốt bò lâu rồi, chuyển qua thân, liếc tới rồi cái kia còn đứng ở nơi đó chướng mắt A Thác khi, đồng nhiên trong mắt hiện lên một mạt tinh kế, duỗi tay hoạt động hạ. Bất quá trong chốc lát, kia chăn liền thuận thế chảy xuống, tự nhiên, hắn ánh bạch như tuyết thân mình cũng ánh vào Triệu Giao mi mắt. Liên ở nàng còn khiếp sợ rất nhiều, cơ hốt đỏ mặt, ngượng ngùng mà chôn nhập gối gian, cố ý vô tình mà dẩu mượt mà tiểu thí cổ, nhỏ giọng mà nói, tỷ tỷ không phải nói không xem sao. Tỷ tỷ ngươi. Háo sắc a. Háo sắc. Ách, đúng vậy, đặc biệt là tay nàng còn nắm hắn kia căn củ cải nhỏ. Không đúng, nàng là tại thượng dược, đứng đứng đắn đắn mà thượng dược. Giơ lên bàn tay, bang một trưởng chụp ở hắn trắng non mông thượng, làm ngươi nói bậy. Bo hảo, còn có một chút thì tốt rồi. Hắn chôn mặt, thân mình run nhẹ nhẹ, phát ra miêu nhi than nhẹ, đau quá. Nửa ngày, cũng không thấy có người đáp lại, hắn dứt khoát đem đầu để ở gối gian. Những cái đó tóc đen theo hắn động tác ôn nhu mà hoạt đến một bên, hắn tinh tế gầy yếu thân hình nhìn một cái không sót gì. Không giống thành niên nam tử như vậy cứng rắn, thân hình hắn, mang theo cổ mềm mại cùng ngây ngô dụ hoặc. Vai rộng eo thon, hai chân thon dài, cùng tư mật chỗ sạch sẽ trắng non điểu nhi. Hắn hơi nghiêng đầu, tóc đen buông xuống chung, hắn yêu dã khuôn mặt trắng non đến dường như trong suốt, mắt hàm đám xương, mê mang mà nhìn chăm chú nàng. Bị như vậy ánh mắt mị hoặc, Triệu Giao chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên, cũng không biết sao, cả người liền bắt đầu nhiệt lên. Nhanh hơn động tác, lung tung trên mặt đất hảo dược, xuống giường giúp hắn một lần nữa đắp chăn đàng hoàng. A-di-đà Phật, còn như vậy đi xuống, nàng là sớm hay muộn sẽ bị câu hồn. Hắn duỗi tay, nhẹ lôi kéo nàng tay háo, nhìn lên nàng, tỉ tỉ, ngươi không nhiều lắm lưu trong chốc lát sao? Không được, ngày mai Triệu Quốc đặc phái viên tới chơi, trong cung sẽ có yến hội, ta cũng phải đi. Thấy hắn mất mát mà cúi đầu, Triệu Giao phóng thấp thanh âm, ta không có phương tiện chiếu cấu ngươi, trên người của ngươi thương không hảo, ta phái cái nô lệ tới. Hắn không nói. Lần này không thể tùy hứng. Hắn nâng lên mảnh dài lông mi, gật đầu, theo sau lại chỉ A Thác, khiến cho hắn lưu lại đi. Ngươi xác định. Hắn giống như rất không thích A Thác. Chớp chớp mắt, trả lời mà ngoan ngoãn, không nghĩ lại làm phiền tỉ tỉ, liền hắn đi. Triệu Giao gật đầu, cảm thấy như vậy cũng hảo, lại điều tới nô lệ đích xác phiền thoái, cùng cơ hốt nói một lát lời nói, liền hồi tầm cung, trong lúc nhất thời, này trong cung liền thừa bọn họ hai người. Cơ hốt lười nhác mà ngoắc ngoắc ngón tay, gọi tới A Thác, biểu tình cao ngạo. Công tử có gì phân phó? Vô hắn, chỉ là tưởng nói cho ngươi sự kiện, tỉ tỉ là của ta. Cơ hốt vừa thu lại ý cười, yêu dã vô song khuôn mặt toàn là lênh quang, hắn không độ ấm mắt nhìn chằm chằm A Thác, dựa vào hai tay thượng, thong thả ung dung mà nói. A Thác buông xuống đầu, mặt vô biểu tình. Ân, không tồi, lúc này mới có giống nô lệ bộ dáng. Bất quá này đó nô lệ tâm tư giảo hoạt, không cho chút cảnh cáo là không thành. Trao phúng mà quét vài lần, hắn ngự ý lạnh lẽo, nga, sau khi trở về, thuận tiện cũng nói cho tỉ tỉ trong cung người, thiếu đánh nàng chủ ý, nếu là không ngại trở thành ta thủ hạ vong hồn, nhưng thật ra có thể thử xem. A Thác ngơ ngẩn, cái này công tử trận, cùng mới vừa rồi ở công chúa trước mặt ôn hòa, quả thực khác nhau như hai người. Hắn cúi đầu, đáp, đúng vậy tuy nói công chúa hiện nay làm người hiền lành không ít. Trong đầu không biết vì sao dâng lên bể tắm kia một màn. Công chúa sai người đưa dược lại đây, đã có thể như A Dung nói, công chúa dù sao cũng là công chúa, hắn sẽ không tồn như vậy niệm tưởng. Cơ hốt nhàn nhạt mà ân thanh, kỳ thật quý tộc bên trong, dưỡng cái xinh đẹp nô lệ, thật sự là thấy nhiều không trách, bởi vì bọn họ không phải người, chỉ là lấy lòng chủ nhân công cụ. Nhưng trước mắt cái này nam nô bất đồng, không có mang lên trầm trọng nhất gông xiềng, điểm này liền đủ để cho hắn để ý, thuyết minh tỉ tỉ mất trí nhớ trước, rất là sủng ái cái này nô lệ, bởi vì hầu hạ chủ nhân khi kia nói gông xiềng liền sẽ nhiều hứng thú. Trước mắt chỉ cần cái này nô lệ đừng sinh hắn nghiệm, chủ động câu dẫn tỉ tỉ, kia sự tình liền dễ làm nhiều. Lúc này hắn nhớ tới cái gì, đỡ ta lên. Chính là, A Thác có chút áp lực, công tử chợt thương không phải rất nghiêm trọng sao. Cơ hốt rắc khoe miệng, gợi lên một mạt cười lạnh, điểm này thương tính cái gì. Ngày mai trong cung có yến hội, ta lại có thể nào không đi. Hắn là rất muốn nhìn xem tần vương kia há một mặt, muốn cho hắn sống không bằng chết. Nằm ở chỗ này lại như thế nào thành. Tự nhiên, trong yến hội, còn có tỉ tỉ một hồi cung, Triệu Giao liền toàn tình đầu nhập hoa phục mỹ thường chúng. Mới đầu hứng thú bừng bừng mà thử rất nhiều kiện, nghề hà cổ nhân quần áo mặc phức tạp, tầng tầng lớp lớp, không lăn lộn vài cái, Triệu Giao liền rắc đần độn vô vị, cầm khối điểm tâm, bỏ vào trong miệng, tùy tay một lòng tay, chọn kiện màu đỏ cung phục. Nay cử vừa ra, A Dung tiến lên, huyển chuyển mà khuyên đủ, công chúa, thái tử phi tăng kỳ còn không có hơn trăm ngày. Này sợ là không ổn. Ân, lời này có lý, nàng cái này là muội muội, đích sắc không nên mặc như thế tươi đẹp. Triệu Giao cắn điểm tâm động tác cũng chậm rất nhiều, dương mắt quét mắt mặt khác quần áo, đều là nhan sắc tố nhã, nghĩ đến kia kiện màu đỏ cung phục chỉ là lấy tới thấu cái số thôi. Cân nhắc một lát, nàng nói, ta còn là muốn kia kiện hồng. Nàng khuôn mặt thích hợp như vậy diễm lệ trang điểm, thanh nhã ôn nhuận, ngược lại sấn đến nàng giống cái người qua đường. Trong cung đứng nô lệ đều là cả kinh. A Dung là công chúa bên người nhất đắc lực nữ nô, thả lại là cùng từ Triệu Quốc mà đến, tình cảm bất đồng, phàm là nàng lời nói, công chúa nhiều ít sẽ nghe chút. Hôm nay công chúa như vậy trực tiếp cự tuyệt, bọn họ thật đúng là không có gặp qua. A Dung bình tĩnh trên mặt cũng có một chút bệnh nhẹ, bất quá thực mau bị che giấu qua đi, công chúa thích liền hảo. Triệu Giao cầm lấy khăn, tinh tế xoa ngón tay, không chút để ý mà nhẹ lướt mắt, đem thần sắc của nàng thu hết đáy mắt, cái này A Dung thật là không tồi, tiến thối có độ, chấn định phi thường, thật là không đơn giản a. Phân phó nữ nô chạy nhanh đem cung phục kích cỡ hơi làm sửa chữa, liền đối A Dung nói, ngươi đi giúp ta lấy chút cá phao lại đây. Cá phao. A Dung ngẩng đầu, như nước khuôn mặt dường như tạo nên gọn sóng. Công chúa Thiên Kim Chi Khu, chưa bao giờ nhà bếp, có thể nói công chúa từ sinh ra tới nay, gặp qua cá không phải đồ ăn trong mâm chính là chăn nuôi ở trong hồ quý báo sủng vật, sao biết cá nội còn có vật như vậy. Thu Liêm kinh ngạc thần sắc, A Dung cung kính mà đáp, đúng vậy. Ở A Dung lui ra sau, Triệu Giao để lại mấy cái nữ nô hầu hạ nàng tắm gội đi vào giấc ngủ, hôm nay một ngày cũng coi như đi qua. Hôm sau sáng sớm, trời còn chưa sáng, Triệu Giao hứng thú chí bừng bừng mà dậy thật sớm, bắt đầu tịnh mặt rửa mặt chải đầu, mặc quần áo trang điểm. A Dung quỳ gối nàng trước mặt, cầm lấy thạch đại vì nàng miêu mi khi, rất nhiều lần đều tưởng mở miệng khuyên can, Triệu Giao chỉ cần nàng muốn nói gì, dứt khoát nhắm mắt, chỉ đường không gặp. Ngày ấy gặp qua Tần Thái Tử, từ hắn biểu tình tới xem. Hắn là thích canh xuông mỉ sợi tố nhã nữ tử, như thế, nàng liền càng muốn nùng trang diễm mạn. Bất quá chỉ dựa một cái trang dung là không thành. Triệu Giao chiếu chiếu gương, quay đầu hỏi, cá phao nhưng chuẩn bị tốt. A Dung đáp, hồi công chúa, đều chuẩn bị tốt. Nhẹ kêu một tiếng, ngoài cung nữ nô bưng tới khay, A Dung đứng dậy tiếp nhận, đoan đến nàng trước mặt, công chúa, này đó cá phao đã toàn bộ tẩy sạch. Ai, làm việc thật đúng là cẩn thận. Mâm thượng cá phao, mỗi một cái đều no đủ mượt mà. Giống như từng viên cực đại chân châu, Triệu Giao vừa lòng mà đem cá phao thu vào trong túi, đồng nhiên suy nghĩ cái gì, nếu là các nàng biết cực cực khổ khổ tìm tới đồ vật chờ lát nữa sẽ phái cái gì tác dụng, không biết muốn làm gì cảm tưởng đâu. Cung yến khi nào bắt đầu? Nàng đã nóng lòng muốn thử. A Dung bưng tới một cái khay, mặt trên là đồ ăn sáng, đặc phái viên tới chơi, Tần Quốc sẽ phái sứ thần đón chào, nói vậy cung yến sẽ một chút, công chúa không bằng ăn trước vài thứ đi. Lời này nhưng thật ra, trong cung người chờ. Cái nào không phải xa hoa dâm dật, chỉ sợ tối hôm qua mỗi người đều ở điên loan đảo phượng, làm những người này dậy sớm, thật là khó xử. Cho nên lần này cung yến, tới rồi sắc trời bắt đầu tối khi mới bắt đầu. Vừa vào đêm, ngoài cung treo lên một chản chản màu đỏ đèn lồng, chỉ dẫn đại điện phương hướng. Hạo nguyệt trên cao, thừa cảm lệnh phong, từ đèn lồng chỗ bay tới từng luồng nhàn nhạt thu hương, không khỏi làm người đối cung yến càng nhiều phân nóng bỏng chờ mong, Triệu Giao hứng thú pha cao, đuổi theo đèn lồng dấu chân. Chậm rãi bước mà đi. Bước vào đại điện khoảnh khắc, Triệu Giao tức khắc ngơ ngẩn thân mình. Này, có phải hay không quá kích thích? Xa hoa cung điện trùng, là một cái to như vậy ao, ở bên trong giá nổi lên một tòa bàn long tiểu kiều, kim quang lân lân, đầu cầu vì long khẩu, phân biệt hướng hai bên phun thủy, ào ạt tiếng nước rung động. Trong điện trong một góc, nhạc sư mặt vô biểu tình mà gõ chuông nhạc, tấu ra một khúc khúc tà âm. Cùng với này đó khúc, nhảy lên mấy cái nữ nô, cả người không nửa lũ. Chỉ có dùng hoàng kim phụ tùng che lấp nhất ẩn bí chỗ, các nàng quyến rũ đến vặn vẹo trắng non tuổi trẻ thân hình, dùng mị người ánh mắt mê hoặc nhân tâm. Nguyên thủy vũ đạo, không có như vậy nhiều phồn hoa điểm xuyết, nhất cử nhất động trùng, xích lỏa lỏa mà lộ ra tình dục cám chỉ, Triệu Giao chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên, lúc này nàng thực may mắn nàng không phải nam tử, nếu không còn không say chết trong đó. Hít sâu mấy khẩu, định định tâm thần hậu, nàng mới chú ý tới trước mặt đã quỳ một cái thiến ô. Công chúa, bên này thỉnh. Ân. Dẫn Triệu Giao tới rồi một chỗ sau, liền ở thiến nô đứng dậy cáo lui khi, nàng gọi lại hắn, hỏi này cung điện vị trí phân bố. Kia thiến nô cung kính mà đáp, công chúa nơi chỗ, toàn vì ta quốc thượng tân, chỉ đối diện, là quốc gia của ta vương cung quý tộc, lại tiếp theo, là quốc gia của ta triều thần. Sau khi nói xong, khái đầu, chậm rãi lui xuống. Triệu Giao quét mắt bên cạnh vị trí, đến lúc đó, võ lăng quân liền sẽ ngồi ở chỗ này đi. Thừa dịp không ai. Nàng trộm mà từ trong tay háo lấy ra mấy cái cá phao, sắp đặt ở cái đệm phía dưới, còn chưa phóng thượng mấy viên, đỉnh đầu liền truyền đến một trận dễ nghe tiếng cười, Giao Nhi muội muội, ngươi là đang làm cái gì? Triệu Thiên đã đứng ở trước mặt, đổi đi một thân y phục dạ hành, hôm nay hắn thủy lục sắc thẳng y đi, khoe miệng lực cong, khẽ mỉm cười, một đôi đen nhánh hai tròng mắt như thu thủy, hắn chỉ là như vậy thoải mái mà đứng, liền giác phong tư nghi người, thanh nhã phi thường. Không có gì. Hắn vẫn duy trì tươi cười. Cùng phía sau Triệu Quốc đại sứ công đạo vài tiếng, động tác ưu nhã mà quỳ gối nàng bên cạnh, Giao Nhi, hy vọng ngươi có thể lấy quốc sự làm trọng. Vừa dứt lời, ngoài cung thiến nô gân cổ lên tới báo, đại vương giá lâm. Lúc sau, mãn điện người đều không người quỳ xuống, Triệu Giao trộm ngắm mắt, Tần Quốc đại vương thân hình mập mạp, cười ôm lấy một cái dung nhan diễm lệ nữ tử, cùng nàng khanh khanh ta ta, hồn nhiên đã quên phía sau còn có thái tử cùng. Đó là Tần Quốc vương hậu. Triệu Thiên đưa lỗ thai nói. Nga, khó trách, vương hậu sắc mặt không tốt, bất quá trên mặt như cũ là cao quý hảo phóng. Đại vương ngồi định rồi sau, không ít quý tộc triều thần cũng lục tục tới. Trong đó có Triệu Giao nhận thức Tín Dương quân, một bộ hắc ý hề, nho nhã mà cười, bất quá nàng lại cảm thấy, Tín Dương quân chính là chỉ cười cáo giả, cao thâm khó đoán. Đối với đại vương cùng vương hậu hành lễ, Tín Dương quân lui ra phía sau vài bước, cũng hướng tới thái tử hành lễ, thái tử gật đầu ý bảo, lạnh lùng trên mặt tràn đầy thượng vị giả uy nghiêm. Mới vừa rồi bị Tín Dương quân chống đỡ, còn không có chú ý tới, nguyên lai hắn phía sau còn có một vị tuổi trẻ công tử. Người mặc bạch y, không dính bụi trần, đứng ở trong cung, hắn thân ảnh, giống như một mạt lẳng lặng nở rộ hoa sen, ôn ôn nhuận nhuận, thấm vào ruột gan. Công tử chợt đến. Thiến nô một tiếng tới báo, hấp dẫn trong cung người chờ chú ý. Triệu Giao thoáng trở về tâm thần, kia tiểu tử đều bị thương, như thế nào còn chạy loạn. Lúc này, vị kia bạch y công tử cũng quay đầu, nhàn nhạt nhìn lướt qua, nhìn thấy trong lời đồn công tử trợn, trong mắt hắn, không mang theo tò mò, không mang theo khinh thường, không mang theo lạnh nhạt, tựa hồ chỉ là ở mênh mang biển người chung, thấy được một cái người xa lạ như vậy. Kia một cái chớp mắt quay đầu lại, làm Triệu Giao gặp được hắn chân dung, da bạch thắng tuyết, thanh tú tuyệt luân, nhất dẫn người chú ý, là hắn khuôn mặt thượng, linh hoạt kỳ ảo một mảnh, phảng phất 3000 phồn hoa thế giới, đều nhập không được hắn cặp kia trầm tịch hai mắt. Là cho ta, ha ha, vật nhỏ tương thông. Đầu tiên mở miệng, là ôm mỹ nhân đại vương. Hắn hưng thu rất tốt mà uống mấy khẩu rượu, chợt người này xương cốt nhất ngạnh, cũng không chịu chịu thua, lần này chịu chủ động ra tới, nhưng còn không phải là hướng hắn túi đầu. Phía dưới người, đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Là công tử trợn, chính là cái kia bị đại vương. Đúng vậy, nghe nói đại vương đối hắn rất là sùng ái đâu. Nay một tiếng di di sau, không ít người cũng gia nhập tiến vào. Như vậy nghị luận sôi nổi, cơ hốt sớm đã thấy nhiều không trách, hắn sắc mặt lạnh băng mà ở trong cung tìm kiếm cái gì, gặp được Triệu Giao sau, trong mắt hắn hiện lên một tia ý cười. Đột nhiên, hắn bước chân cứng lại, theo Triệu Giao ánh mắt nhìn, hắn mới vừa dắt cười có như vậy một tia cứng đờ. Đại vương cười nói, nếu chợt tới, vậy nhập tòa đi. Theo sau chỉ thượng tân vị trí. Đa tạ đại vương. Cơ hốt hành lễ sau, chậm rãi dạo bước, dẫm lên ưu nhã bước chân đi vào Triệu Giao trước mặt. Theo hắn đã đến bước chân, Triệu Giao cũng chậm rãi ngẩng đầu. Trong ấn tượng chợt, còn chưa như thế ăn mặc chính thức, hôm nay đảo thật là trước mắt sáng ngời, một thân thêu viền vàng hắc ý đi hề, hoa lệ phức tạp, ẩn ẩn bên trong, lộ ra vài phần cao không thể phản quý khí tới. Bất đồng với tầm thường công tử quy quy củ củ mà mang quan, hắn chỉ tùy ý mà vấn tóc, cố ý lộ ra kia chỉ ánh bạch chân châu hoa thai, cùng hắn bạch ngọc khuôn mặt tôn nhau lên thành huy, trong khoảng thời gian ngắn phong tình vô hạn, yêu dã phi thường. Hắn cùng Triệu Thiên lẫn nhau hành lễ, ngồi định rồi sau, Triệu Giao mới vừa mở miệng muốn hỏi hắn thương thế, đã bị hắn trầm giọng đánh gãy, đó là công tử Kỳ. Cái kia bạch tí rìa nam tử, là công tử Kỳ. Triệu Giao không khỏi mà tưởng nhiều xem vài lần, nào liêu cơ hốt bay nhanh mà đè lại tay nàng, tay kính này đại, hắn là Tín Dương quân chi tử. Ách, đó chính là cáo giả nhi tử. Tức khắc, Triệu Giao đối công tử Kỳ hảo cảm toàn vô, nhưng lại nghĩ, kia mới vừa rồi vô dục vô cầu biểu tình tính cái gì, chẳng lẽ là trang. Người buông tay, đau. Cơ hốt hơi hơi mỉm cười, hơi mang xin lỗi mà nhìn nàng một cái, liền ở Triệu Giao rút về tay đồng thời, hắn liếc tới rồi cái đệm phía dưới cất giấu đồ vật, tỉ tỉ, đó là. Triệu Giao nóng nảy, khu khu, đừng nói chuyện. Sau đó đem án kỷ thượng rượu thịt đẩy một nửa qua đi, làm như hối lộ. Ân. Hắn cực kỳ ngoan ngoãn mà ứng, đoan chính ngồi xong, khỏe miệng hơi câu, dù sao trên tay hắn đã bắt được một cái, không lo không biết là cái gì. Nhẹ nhéo vài cái, co giãn không tồi, nếu là thật mạnh nhất, hẳn là sẽ hết giận đi. Đang muốn xuống tay nước khi, uống rượu xong đại vương từ ôn nhu hương trung ngồi dậy tới, dơ lên chén lớn rượu, cao giọng nói, hôm nay Triệu quốc đặc phái viên tới chơi, quả nhân, kính võ lăng quân một ly. Triệu Thiên mỉm cười đứng dậy, phong độ cố tình mà hành lễ, không dám không dám. Lần này rời tới Tần Quốc, lãnh hội Tần Quốc non sông gấm vóc, thật là làm rời say mê không thôi. Đại vương tâm tình hiển nhiên không tồi, lại hỏi rất nhiều, Triệu Thiên cũng là tiến độ có độ mà trả lời, thỉnh thoảng lại rượu ngữ liên châu, chọc đến đại vương ha ha cười. Rơi tiến đến, còn mang theo lễ vật đưa cùng đại vương. Nga, là cái gì? Đại vương hứng thú cũng bị dẫn lên. Tại vị thượng cơ hốt hừ nhẹ một tiếng, đơn giản là nữ nô mà thôi. Kia lão đông tây háo sắc hoang dâm, chư quốc đều biết, theo sau, hắn giơ lên chén rượu, ánh mắt lười nhác mà nhìn phía nơi nào đó. Triệu Giao cười cười, lại gần qua đi, nhỏ giọng nói, thật bị ngươi đoán đúng rồi. Cơ Hốt hơi hơi mỉm cười. Vừa muốn khi trở về, nàng cảm giác được lót hạ cá phao giống như ở lăn lộn, nhẹ nhàng mà tránh đi ngồi xuống, mới phát hiện cái đệm mặt sau cá phao cũng tạo phản. Phúc! Từ cái đệm trung phát ra nặng nề thanh, không hiểu rõ người tự nhiên sẽ cho rằng, đây là một cái. Thí bất quá tốt xấu Triệu Giao là cái công chúa, lúc này ngưng thần ngồi Triệu Quốc sứ thần đều làm bộ không nghe được, nhưng Cơ Hốt bất động. Hắn cong lên đẹp khoe miệng, động động tú mũi, cười như không cười mà nhìn nàng. Này thật sự không phải. Liên tính nàng nghĩ tới dùng chiêu này đối phó Triệu Thiên kế hoạch, nhưng hiện tại nàng còn không có nói cho hắn, bị người hiểu lầm là đánh giám, cảm giác này thật không dễ chịu. Hắn cười hít mắt, gật gật đầu, kéo thật dài âm cuối, là, ta tin tưởng tỷ tỷ. Kiếm ngữ khí, hết sức phụ họa, làm Triệu Giao hận không thể tấu hắn một đốn. Cũng may sau một lát, bọn họ lực chú ý đã không ở nơi này. Triệu Thiên vô vỗ tay sau, Thiến Nô mang theo mười mấy tên tư sắc diễm lệ nữ nô thượng điện, hắn cười đối Đại Vương nói, Đại Vương, này đó nữ nô là quốc quân tự mình chọn lựa, đều là xử nữ. Xinh đẹp nữ nô không khó được, khó được là vẫn là trong sạch chi thân. Đại Vương vừa lòng gật đầu, liếc mắt một bên căng chặt mặt Vương Hậu, nhéo nhéo nửa nằm ở trên người hắn nữ nhân khuôn mặt, Trịnh Cơ, ngươi cảm thấy quả nhân có nên hay không nhận lấy. Danh gọi Trịnh Cơ nữ tử chậm rãi đứng dậy, không chút để ý mà quét mọi người. Ở cùng một người ánh mắt giao hội sau, nàng khoe miệng giơ lên một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Đại Vương, thiếp thân cho rằng, đã là Triệu Quốc đưa tới lễ vật, Đại Vương liền đoạn vô cự tuyệt đạo lý. Vương Hậu sắc mặt càng thêm khó coi. Bất quá Trịnh Cơ vũ mị mà cười, đưa lô thay đối Đại Vương nói gì đó. Đại Vương thế nhưng thoải mái hào phóng mà đem này đó nữ nô tất cả đều ban cho Thái Tử. Ở Thái Tử tạ ơn sau, Triệu Thiên cười tiến lên, nói đến hai nước kết minh việc. Chính là hiện tại. Triệu Giao cắn răng. Dựa qua đi đối Cơ Hốt nói cho ngươi, tiếp theo không phải kia cái gì. Cơ Hốt nháy hai mắt, tính chờ nàng động tác. Mặc kệ, tổng so phải gả cho cái kia thái tử hảo, xem kia thái tử bộ dáng, tám phần là bạo lực cuồng, gả cho người như vậy bất tử cũng tàn. Dù sao công chúa đánh giám, sẽ không cùng thứ dân cùng tội, cho nên Triệu Giao phóng đại lá gan, thâm hô khẩu khí, đột nhiên ngồi xuống. Cá phao một đám bị ép phá, phốc phốc phốc trầm đục thanh ở to như vậy cung điện chung hết đợt này đến đợt khác. Trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Quốc sứ thần nhóm sắc mặt biến thành màu đen, các như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hận không thể lập tức rời đi, ngay cả Triệu Thiên cũng đã quên muốn nói. Bất quá Triệu Thiên trước sau là Triệu Thiên, nửa ngày, hắn vãn nổi lên mặt mỉm cười, Đại Vương, ta Triệu Quốc cùng Tần Quốc kết minh đã lâu, quốc quân cố ý, đem Triệu Quốc nhị công chúa. Phúc! Lại là một thanh âm. Cái này, Đại Vương cũng có chút chịu không nổi, miễn cưỡng ngồi. Triệu Giao trong lòng trộm nhạc, ai? Chiêu này quả nhiên không tồi, xem đại vương đều phải hỏng mất, nhìn lại tần thái tử, thần sắc dường như có một tia thoải mái, chẳng lẽ hắn cũng không nghĩ lần này kết minh thành công. Lại quét mắt mọi người, ghé mắt khi, vừa lúc cùng cái kia công tử kỳ nhìn nhau một lát, hắn như cũ phong khinh vân đạm, tính nếu xử nữ. Còn không có thể nhiều xem vài lần, phía sau lại vang lên một tiếng trầm vang, so với phía trước càng vang. Như là chịu đựng mãnh liệt đè ép, thanh âm đều có chút vặn mẹo, ở vốn là yên tĩnh cung điện nội. Đột ngột dị thường. Veo veo veo, ánh mắt mọi người đều chiều nàng phóng tới. Triệu Giao xấu hổ mà đĩnh sống lưng, cường trang chấn định, trên mặt bưng công chúa ứng có dáng vẻ. Nhưng tâm lý lại là kêu khổ liên tục, thiên giết, cuối cùng một tiếng quá độc ác, cũng thật không phải nàng phát ra a. Là ai? Rốt cuộc là ai hãm hại nàng? Triệu Giao bay nhanh mà chuyển trong mắt, ý đồ tìm ra cái kia phía sau màn độc thủ. Lúc này, thái tử mở miệng, Võ Lăng Quân, việc này sự tình quan trọng, dung sau lại nghĩ đi. Đại vương thưởng thức mỹ nhân tâm tình cũng toàn vô, gật đầu đáp, ân, vậy về sau rồi nói sau. Rồi sau đó vây vây tay, tan trận này đến hội. Mọi người nội tâm đều bị cảm động đến rơi nước mắt, được lệnh sôi nổi đứng dậy, cũng không màng đến lễ nghi, một đạo bài trừ cửa cung. Triệu Giao tức giận đến gương mặt đỏ bừng, sấn một bộ phận người đi rồi, chọn nhìn chung quanh người cái đệm, không có, đều không có cá phao, xoay người sau nhìn đến đoan thân quỷ Cơ Hốt, nàng mị hai mắt. Tỷ tỷ vì sao như vậy xem ta? Ngươi lên. Liền giữ lại hắn cái đệm không thấy, khẳng định là hắn. Cơ Hốt ngửa đầu, chớp mảnh dài lông mi, tràn đầy nghi hoặc, tỷ tỷ là làm sao vậy? Lên. Nàng lặp lại biến, khẩu khí đều nghiêm khắc rất nhiều. Cơ Hốt có chút ủy khuất, ta. Tỷ tỷ ta bị thương, thật sự không tiện. Hảo à, đó chính là có quỷ, Triệu Giao mới mặc kệ này đó, duỗi tay đẩy, Cơ Hốt giống như biến thành không khí dường như, mềm mại mà té ngã một bên, hai mắt phiếm sương mù mà nhìn lên nàng. Hừ, khổ nhục kế. Mới không mắc lửa. Rồi tay một hiên kia cái đệm, Triệu Giao có chút kinh ngạc, tại sao lại như vậy? Cái gì đều không có. Xoay người nhìn ngã xuống đất Cơ Hốt, hơi hơi nhíu mày, chẳng lẽ thật hiểu lầm hắn? Nhưng mới vừa rồi thanh âm kia, là thật sự từ bên người nàng truyền ra. A Triệu Giao xấu hổ mà ho khăn hạ, lập hắn đứng dậy, không ngờ tiểu tử này chơi khởi tính tình, chính là không chịu đứng lên. Tỷ tỷ ngươi khi dễ ta. Ách Triệu Giao cảm thấy cần thiết sửa đúng một chút, kia không tính khi dễ, ta đó là thích ngươi mới như vậy. Hống tiểu hài tử, nàng là cao thủ, quả nhiên, lời này nói xong, Cơ Hốt kia tiểu tử đôi mắt đều sáng. Cho nên Triệu Giao không ngừng cố gắng, nào, ngươi nếu là chịu lên đâu, ta chờ hạ liền đi xem ngươi. Trong chốc lát, Cơ Hốt liền từ trên mặt đất đi lên, Triệu Giao trong lòng đắc ý à, lại nói một hồi lâu mới rời đi. Nhìn nàng đi xa bóng dáng, Cơ Hốt cười khẽ thanh, ngốc tỉ tỉ. Tần Triệu hai nước kết minh cũng không phải là nháo cho đùa, như thế nào bởi vì mấy cái. Hắn bất đắc dĩ mà câu môi, bất quá cũng hảo, ít nhất tỉ tỉ không cần lập tức gả cho thái tử, có thể kéo thượng một thời gian, chỉ cần hắn mau chóng nghĩ ra biện pháp. Hắn hơi hơi giơ tay, ở chóp mũi nhẹ ngửi, phía trên còn tàn lưu một cổ nhàn nhạt mùi cá, đột nhiên hắn cảm thấy, này hương vị, cũng là rất dễ nghe. Đứng một lát, miệng vết thương đau ý ở toàn thân như lửa đốt lửa cháy lan ra đồng cỏ một đường lan tràn, Cơ Hốt hơi liệm tuấn mi, đang chuẩn bị hồi cung khi, một cái dáng người thấp bé thiến nô quỳ gối hắn trước mặt. Công tử, đây là đại vương ban thưởng. Nói xong, cao cao mà đem một cái hộp cử qua đỉnh đầu. Sợ lại là cái gì kỳ chân dị bảo, quét khai vừa thấy, hộp lẳng lặng nằm một viên cực đại chân châu, phiếm ánh bạch ánh sáng. Cơ Hốt đôi mắt thoáng chốc sâu thẳm lên, tích cóp khẩn đôi tay, kia lão đông tây ban thưởng thứ này ý tứ, hắn như thế nào không rõ, đơn giản là muốn dùng chân châu đền bù đêm đó điên cuồng. Mặt vô biểu tình mà ân thanh, cũng không tạ ơn, tiếp nhận hộp liền hướng cửa cung đi đến. Tới rồi cửa cung, nhìn thấy Võ Lăng Quân Triệu Thiên Chính bước nhanh tiến lên, cùng Triệu Giao nói chuyện. Cơ Hốt bước chân cứng lại, rồi sau đó hắn thu thần sắc, một mình hồi tẩm cung. Cửa cung còn có rất nhiều quý tộc triều thần, không tiện nói lời nói, Triệu Thiên chăm chú nhìn nàng trong chốc lát, nhàn nhạt nói, Giao Nhi muội muội, đi theo ta. Triệu Giao khỏe miệng run rẩy, tự biết nhiều kế hoạch của hắn, cũng liền không có không đi giải thích một vài lý do. Kéo trầm trọng bước chân, cực độ không muốn đối mặt Triệu Thiên, nàng nghĩ tới, tiếp theo sự, phỏng chừng nàng sẽ bị hắn đau mắng một đốn, nói nàng không biết đại thể nói đến đây đi. Nhưng là, nàng tuyệt không nghĩ tới, sẽ là cái dạng này. Hắn hơi hơi mỉm cười, cũng như ánh mắt đầu tiên thấy như vậy ôn nhuận tốt đẹp, muội muội mặc bực, là ta vô năng, chuyện này ta chắc chắn làm tốt. Một thân áo lục hắn, đón gió mà đứng, khoe miệng kia mạt nhợt nhạt cười, phảng phất đầu mùa xuân phong, ôn nhu thổi quét. Ngươi người này làm sao vậy, như thế chấp nhất. Hai nước kết minh thế ở phải làm. Hắn tươi cười chung, nhiều phân không dung cự tuyệt ý vị. Ta xem chưa chắc. Nàng nhún nhún vai, nói được chẳng hề để ý. Triệu Thiên nhẹ nhấp khoe miệng, như nước đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, như cũ ôn nhuận, chỉ là ở Triệu Giao xem ra, tựa hồ có chút sắc bén khí thế, không cường, nhưng đủ để cho người cảm giác được hắn kiên quyết. Hắn nói, ta biết muội muội tài nghệ, chỉ là ngày sau tâm tư, cần phải hoa ở thái tử trên người mới là, rốt cuộc hắn là ngươi tương lai phu quân. Nga, hắn là xem thấu nàng siếp. Như vậy cũng hảo, vậy không cần trang, Triệu Giao xua tay, nói thẳng nói, ta mệt nhọc. Triệu Thiên mỉm cười gật đầu, đêm đã khuya, Giao Nhi muội muội sớm chút an trí đi. Rồi sau đó, cùng bên cạnh Triệu Quốc thời tiết cùng đi trở về. Mà trở về phương hướng không phải tần cung cửa cung, cái này làm cho Triệu Giao có chút khó hiểu. Lúc này, ở đại điện ngoại chờ A Dung chính tiểu chạy bộ tới, nàng hỏi, Võ Lăng Quân không ra cung sao? A Dung cười đáp, công chúa, lần này quốc gia của ta phái đặc phái viên tiến đến, đại vương lấy rất nặng lễ nghi hoan nghênh, trong đó hạng nhất chính là an bài quân thượng bên ngoài cung vào ở. Nay ngoại cung cùng nội cung, chỉ có một tường chi cách ra. Lần này tần quốc, rất coi trọng quốc gia của ta đặc phái viên đã đến. Nhắc tới đến Triệu Quốc, A Dung ngôn ngữ bên trong, không tự giác mà tràn ra kiêu ngạo. Triệu Giao không có kia phân cảm giác, chỉ cảm thấy ẩn ẩn mà có chút bất an, có lẽ thật đúng là như Triệu Thiên mới vừa rồi theo như lời, hai nước kết minh không gì phá nổi. Nghĩ lại đối A Dung nói, phái người đi nhìn chằm chằm Võ Lăng Quân, có động tĩnh gì liền hướng ta tới báo. Từ trước công chúa sợ quân thượng thay lòng đổi dạ mặt khác nữ tử, cũng phái người nhìn chằm chằm quá. Sau lại bị phát hiện khi, quân thượng sinh rất lớn khí, công chúa lúc ấy hổ thẹn không thôi, thề định không hề phạm, nếu lần này lại phái người kia chẳng phải là. A Dung không phải không nghĩ tới muốn khuyên can, nhưng lại nghĩ, nàng chỉ là cái nô lệ, khuyên bảo công chúa chưa chắc có thể được đến chỗ tốt, còn không bằng làm tốt bổn phận, đúng vậy. Ân, trở về đi. Nói xong, Triệu Giao hảo tâm tình lại về rồi, dù sao cái gì kết minh kia cũng là về sau sự, luôn có biện pháp có thể ứng phó. Lại qua một lát, Triệu Giao đống nhiên nhớ lại cái gì, đi chợt nơi đó. Vừa rồi đáp ứng rồi kia tiểu tử đi xem hắn, nếu là không đi, lại muốn cáo kỉnh. Nói đến cũng kỳ quái, nàng từ trước đến nay là cái không kiên nhẫn người, lần này đụng phải cái cơ hốt, như thế nào liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Chẳng lẽ đây là cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn? Như vậy sao được, chờ lát nữa thượng dược thời điểm, đến cho hắn biết ai mới là lao đại. Cơ hốt tẩm cung hiếm khi có người lui tới, cho nên mỗi lần Triệu Giao đi ở con đường này thượng khi, đều là nàng tâm tình tốt nhất thời điểm, nàng có thể thu hồi một thân công chúa dáng vẻ, lười nhác mà đi đường. Chỉ là hôm nay, tựa hồ tẩm cung trước cửa có người ảnh. Đến gần chút mới phát hiện, người nọ cư nhiên là A Thác. Hiển nhiên A Thác cũng phát hiện nàng, túi lầu kêu, còn chưa nói ra, Triệu Giao liền mở miệng đánh gây hắn, công tử nhưng có khắt khe với ngươi. A Thác sửng sốt, thanh tú trên mặt hiện lên kinh ngạc, cùng kia ti hơi hơi nhiệt ý, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, không có, công tử đại ta. Thực hảo. Ân, không có liền hảo. A Thác là nàng nô lệ, cơ hốt không có đánh chửi, cũng coi như là cho nàng mặt mũi, chỉ là. Triệu Giao nhíu mày hỏi, vậy ngươi vì sao ở chỗ này thổi gió lạnh, chính là đắc tội công tử. Vừa đi vừa hướng trong cung đi đến. Nhìn thấy nàng hướng trong cung đi đến, A Thác sắc mặt căng thẳng, kia cổ không biết mà đến nhiệt ý sớm đã tan đi, nhấc chân ngăn ở Triệu Giao trước mặt. Nô lệ ngăn trở chủ nhân, đó là rất là bất kính, A Dung ở sau người nhắc nhở hắn, A Thác. Hắn cả người run lên, đôi tay rơi xuống khi, trong lúc lơ đãng đụng phải nàng đầu ngón tay. Từ trước bao nhiêu lần, hắn hầu hạ công chúa, chạm qua nàng tiểu nộn ra thịt, nhưng hiện tại bất quá là công chúa trở nên hiền lành, hắn thế nhưng cảm thấy. Như thế nào, bên trong có việc. Triệu Giao này thanh, đem A Thác từ một cái chớp mắt bừng tỉnh trung rút ra. Công tử phân phó qua, bất luận cái gì không được đi vào. A Thác biểu tình rất là khó xử. Triệu Giao nheo lại tò mò mắt, những lời này, phân rõ ràng minh là ở triều cáo thiên hạ, nơi này khẳng định có quỷ, nàng không đi vào tìm tòi đến tuột cùng kia mới là lạ đâu. Chạy chậm vài bước, đi vào trước, Triệu Giao còn cấp A Thác ăn một cái thuốc an thần, yên tâm, có việc ta chịu trách nhiệm. Theo sau, liền tay chân nhẹ nhàng mà đi vào. Lặng yên không một tiếng động mà vòng qua kia tầng tầng màn toa, Triệu Giao bắn ra nửa cái đầu, thấy được trên giường cái kia quần áo nửa cởi cơ hốt khi, nàng mặt già ửng đỏ, thầm mắng, cái này sắc tiểu tử, cư nhiên. Không đúng, trên giường còn có người, đó là một cái dung sắc diễm lệ nữ tử, tiểu mị mà nằm ở cơ hốt dưới thân, mắt nếu một hồ xuân thủy, liếc mắt đưa tình mà nhìn chăm chú hắn. Đỏ tươi móng tay khẩn thủ sắn hắn lỏa lô bả vai, tận tình mà vặn vẹo rắn nước giường như vòng eo, theo hắn động tác, một tiếng lại một tiếng thấp. Ngâm tử kia trương môi đỏ trung tràn ra. Bọn họ là ở. Tránh ở màn toa sau Triệu Giao cả người định trụ, lúc này mới nhớ tới A Thác khó xử biểu tình, nguyên lai cơ hốt kia tiểu tử là bên trong chơi nổi lên nữ nhân. Ân ân. Cuối cùng một cái mãnh liệt đâm, đánh sau, nàng kia ngửa đầu, từ trong cổ họng bài trừ thỏa mãn rên, ngâm, một lần nữa nằm hồi trên giường, thở dốc rất nhiều nhẹ lướt đầu, gặp được lư hương sau giường như có người ảnh hiện lên. Triệu Giao đột nhiên lùi về đầu. Nàng nhìn thấy gì, nàng kia không phải người khác mà là trong yến hội xuất hiện ở đại vương bên người Trình Cơ. Đông nhiên nàng vỗ ngực, khóc không ra nước mắt, thấy được như vậy khó lường sự, nàng có thể hay không bị diệt khẩu a? Nếu không, chờ kia hai người xong việc, trộm trốn đi đi. Triệu Giao cuộn tròn thân mình, tận lực bất động. Mà lúc này Trình Cơ lại là gợi lên khóe môi, nhẹ giọng cười, nàng chậm rãi ngồi dậy tới, phủ thêm một tầng lụa mỏng, đánh ra trước mắt cái này lạnh như băng xương mỹ lệ thiếu niên. Cứ việc hắn quần áo bất chỉnh, hắn lại là thần sắc an tĩnh, trong mắt sâu thẳm một mảnh, không nhiễm chút nào tình, dục. Trình Cơ cười, khoe mắt bay nhanh mà liếc hướng Lư Hương, đối với hắn á khí, ta xem như minh bạch, vì sao ngươi mới vừa rồi kiên trì muốn mau chút xong việc, nguyên lai là sợ cái kia Triệu Quốc công chúa gặp được a. Đồ vật đâu? Cơ hốt mặt tâm trầm. Gấp cái gì, ta lại như vậy không tuân thủ tin người sao? Ngươi thỏa mãn ta, đồ vật tự nhiên sẽ cho ngươi. Trịnh Cơ từ phía sau lấy ra một cái hộp nhỏ, giao cho trên tay hắn phía trước, ánh mắt của nàng cố ý vô tình mà dẫn đường hắn nhìn phía Lư Hương phương hướng. Thoáng chốc, Cơ Hốt tiếp nhận hộp tay chặt chẽ tích có khởi, giữa mày hơi nhíu. Ngươi có thể đi rồi. Hắn trầm giọng ngầm lệnh đuổi khách. Quá vô tình. Này mềm mại ai ngữ, làm Triệu Giao nổi da gà, nhưng trong lòng sớm đã đem Cơ Hốt mắng trăm ngàn hồi, cái kia người chết, cúc, hoa đều tàn, còn niêm hoa nhà thảo, không biết xấu hổ. Trộm dò ra nửa cái đầu. Cái này Triệu Giao muốn chọc giận đi qua, cái kia cả người chỉ xuyên một kiện lụa mỏng Trịnh Cơ nhu nhược không có xương mà dựa vào Cơ Hốt trên người, đưa lô thai nói cái gì. Ta luôn cho rằng ngươi muốn chính là cái kia Lão Đông Tây, hoặc là Tín Dương Quân. Trịnh Cơ che miệng, ý vị thâm trường mà cười, tới rồi hiện tại, ta mới biết được, vì sao ngươi nhất định phải công tử kỳ đồ vật. Nếu ta nhớ không lầm, trong yến hội, Triệu Quốc công chúa dường như đối công tử kỳ. Cơ Hốt ngữ khí lạnh băng mà đánh gãy nàng lời nói, ngươi có thể đi rồi. Đúng vậy, lại không đi a, kia chỉ tiểu miêu chỉ sợ muốn ngốc không nổi nữa. Trịnh Cơ một quyển sụp biên tán loạn quần áo, chân trần đi ở gạch xanh thượng, thần sắc quyện lười mà chậm rãi mặc quần áo, ở trải qua lư hương khi, nàng cố ý dừng lại một lát, đối với kinh ngạc không thôi Triệu Gia Vũ, mỉm cười. Nàng phát hiện chính mình. Đó có phải hay không nói, Cơ Hốt kia tiểu tử cũng biết. Quả nhiên, sau một lát, một đạo quen thuộc thanh âm ở yên tĩnh tẩm cung trung truyền đến, xuất hiện đi. Triệu Giao cực không tình nguyện mà từ lư hương sau đi ra, có lẽ là ngồi xổm lâu rồi, hai chân có chút ma ý, liền đi đường đều có chút gập ghềnh. Cơ Hốt khẽ vuốt giữa mày, nửa dựa vào trên giường, nhìn thấy nàng đi đường không xong, hắn cười tưởng tiến lên lưng, tỉ tỉ. Ngươi đừng tới đây, ngươi cái này dâm, tặc. Nàng vội vàng rỗi tay ngăn lại, tiểu tử này mới vừa cùng một nữ nhân đại chiến xong, liền nghĩ tới, nói không chừng còn muốn. Hỏa chưa tiêu, nhào lên tới kia nhưng làm sao bây giờ? Hắn chậm rãi phẩm hai chữ này, dâm, tặc. Khoe miệng mang cười, lười biếng mười phần mà nằm nghiêng ở trên giường, rát nửa cởi quần áo, lộ ra tảng lớn trắng non da thịt, cùng kia viên mê người điểm đỏ. Làm gì? Như thế nào đột nhiên phát, tao? Triệu Giao không biết cố gắng mà nuốt nước miếng, tiểu tử này trên người nơi đó nàng không thấy quá, như thế nào tới rồi hiện tại như ẩn như hiện, ngược lại làm nàng đỏ mặt. Cơ Hốt híp mắt hẹp dài đôi mắt. Hiện lên một cái giảo hoạt ánh mắt, hắn điều chỉnh cái thoải mái tư thế, động động ngón tay, khẽ cười tới, tỷ tỷ có biết đây là cái gì? Trên tay hắn nắm, là một cây thật dài ngọc côn, chế tạo thành nam, căn bộ dáng, toàn thân xanh biếc côn thượng, đang từ từ mà chạy xuôi vài tia đục bạch chất lỏng, dâm, mị phi thường. Triệu Giao đỏ mặt. Sợ là hiện tại, liền ngốc tử đều biết đó là cái gì? Triệu Giao tò mò mà hướng Cơ Hốt nơi nào đó trộm ngắm vài lần. Khẽ thở dài thanh, nàng cũng thật là. Cơ Hốt vẫn là cái hài tử, căn bản không có năng lực kia cái gì, mới vừa rồi hạt khí cái gì đâu. Ách! Triệu Giao rất là xấu hổ, cảm thấy còn mở miệng giảm bớt này không khí, cái kia. Tỷ tỷ là nói cái này. Hắn chỉ kia căn ngọc côn. Ân. Nàng có chút mơ hồ. Cơ Hốt nháy hai mắt, cười đến thuần tịnh như nước, ta còn tưởng rằng tỷ tỷ đã quên đâu. Rốt cuộc à, ta đã từng cũng dùng này gậy gộc hầu hạ quá tỷ tỷ một hồi. Hắn lắc lắc kia căn ngọc côn. Leo lên ở thượng chất lỏng theo hắn động tác hoàn toàn trượt xuống, có như vậy vài dọn, rơi xuống hắn xinh đẹp ngón tay thượng. Tưởng tượng đến mới vừa rồi màn này, Triệu Giao rốt cuộc kìm nén không được, ngươi nói cái gì? Bước nhanh tiến lên méo hắn quần áo, hận không thể một phen nhắc tới hắn tới, ngươi nói bậy. Hai người dán đến cực gần, trong lúc lơ đãng, kia căn đã ngọc côn ngã xuống trên mặt đất, bang một tiếng, thanh thúy vô cùng. Đều nói ngọc nát thanh âm là trên đời nhất thêm hay, lời này quả thực không giả. Hắn quét mắt thoái ngọc. Bất đắc dĩ mà cười, tỷ tỷ, hủy hoại thứ này, cũng có thể không thể hủy hoại sự thật ta. Triệu Giao lại thẹn lại bực, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, liền thanh âm đều ở không tự giác trung đột nhiên cất cao. Ừ, nói cho ngươi, bản công chúa băng thanh ngọc khiết đâu, như thế nào sẽ cùng ngươi từng có kia cái gì? Thật, là, sao? Hắn không chút để ý mà đáp. Triệu Quốc công chúa là cái như thế nào người, ngày ấy tắm gội khi A Thác xuất hiện đã nói lên hết thảy, tàn bạo, đầy tay huyết tinh. Triệu Giao bắt lấy Cơ Hốt quần áo tay, có như vậy một cái chớp mắt lỏng, có lẽ hắn nói thật sự. Đột nhiên, nàng hai tròng mắt nheo lại, tăng lớn trên tay kính đạo. Ngươi nói không đúng. Cái này công chúa trung tình võ lăng quân, nhất định sẽ vì người nọ thủ thân như ngọc, có lẽ A Thác màn này chỉ là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên đâu? Cơ Hốt như cũ treo cười, bằng không tỉ tỉ cho rằng, ngươi tới Tần Quốc mới mấy ngày, ta lúc ấy vì sao có thể ở khu vực săn bắn liền nhận ra ngươi. Triệu Giao chột dạ không thôi. Trên mặt như cũ cường trống, nỗ lực ở trong đầu nhớ lại cùng hắn từng màn, điểm điểm tích tích, thấu thành một cái mơ hồ khả năng, có lẽ bọn họ thật sự liền phát sinh qua cái gì. Rốt cuộc này công chúa đích sắc không phải cái gì người tốt. Đối mặt vượt qua một đêm tình người, Triệu Giao ấp úng, kia. Này! Hoàn hồn khi, lại thấy Cơ Hốt trong mắt một đạo không do ý vị ánh mắt, còn không có minh bạch kia đến tuột cùng là lúc nào, Triệu Giao thân mình dường như không có chống đỡ, một cái kính mà đi phía trước đảo đi. Không nghiêng không lệch mà đem hắn đè ở dưới thân. Dưới thân Cơ Hốt bị ép tới suýt nữa không thở nổi, tỉ tỉ, thượng một lần ta cứ như vậy hầu hạ. Triệu Giao đột nhiên duỗi tay bưng kín hắn miệng, trừng mắt uy hiếp, không chuẩn nói cho ngươi, liền tính chúng ta phát sinh quá cái gì, ngươi cũng muốn làm như cái gì cũng chưa phát sinh, minh bạch không? Nàng thật sự vô pháp tiếp thu, thân thể này cư nhiên bị tiểu tử này cầm gậy gộc thật quá. Bị che miệng, hắn chút nào không nổi, khiếp mắt cười. hồi lâu mới tùy tùy ý ý gật đầu. Ân, kia mới ngoan. Điều chỉnh dáng ngồi, Triệu Giao hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà khóa ngồi ở hắn giữa hai chân. Cơ Hốt sắc mặt tường đỏ, nàng giống như ngồi ở hắn nơi đó, tỉ tỉ. Như thế nào, áp đến ngươi miệng vết thương? Hắn trả lời mà rất nhỏ thanh, không. Nhưng là, lại là đụng phải hắn nhất mẫn, cảm địa phương. Nếu không áp đến hắn miệng vết thương, Triệu Giao liền tiếp tục yên tâm thoải mái mà ngồi. Dù sao tiểu tử này hầu hạ nữ nhân đều chỉ có thể dùng gậy gộc, có thể thấy được hắn còn không có phát dục đâu, vậy không có chút nào uy hiếp, hơn nữa nàng cảm thấy như vậy ngồi, cùng hắn nói chuyện khi, rất có tính áp đảo khí thế. Ta hỏi ngươi, ngươi như thế nào sẽ cùng đại vương nữ nhân có quan hệ? Kia đại vương đã biết, chẳng phải là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ân ân. Lúc này Cơ Hốt tâm viên ý mã, nào nghe được đôi câu vài lời. Cho đến chán bị thật mạnh bắn hạ, mới chậm rãi thu hồi tâm thần, đáp đến phong khinh vân đạm, kia nữ nhân là đại vương từ dân gian tìm đến xung cơ, tinh thông mỹ thuật, đại vương đối nàng rất là sủng ái. Vậy ngươi còn? Ngươi dám động đại vương nữ nhân? Triệu Giao một cái kích động, hai chân cũng ở không tự giác chung kẹp chặt chút. Cơ Hốt hô hấp trầm xuống, hơn nửa ngày mới hoãn qua khí, không phải động, này chỉ là một bút giao dịch mà thôi. Ta hầu hạ nàng vừa lòng, nàng liền mang đến ta muốn, lẫn nhau lợi dụng thôi. Đến nỗi kia đồ vật là cái gì, Triệu Giao bất luận như thế nào ép hỏi, hắn cũng không chịu lộ ra nửa chữ. Triệu Giao hừ nhẹ ra tiếng, đối với hắn trả lời, hiển nhiên không mau. Hắn khơi mào tuấn mi, nhịn không được giơ lên cười tới, ta xem như đã biết. Triệu Giao nhíu mày, hắn đã biết cái gì? Tỷ tỷ, ngươi hỏi nhiều như vậy, kỳ thật chỉ là tưởng ở ta trên người nhiều lưu lại chút, có phải thế không? Theo sau, hắn thon dài tay hết sức mềm nhẹ mà đỡ lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, chậm rãi trượt xuống. Triệu Giao giương tay, chụp bay hắn lộn xộn tay, từ trên người hắn lưu loát ngầm tới, tựa hồ ở dùng cái này dứt khoát động tác ở không tiếng động mà nói cho hắn, nàng một chút cũng lưu luyến thân hình hắn. Cuối cùng, còn giơ lên cằm, bỏ thêm câu, bản công chúa thích manh nam, manh nam ngươi biết không? Ngươi tuy xinh đẹp, chính là thân vô ba lượng thịt, ai, thật đúng là không phải ta khẩu vị. Nga, chính yếu chính là, hắn còn không có thuộc đâu. Hắn chống tay, chậm rãi từ trên giường lên, giữa mày hơi hợp lại, cái gọi là manh nam, là oai hùng bức người ý tứ sao. Phóng nhãn tần cung, trừ bỏ nàng chán ghét thái tử, tựa hồ lại vô người thứ hai, hắn nháy mắt nhiên tiêu tan, túi đầu mặc vào quần áo tới. Đúng rồi, thương thế của ngươi có khá hơn. Hắn cười, tiểu thương mà thôi, bất quá mấy ngày liền nhưng khỏi hẳn. Nói xong, thấy nàng trên mặt chần chờ, liền hỏi, tỷ tỷ có việc. Triệu Giao gật đầu, do dự một lát sau, mới mở miệng, cái kia, ta tưởng đem A Thác mang về. Vừa nói xong, Cơ Hốt trên tay động tác cứng lại rồi. Nói như thế nào lúc trước cũng là nàng làm A Thác lưu lại, hiện tại phải đi về, nàng cũng rất là băn khoăn. Cho nên nàng vội vàng mà bảo đảm, ta sẽ khác phái cái nô lệ tiến đến. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, khoe miệng mang cười, chỉ là kia mặt ý cười, rất là quái dị, cho nên, vừa rồi tỷ tỷ cũng không phải chân chính muốn hỏi ta thương thế. Không có bất luận cái gì nghi hoặc, hắn đã thẳng tắp tiếp được kết luận. Cũng không biết như thế nào giải thích, Triệu Giao trong lòng phiền muộn không thôi, thô thô mà bật thốt lên, ta có chuyện quan trọng. Thật là, cần thiết để ý tiểu tử này ý tưởng sao, nàng liền muốn mang người đi, có gì không thể. Nếu là tỷ tỷ tưởng, ta lại có thể nào không thành toàn. Hơi thấp đầu, ai cũng thấy không rõ kia trương hoàn mỹ khuôn mặt, lúc này là như thế nào biểu tình. Hắn thấp giọng gọi tới A Thác, nhàn nhạt mà nói, trở về trước, nhớ kỹ thân phận của ngươi. A Thác không dám ngẩng đầu, thấp thấp mà đáp. Triệu Giao ở một bên, cảm thấy có chút không thể hiểu được, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, cùng Cơ Hốt nhiều một lát, mang theo A Thác bước nhanh đi trở về. Trời biết, kia sự kiện tạp trong lòng nàng, nàng có bao nhiêu sốt ruột. Bất quá một cái chớp mắt, hai người đã biến mất ở tầm cung, lại khôi phục chết giống nhau yên tĩnh. Thói quen cô độc không đáng sợ, nhưng hưởng qua một tia ấm áp sau, lại lần nữa nhấm nháp đến cô độc, như vậy cảm thụ so với phía trước tới, trong lòng dường như thất bại, cái gì đều không thể lấp đầy cái này vô tận lỗ trống. Thật lâu sau lúc sau, hắn mới khôi phục lại đây. Từ sau lưng lấy ra cái kia hộp, mở ra sau, bên trong an tĩnh nằm là một lọn tóc, chuẩn bị nói, là công tử kỳ phát. Lấy ra chùy thủ, cắt vỡ bàn tay, tùy ý máu tươi nhỏ giọt ở phát thượng, rồi sau đó gắt gao mà đắp lên, đem nó ném tại lư hương nội. Ngay sau đó, hắn nhiễm huyết tay, đem một trương chú phủ ném nhập lò chung, nháy mắt nhiên, lò chung dư hỏa một chút nùng liệt mà bốc cháy lên. Hắn hai trong mắt, ảnh ngược này phiến hừng hực chi hỏa. Hắn không bao giờ tưởng như vậy, không nghĩ một lần nữa trở lại trong bóng đêm đi, không nghĩ trở thành người khác tùy ý đùa bỡn sùng vật, càng không nghĩ cận tồn ấm áp cũng chịu chi mà đi. Cho nên hắn phải dùng huyết bước ra một cái đường sống, cái thứ nhất vong hồn, chính là công tử Kỳ, từ Cơ Hốt Tẩm Cung sau khi trở về, Triệu Giao trong lòng liền dường như dài quá cây châm, đến nỗi mấy ngày xuống dưới đều là mặt ủ mày hễ lúc này dùng bữa cũng là, vội vàng ăn một lát, liền toàn vô tâm tư. A Dung ngồi xổm đang ở án trước, thu thập hảo sau, nhẹ giọng khuyên đủ, công chúa có tâm sự, không bằng tắm gội một phen, sớm nghỉ ngơi đi. Cũng hảo. Lại nghĩ tới cái gì, liền ở A Dung lui xuống đi phân phó nữ nô chuẩn bị khi, nàng bỏ thêm một câu, theo ta một người, liền A Thắc cũng đừng gọi tới. Liền sợ các nàng lại hiểu lầm cái gì, lại đưa tới cái gì nam nô tới, kia đã có thể hỏng rồi nàng đại sự. Đúng vậy. A Dung túi lầu đáp. Cần cổ trầm trọng gông xiềng phát ra tiếng vang, lại nói tiếp, A Dung gông xiềng là sở hữu nữ nô trung nhẹ nhất, Triệu Giao không khỏi nhìn nhiều vài lần. Lúc này A Dung ngẩng đầu lên. Cùng nàng ánh mắt có như vậy một cái chớp mắt giao hội, Triệu Giao nheo lại mắt, tựa hồ nàng trong mắt, mới vừa rồi hiện lên một tia vui sướng. Là bởi vì nàng hạ lệnh không cần A Thác hầu hạ sao. Trầm tư hết sức, A Dung đã nhỏ giọng nhắc nhở, nói là tắm gội nơi đó đã bị hảo. Triệu Giao lập tức nhích người, đi vào trước, còn cố ý dặn dò, các ngươi đều đừng theo tới. Mấy cái nữ nô giúp nàng trừ bỏ phức tạp cung phục, gật đầu theo tiếng sau, nhỏ giọng rời khỏi, canh giữ ở ngoài điện. Trầm rãi bước vào bể tắm. Triệu Giao có chút nho nhỏ trộn dạ, còn một lần nữa bò lên tới, bảo đảm nữ nô nhóm thật sự bên ngoài nửa bước đều đi vào nội sau, nàng mới thư hoán khẩu khí, chân chính mà ngâm mình ở trong ao. Rốt cuộc nàng có hay không cùng Cơ Hốt phát sinh quan hệ, cái này ý tưởng vẫn luôn quanh quẩn ở nàng trong óc. Mà nay ngày, nàng liền phải hảo hảo mà chứng thực một phen. Triệu Giao mở ra bàn tay, rốt cuộc dùng ngón tay kia hảo đâu. Ngón trỏ. Có thể hay không không đủ nhạy bén, nếu không, vẫn là dùng ngón giữa đi. Nàng cả người hướng trong ao hám rất nhiều, chỉ lộ ra một cái đầu tới, run run rẩy rẩy mà tách ra hai chân, vươn ngón giữa chậm rãi ở chân, gian vuốt ve. Tê. Nàng đảo hít hà một hơi, khẩn trương mà nuốt nước miếng. Muốn chết, nàng đời trước nào trải qua như vậy sự, thật là quá dâm, đãng. Giữa chỉ đụng phải nơi đó khi, Triệu Giao tim đập mà thực mau, nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu, muốn hay không chọc đi vào đâu. Cơ Hốt kia tiểu tử nói, cũng không giống nói giỡn, khả năng bọn họ thật sự có một chân. Kia nàng liền không phải chỗ, chọc chọc cũng không có việc gì, như vậy nghĩ, Triệu Giao ngón tay lại vào một tấc. Đột nhiên, tay nàng lại dừng, nghĩ vạn nhất Cơ Hốt là gạt người, kia không phải chọc hỏng rồi. Bị người biết lần đầu tiên hiến cho ngón tay, này, cũng quá mất mặt đi. Nhưng hiện tại nàng lại lạp không dưới mặt hỏi A Dung bọn họ, chính mình rốt cuộc có phải hay không thật sự như vậy dâm, loạn bất kham. Thật là thế khó xử a. Công chúa, một đạo thanh nhuận thanh âm chậm rãi truyền đến. Ngay sau đó, A Thác đẩy ra tầng tầng màn toa, hắn thanh tú dung nhan dần dần mà trở nên rõ ràng. Ngẩng đầu thấy tới rồi trong ao Triệu Giao chính vi phân hai chân, kia ngón tay đối diện nơi đó khi, hắn lập tức buông xuống đầu, che giấu hắn đỏ bừng sắc mặt. Triệu Giao mắt chừng như đồng lăng, túi đầu nhìn chính mình, nàng sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu, lúc đỏ lúc trắng. Nàng muốn như thế nào giải thích, nói là ở chứng thực cái gì, sợ là ở A Thác trong mắt, hiện tại nàng, đang ở tự, an ủi đi. Sao ngươi lại tới đây? Vốn định lạnh giọng chất vấn khẩu khí, ở bất chi bất giác yếu đi không ít. Các nàng nói, nghe được công chúa nhu cầu, cho nên A Thác trong miệng các nàng, đúng là ở ngoài điện chờ nữ nô, cho nên. Làm A Thác hầu hạ công chúa đi. Nói xong, hắn càng thêm thấp đầu, mặt đỏ như máu tích. Nữ nô là lầm đem nàng nói thầm làm như rên, ngâm, Triệu Giao thu thập hảo tâm tình, dùng hết lượng vững vàng thanh âm trả lời, không cần. A Thác vẫn duy trì túi đầu động tác, đúng vậy. Ở hắn đi rồi vài bước, Triệu Giao suy nghĩ cái gì, đột nhiên gọi lại hắn, làm hắn nhất thành bất biến trên nét mặt, nổi lên nho nhỏ hơi lan. Vì không cho hắn hiểu lầm cái gì, Triệu Giao lập tức nói tiếp, ta có việc hỏi ngươi. A Thác ngoan ngoãn mà đi đến bên cạnh ao, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm hướng nơi khác, tinh trở nàng phân phó. Đối mặt hắn thản nhiên, Triệu Giao ngược lại không biết làm sao, ách. Tìm từ hồi lâu mới ra xoay quanh ở nàng trong lòng cái kia nghi hoặc, A Thác, ngươi ngốc ta bên người cũng có chút nhật tử, ngươi cũng biết. Ta. Cùng công tử trận có không có hành quá cá nước thân mật. Công. A Thác mặt đỏ lên, dại ra mà ngốc tại chỗ, bước chân căn bản mại không mở ra. Cũng bất chấp cảm thấy thẹn, nàng chạy nhanh truy vấn, có hay không. Công chúa tới Tần Quốc bất quá mấy ngày, cùng công tử trận chỉ là gặp qua vài lần mà thôi. Triệu Giao vô vô ngực, như chút được gánh nặng, đó chính là không có bị thọc quá gậy gộc. Không cấm hừ nhẹ một tiếng, Cơ Hốt kia tiểu tử dám lừa nàng, lần sau nhất định phải hắn đẹp. Ngẩng đầu thấy A Thác, lại hiện lên một cái ý tưởng, nàng thật cẩn thận hỏi, kia, cùng ngươi đâu? Thật lâu sau, A Thác hơi hơi gật đầu, làm buồn mới vừa bình phục tâm tình Triệu Giao trong lòng như bị sét đánh. A Thác trong mắt hiện lên khó hiểu, chủ nhân cùng nô lệ phát sinh những cái đó sự, đúng là tầm thường, công chúa lại vì sao như vậy kinh ngạc. Vậy ngươi một người, công chúa mãi thiên kim chi khu, như thế nào chỉ có A Thác một người hầu hạ? Triệu Giao ngăn không được cả người run rẩy, kia ý tứ chính là nàng không riêng cùng A Thác, còn cùng khác không biết tên nam nô cũng phát sinh quan hệ. Ngươi đi xuống đi. Nàng vô lực mà dựa vào bên cạnh ao, xua tay. Liên ở A Thác muốn rời khỏi khi, ngoài điện có nữ nô tới báo. Triệu Giao vốn định nói không thấy, nhưng kia nữ nô nói là A Dung tiến đến, còn mang đến về võ lăng quân tin tức, nàng mới làm người tiến vào. A Dung cung kính mà đi vào, gặp được bên cạnh ao đứng A Thác, mãn nhãn kinh ngạc, mới vừa rồi công chúa chính là phân phó qua, không cần hắn tới hầu hạ, như thế nào. Trong lòng không khỏi mà cười lạnh thanh, bất luận mất trí nhớ cùng không, công chúa thích A Thác hầu hạ điểm này, trước nay đều không có biến quá. Hơi thu thần sắc, A Dung quỳ gối bên cạnh ao, túi lầu nói, công chúa, đại vương Triệu Kiến quân thượng, đang ở đàm luận công chúa gả cho thái tử công việc. Vừa nghe việc này, Triệu Giao trên mặt hiện lên chán ghét chi sắc, cũng không đợi A Dung đem nói cho hết lời, liền cả người chôn nhập trong ao, ở trong ao hào hạt mà phun bọt khí chơi. Thấy vậy, A Dung đành phải lui ra. Đi rồi vài bước, thấy A Thác còn vẫn luôn đứng ở tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm kia phiến bọt khí hiện lên địa phương. A Dung đến gần, thấp giọng quát, còn không đi, hiện tại công chúa chính là ở nổi nóng. Cũng là, công chúa không muốn gả cho thái tử, tâm tình tất nhiên không vui, hắn còn ngốc tại nơi này, khó bảo toàn công chúa sẽ không lấy hắn hết giận. A Thác nghĩ nghĩ, gật đầu cũng một đạo lui xuống. Ra cửa điện, hai người nguyên bản là muốn từng người trở về, lúc này A Dung trước gọi lại hắn, ta có việc muốn cùng ngươi nói, nơi này nguy hiểm, ngươi theo ta tới. Cung nhân thay mắt mọi người, A Thác cảm thấy có lý, liền theo A Dung tới rồi một chỗ yên lặng địa phương. Còn chưa chờ hắn mở miệng do hỏi, A Dung nói đã đổ ập xuống hỏi tới, ngươi thích chứ công chúa? Này! Hắn thân mình ngẩn ra, trong đầu chỗ trống một mảnh. A Thác, ngươi chẳng lẽ không biết công chúa tính tình? A Dung thần sắc nghiêm khắc, chảo quá hắn tay, dùng sức phe phẩy, ý đồ làm hắn nhớ tới từ trước hắn chịu quá đau đớn, công chúa chỉ là mất trí nhớ mới có thể như thế, khó bảo toàn có một ngày khôi phục như lúc ban đầu. Nàng thở dài, chủ nhân đều là tàn bạo vô tình, chúng ta thân là nô lệ, chỉ cần hảo hảo hầu hạ chủ nhân, mạng sống liền hảo, nhưng không được vận dụng cảm tình. Cảm tình? Không, kia hẳn là không phải cảm tình. Hắn vì nô, cả đời đều phải dựa vào công chúa, từ trước công chúa tàn bạo, mỗi lần hầu hạ công chúa khi, hắn đều ở sợ hãi, không biết có sống hay không đến quá ngày mai, chính là. Từ công chúa mất trí nhớ sau, hết thể đều thay đổi, hắn cả đời đều phải đi theo chủ nhân không hề vận dụng roi, như vậy thay đổi, làm hắn đáy lòng dâng lên kinh đảo dường như kinh ngạc cùng. Cảm động. A Thác giữa mày hơi hợp lại, có lẽ, còn kèm theo một loại hắn cũng không biết đồ vật, mông lung, thực phức tạp. A Thác, ngươi nhưng có đang nghe ta nói. Hắn rất muốn nói hiện tại công chúa, không có nàng nói được như vậy bất kham. Nhưng là A Dung cùng hắn cùng lớn lên, đều là Triệu người, ở xa lạ tần cung hai người đều là gắn bó tương dựa vào, cũng liền không nghĩ phất nàng mặt mũi, thuận thế nói, ân, ta biết. A Dung cho rằng hắn là nghe lọt được, mỉm cười cười. Vui sướng mà bắt lấy cánh tay hắn. Đi rồi chút lộ, A Dung bỗng nhiên cười nói, sợ là không lâu, công chúa liền phải trở thành thái tử phi, ngươi cũng liền không cần sợ công chúa lại quân lấy ngươi. Tuy nói chủ nhân cùng nô lệ sự ở cung đình nhìn mãi quen mắt, nhưng rốt cuộc trở thành thái tử phi nói, muốn thu liễm rất nhiều. A Thác trầm mặc một lát, ngẩng đầu lẳng lặng mà nhìn nơi xa cung điện, kia phương hướng là tần cung đại điện, cũng là võ lăng quân đang ở cùng đại vương nói chuyện với nhau địa phương. Giờ này khắc này, trong đại điện võ lăng quân Triệu Thiên mỉm cười đứng dậy, hướng tới đại vương cùng thái tử cung kính mà hành lễ, như thế, rời tại đây, trước chúc mừng thái tử. Thái tử lạnh một khuôn mặt, chỉ nhàn nhạt tân thanh. Triệu Thiên ưu nhãm mà lại lần nữa hành lễ, ôn nhuận mà nói, hai nước kết minh, thật là thật đáng mừng việc. Ta Triệu quốc tuy mà tiểu vật mỏng, lại có thể vì tần quốc chế chiếm cư phương Bắc Nhung Địch, một giải tần quốc nỗi lo về sau, đại vương gì sầu bá nghiệp không thể thành. Ân, rất đúng. Đại vương vô an cười to, đến lúc đó quả nhân nhất thống thiên hạ, nhất định sẽ giữ lại ngươi Triệu quốc. Rời cảm tạ đại vương. Triệu Thiên cúi đầu, hơi hơi mỉm cười, mà kia trong nháy mắt, hắn ấy mắt hiện lên một cái trào phúng, hắn Triệu nhân tâm cao khí ngạo, lại như thế nào cam tâm ở tần quốc ưng trào hạ sống tạm. Ở Triệu Thiên rời khỏi sau, đại vương vừa lòng gật đầu, cùng Triệu quốc lại lần nữa tu hảo, đối hai nước đều có lợi. Triệu quốc thế nhược, ở như lang tựa hổ chư quốc tranh bá chung, cần thiết muốn dựa vào bọn họ. Nhưng đại vương cũng biết, nếu muốn hoàn thành bá nghiệp, này Nhung Địch liền không thể không trừ, mà Triệu người thiện cưỡi ngựa ban cung, dùng bọn họ tạm thời chống lại Nhung Địch xác thật là một cái lương sách. đang muốn tượng có một ngày xưng bá thiên hạ đại vương, liếc tới rồi thái tử thần sắc, hơi hơi có chút không vui, tị nhi, sắc mặt vì sao khó coi như vậy. Cưới cái Triệu quốc công chúa, này sau lưng quan hệ, ngươi không phải không rõ ràng lắm. Phụ vương, Triệu quốc công chúa đều không phải là chỉ có một người. Thái tử nói được không chút để ý. Đại vương cũng lạnh mặt, lạnh giọng nói, Triệu vương con vợ cả công chúa chỉ có hai cái, ngươi ý tứ, muốn cưới cái con vợ lẽ công chúa. Theo lý thuyết kết minh, cưới cái nào công chúa đều không sao cả, nhưng thái tử tâm tư hắn lại là rõ ràng. Quả nhân biết, ngươi còn thích ngươi thái tử phi. Nhưng là lúc trước Triệu quốc phái tới nàng, trên danh nghĩa là kết minh, kỳ thật là tới dò hỏi quân tình, ngươi tuy minh bạch, nhưng tới rồi cuối cùng vẫn là thích thượng nàng. Thái tử buông xuống thùng rượu, đóng lại mắt tới, trầm mặc. Đại vương trong lòng hiện lên tàn nhẫn quái ý, may mắn thái tử phi đi, nếu không, hắn thái tử còn không biết phải bị kia nữ nhân mê tới khi nào đâu. Hắn ngược lại cảm thấy, hiện tại cái này Triệu quốc công chúa không tồi, ít nhất sẽ không làm thái tử chuyên sủng với nàng. Thị nhi, vì quân giả, không cần yêu ai, chỉ cần yêu quyền lực liền hảo. Lại hoặc là, chúng ta người thắng nam nhân, làm sao có thể chỉ biết nhi nữ tình trường đâu. Những lời này, hắn từ nhỏ liền nghe, hắn phụ vương chỉ đem hắn làm như tần vương bồi dưỡng, hồn nhiên không biết hắn hỉ nộ, hắn nhạc buồn. Phải không, kia phụ vương đối công tử trận đâu. Thái tử thắng tỷ khỏe mắt hơi trọn, cười nhạo hỏi lại, tần cung mọi người đều biết, phụ vương lòng bàn tay người, không phải trong cung bất luận cái gì một nữ tử, mà là dung sắc khuynh thành Chu quốc hạt nhân công tử trận. Đại vương sắc mặt tâm trầm, không nói. Thắng tỷ lại lần nữa cầm lấy thùng rượu, trầm rãi phẩm, hắn khỏe miệng giật quá cười lạnh, người đều là như thế, sự không liên quan mình, tất nhiên là cao cao treo lên. Bất quá kết minh việc, cũng phi trò đùa, hắn là thái tử là nhất định phải có điều đảm đương. Phụ vương nếu không có mặt khác phân phó, nhi thần này liền cáo lui. Đại vương bỗng nhiên nhớ tới cái gì, những cái đó Triệu quốc nữ nô, quả nhân đều cho ngươi, có lẽ có thể làm ngươi nhớ tới. Cũng không màng mà lễ nghi, thắng tị xuất khẩu đánh gãy đại vương nói, không cần. Theo sau bước nhanh bước ra đại điện. Hiện đã là đêm khuya, gió đêm đánh út lại, có cổ ngăn cản không được lạnh lẽo. Hắn một người đứng ở trong gió, không chuẩn nô lệ tới gần, thổi hồi lâu phong, dường như cũng chỉ có như vậy, mới có thể tạm thời tê mỏi hắn trong lòng dâng lên từng trận chịu đau. Nữ nô. Hắn cảm thấy buồn cười, hắn chưa bao giờ quên quá nàng, làm sao cần dựa này đó nữ nô tài có thể nhớ lại nàng bộ dáng đâu. Nhưng mặc dù có bao nhiêu tưởng niệm nàng, hắn cũng sẽ không quên hắn trách nhiệm, cưới Triệu quốc nhị công chúa, chỉ là có chuyện vẫn luôn đè ở hắn ngực. Xoay người hỏi, thái tử phi sự, nhưng có tiến triển. Trước mặt ra tới một cái thân hình thấp bé nô lệ, hắn là phụ trách điều tra thái tử phi nguyên nhân chết, đi lên trước tới khi, vẫn luôn chưa ngẩng đầu lên quá. Thắng tị vừa thấy, trong lòng cũng có vài phần đáp án, liền xua tay, phái người đi giáo giáo kia công chúa chút quý củ, thuận tiện thử thử. Cái kia Triệu quốc công chúa hiểm nghi lớn nhất, không điều tra ra cái nguyên cớ tới, hắn là quyết định sẽ không cưới nàng vì phi. Lại thổi một lát phong, thắng tị cũng chuẩn bị hồi tẩm cung đi. Mà lúc này, hắn gặp được một người chính hừng hực chạy tới đại điện, nhìn kỹ, mới nhận ra người nọ là Tín Dương Quân. Là điện hạ A. Tín Dương Quân cũng nhận ra Thắng Thị. Thắng Thị biết Tín Dương Quân là nặng nhất dung nhan, hiện tại hắn thần sắc hoảng loạn, liền quần áo đều có chút không chỉnh, liền hỏi, Tín Dương Quân, vì sao cảnh tượng vội vàng? Tín Dương Quân hốc mắt phím hồng, thật sâu hít vào một hơi, trầm trọng mà nói, không dối gạt điện hạ, con ta không biết vì sao, đột nhiên mất tích, ta phái người như thế nào đều tìm không được. Đang muốn bẩm báo vương huynh, thưởng vương huynh trợ ta giúp một tay. Công tử Kỳ, mất tích. Thắng tị cũng là đầy mặt nghi hoặc, sao có thể, theo công tử Kỳ mất tích tin tức truyền đến, thái tử phái huấn đạo nữ nô cũng đi tới. Những cái đó nữ nô là phụng thái tử mệnh lệnh tiến đến, Triệu Giao không thể không tiểu tâm ứng đối, mặc dù bất mãn cũng quy quy củ củ địa học mấy ngày. Không nói cái khác, chỉ là học này quỳ một động tác, liền nàng suýt nữa hỏng mất, chờ đệ tam ngày khi, nàng rốt cuộc kìm nén không được. Nhục trí tựa mà sủi lơ tại vị thượng. Công chúa. Huấn đạo nữ nô nhẹ giọng nhắc nhở. Phiên đã chết, lại tới thuyết giáo, Triệu Giao nghẹn một hơi, đồng nhiên nghĩ tới tuyệt diệu lười biếng lấy cớ, ta thân mình khó chịu, làm A Thác tới. Lời này, là nói cho trong cung sở hữu nô lệ nghe. Dù sao này công chúa háo sắc tên tuổi đã là mọi người đều biết, còn không bằng hảo hảo lợi dụng. Công chúa muốn triệu kiến nam nô là cái gọi là chuyện gì, Triệu Giao tẩm cung các nô lệ lại rõ ràng bất quá. Bọn họ lập tức cung kính mà lui đi ra ngoài. Huấn đạo nữ nô nhóm thấy, cũng chỉ hảo đi theo, đi ra ngoài trước, còn không quên nhắc nhở, một canh giờ sau, chúng ta sẽ lại đến giáo tập công chúa quý củ. Một canh giờ. Thật đúng là cho rằng nàng sẽ cùng A Thác điên loan đảo phượng một canh giờ, cũng thật sự quá để mắt nàng. Chỉ chốc lát sau, cửa điện trước liền xuất hiện A Thác thân ảnh. Hắn chậm rãi đi tới, gò má ửng đỏ, đen nhánh sợi tóc thượng tàn lưu mấy viên bọt nước, hiển nhiên là tắm gội xong vội vàng tới rồi. Động động đôi môi, mềm nhẹ mà nói, không biết công chúa muốn á thác. Như thế nào hầu hạ hắn lời nói chưa hết, đầu lại càng thêm buông xuống. Triệu Giao khỏe miệng run rẩy, chạy nhanh xua tay đánh gậy hắn, không phải muốn ngươi hầu hạ. Kia. A Thác thanh tú trên mặt hiện lên khó hiểu thần sắc. Triệu Giao rất là bất đắc dĩ, này A Thác chẳng lẽ cho rằng hắn tác dụng chỉ có. Gõ gõ tê dại hai chân sau, gian nan mà đứng dậy, đã nhiều ngày học quy củ mệt mỏi, ta tưởng thoát khỏi những người đó, đi ra ngoài lưu lưu. Đi tới A Thác trước mặt. Hắn so nàng cao chút, Triệu Giao ngửa đầu hỏi, ngươi có biết như thế nào đi ra ngoài? Tưởng tượng đến trên ngựa liền có thể thoát ly khổ hải, nàng trong mắt nổi lên ý cười. Hắn hơi sốc mi mắt khoảnh khắc, hắn đáy mắt, ảnh ngược nàng minh diễm động lòng người ý cười, trái tim kia chỉ hồ nước, không thể ức chế mà gợn sóng trải rộng. Hắn sớm đã không biết thân ở nơi nào. Chỉ có khẩn trương mà tích cóp khẩn đôi tay, nỗ lực bình phục này phân bất an do dự. Ta nhẹ nhàng mở miệng, hắn phát giác, hắn trong thanh âm cũng có mỏng manh run rẩy. Sau này môn đi ra ngoài, nơi đó ít người chút. Không chờ hắn nói xong, Triệu Giao giống một trận gió dường như biến mất. Hồi lâu, hắn mới dám hoàn toàn toàn mà ngẩng đầu, nhìn nàng đi phương hướng, trong lòng không ngừng mặc niệm, nàng là công chúa, cũng là có thể chúa tể hắn sinh tử chủ nhân. Khẽ thở dài, chậm rãi ra tầm cung, gặp được ở ngoài cung A Dung, đồng nhiên, hắn nghĩ tới nàng câu nói kia. Có lẽ A Dung nói rất đúng, bọn họ chỉ là ti tiện nô lệ, có chút cảm tình, hắn căn bản là không động đậy khởi. Không khỏi mọc lan tràn sự tình, hắn làm cho nô lệ mặt nói, công chúa còn ở nghỉ ngơi, không cần đi quấy rầy. Nay tẩm cung nô lệ đều biết công chúa thói quen, hành, hoan lúc sau tất sẽ tiểu ngủ một phen, liền an an tĩnh tĩnh mà lui xuống, chỉ có A Dung một người, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Chẳng lẽ công chúa thật sự mặc dù công chúa từ trước túng, dục, cũng chưa từng ở ban ngày triệu kiến nam nô. A Thác cùng A Dung tình cảm bất đồng, buồn không nghĩ lừa nàng, nhưng lại nghĩ nếu nói đi ra ngoài, khó bảo toàn những cái đó nữ nô sẽ không đi khó xử công chúa. Nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu, ân. A Dung vội bắt lấy cánh tay hắn, mắt hàm chờ đợi mà nhìn hắn, A Thác, ngươi có phải hay không thích thượng công chúa? Không cần. Không cần thích công chúa, tuyệt đối không cần. Mà lúc này, A Thác muốn nói lại thôi thần sắc rất lớn kích thích nàng, ở bất chi bất giác chung nàng đôi tay dùng sức mà véo vào hắn thịt, vì cái gì muốn thích nàng? Chẳng lẽ ngươi không biết ta cũng là? Võ Lăng còn đến. Thiến nô một tiếng tới báo, làm hai người đều từ giữa tỉnh ngộ lại đây. Không lâu, Võ Lăng quân Triệu Thiên đã dẫn người tới. Nay bổn thuộc nội cung, bất quá đại vương trước đây đã đáp ứng Võ Lăng quân nhưng vào cung thăm hỏi Triệu Quốc công chúa, cho nên lần này tiến đến, tới đường đường chính chính. Một bước vào tẩm cung, Triệu Thiên liền nghe được nô lệ hồi báo, nói là công chúa ở nghỉ ngơi, hắn mỉm cười gật đầu, thở dài, kia bổn quân thật là tới không khéo. Nói xong, liền chuẩn bị đi vòng mèo. Mắt thấy cái kia màu xanh lục thân ảnh dần dần biến mất, quỳ trên mặt đất A Dung, đột nhiên tích cóp khẩn song quyền, dùng sức mà khái cái văng đầu, quân thượng. A Thác kinh ngạc nhìn A Dung, nàng là nhất thủ quy củ, như thế nào không biết như vậy vô lễ cần chịu trọng phạt đâu. May mà chính là, Võ Lăng quân là Triệu người, nhận ra nói chuyện người là ai sau, vẫn chưa trách cứ, ngược lại dừng bước, cười hỏi, ngươi là A Dung. Quân thượng còn nhớ do A Dung, là A Dung phúc khí. Như vậy lời khách sáo, Triệu Thiên cười chi. Quân thượng, A Dung có việc bẩm báo. Nàng tim đập như cổ, cả người run rẩy, thật sâu hô hấp khẩu khí, mới dám nghẹn ở bụng nói hoàn toàn phun ra, là về quá cố thái tử phi. Cuối cùng kia một câu, làm Triệu Thiên chân chính ngừng bước chân. Hắn xoay người đi tới, đi được rất chậm, thực chậm, thắp thắp thắp tiếng bước chân, dường như đánh vào nàng ngực, làm nàng không tự chủ được mà run rẩy lên. Ngẩng đầu lên. A Dung làm theo, nhìn trước mắt Triệu Thiên, tuấn nhã trên mặt liễm đi ấm áp ý cười. Chỉ còn một mảnh lạnh lẽo khi, nàng có một cái chớp mắt hối hận. Nhưng ngay sau đó, nàng trái tim dâng lên từng trận chua xót cảm giác, làm nàng rốt cuộc hạ quyết tâm, quân thượng, thái tử phi. Triệu Thiên làm cái thủ thế, tất cả mọi người lui ra. Hắn trước sau như một ôn nhuận cười chung, mang theo không dung kháng cự. Trong cung sở hữu nô lệ nhanh chóng thối lui đến bên ngoài, đóng lại cửa cung, an an phận phận mà quỳ gối bên ngoài, A Thác cũng ở trong đó, hắn thỉnh thoảng lại nhìn phía cửa cung, đầy mặt lo lắng. Nay tần cung trên dưới đều ẩn ẩn mà ở truyền, thái tử phi chết cùng công chúa thoát không được quan hệ, mà A Dung kia lời nói, rõ ràng là một thạch kích khởi ba tầng lãng. Cũng không biết bên trong người rốt cuộc nói gì đó, không bao lâu, Triệu Thiên liền ra tới. Hắn treo ở khỏe miệng cười, đạm đi không ít, phảng phất kia chỉ là một động tác, không quan hệ mà khác. Nhìn quét mắt quỳ đầy đất nô lệ, hắn trầm giọng phân phó, hôm nay việc, một chữ cũng không chuẩn nói ra đi. Đúng vậy, các nô lệ đồng thời gật đầu. Bọn họ chủ nhân là công chúa không sai, nhưng là võ lăng quân vô luận thân phận địa vị, đều so công chúa cao hơn một bậc. Còn nữa, bọn họ rời đi Triệu quốc khi, đại vương đã là phân phó, ở Tần quốc, võ lăng quân nói, liền giống như hắn giống nhau. Triệu Thiên lại nói, phái người đi tìm công chúa. Quỳ trên mặt đất A Thác trong lòng căng thẳng, công chúa, hiện tại hẳn là chạy đi đi. Cũng chính như A Thác suy nghĩ, lúc này Triệu Giao, mới vừa lật qua một đạo tường thấp sau, đã thuận lợi trốn đi. Ở không người cung trên đường đi bộ hồi lâu, Triệu Giao lại cảm thấy không thú vị, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đi cơ hốt nơi đó đi dạo khi, cách đó không xa truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Triệu Giao chột dạ mà cho rằng người đến là tìm nàng, không chút nghĩ ngợi mà lật qua một khắc nói tường thấp, ngồi xổm bụi cỏ chung. Xuyên thấu qua tường thấp cái khe, thấy được người đến là trong cung thị vệ. Hai cái thị vệ dáng vẻ vội vàng mà đi tới, khắp nơi nhìn vài lần, gấp không chờ nổi mà đối với mặt tường, cởi bỏ dây quần, bắt đầu động thủ sờ lên. Không bao lâu công phu, bọn họ bên miệng tràn ra cực kỳ thở dốc. Chỉ cách một đạo tường, Triệu Giao sắc mặt là chẳng lẽ tới rồi cực điểm, xấu hổ mà không biết như thế nào tự xử, trong lòng thầm mắng, nam nhân thật là ghê tởm, chẳng phân biệt ban ngày đêm tối mà động dục. Đặc biệt là cuối cùng kia thanh, Triệu Giao khó chịu mà bưng kín lỗ tai. Lớn tuổi thị vệ đã mặc xong rồi quần áo, đối với một người khác nói, đi thôi, đại vương triệu kiến công tử chợ đâu, chúng ta đi chậm nhưng không tốt. Một người khác gái muội mà bỏ thêm câu, nghe người ta nói, Tín Dương quân cũng ở. Sao có thể, công tử ký mất tích, quân thượng gấp đến độ không biết như thế nào cho phải, nào có nhàn hạ thoải mái tới thưởng thức mỹ nhân. Hai người lại nói một lát lời nói, kề vai sát cánh mà đi rồi. Đại vương triệu kiến, kia chợt hắn chẳng phải là lại muốn. Triệu Giao chậm rãi đứng dậy. Cũng không biết vì sao, nàng trong lòng hình như có trọng vật đè nặng, dầu dĩ mà khó chịu. Nếu cũng không nhận thức cơ hốt, như vậy giờ phút này nàng sẽ đem thị vệ trong miệng nói, tưởng tượng thành mọc lan tràn ở gợn sóng quỷ quệt cung đình trung nhất hương diễm một bút, mỹ lệ thiếu niên, cấm kỵ chiến miên, đều bị dẫn người miên man bất định, chính là. Hiện tại hắn, trọng thương mới khôi phục không lâu, đại vương liền như vậy vội vàng mà muốn ở hắn trên người tìm hoan, thật là làm người làm ác. Bước ra bước chân hướng tới cơ hốt tẩm cung phương hướng đi đến. Không quá vài bước, nàng đột nhiên dừng lại. Nàng tính cái gì, nàng bất quá là Tần cung trung tôn sùng là thượng tân Triệu quốc công chúa, liền nàng chính mình hôn sự đều phải bị người sai khiến, như thế nào có năng lực đi ngăn cản đại vương nhất thời hứng khởi. Thật là xúc động. Hắn nói qua, muốn cho đại vương sống không bằng chết, như vậy liền nhất định có biện pháp làm được, nàng cũng không cần nhiều thao cái này tâm, vẫn là ngẫm lại như thế nào mới có thể nhiều một khắc tự do đi. Đi rồi vài bước, bổn tính toán lật qua tường thấp, nhưng Triệu Giao cảm thấy giày có một mặt ao ham ở mềm bùn chung, túi đầu vừa thấy, chỉ thấy biến mất ở thảo đôi chung, có một bãi thủy. Nàng không khỏi chán ghét nhíu mày, xem ra bọn thị vệ ở chỗ này tới không ít hoa hoa thảo thảo a. Vì không đoán đến kia thủy, Triệu Giao nhón mũi chân, ở bùi cỏ chung đặc biệt khiêu vũ, ở sạch sẽ địa phương đặt chân. Đồng nhiên nàng phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng, những cái đó thủy, dường như theo cùng cái phương hướng mà đi, nàng cũng dối dài cổ chuẩn bị tìm tòi đến tận cùng. Đây là cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết miêu. Ở Triệu Giao thăm hỏi khi, nàng chân không cẩn thận đoán được một khối mềm mại bùn thượng, sau đó, cả người lâm vào đi vào. Không có trong tưởng tượng sú thủy đánh út lại, bùm một tiếng, nàng từ trên mặt đất lọt vào một cái trong hắc động, cả người đau đến đã không thể động đậy. Càng vi khủng bố, không phải này đen nhánh một mảnh, mà là nàng áp đảo đồ vật, mềm mại, thật dài, nương vài sợi loang ánh sáng, nàng đánh bạo liếc mắt, lập tức kêu ra khẩu. Đó là một cái thật lớn đuôi rắn. Bao trùm tươi đẹp vô cùng vậy. Này không phải A Thác trên lưng kia phúc xăm mình sao? Chẳng lẽ cổ đại xăm mình còn sẽ hiển linh? A a a, đừng tới đây a. Triệu Giao điên hai chân. Đôi rắn ở động, ở động. Nó ở chậm rãi động, thân rắn liền giống như xanh biết đi, phía vũ lục mà quỷ quệt quan mang. Đồng nhiên, nó dừng lại, ngay sau đó, là một cái suy yếu thanh âm, không cần sợ. Triệu Giao lớn đầu lưỡi, xà. Cũng sẽ nói chuyện. Trong thân thể mỗi một cái huyết mạch, đều ở nhảy lên, đều ở sợ hãi, đều đang run rẩy. Ta không phải xà thanh âm kia, nhiều vài phần thê lương, ngươi sẽ không thương ngươi, ngươi nếu là sợ hãi, liền không cần lại đây. Không phải xà, kia. Cái kia đôi rắn là chuyện như thế nào? Thật sâu mà hút mấy hơi thở, Triệu Giao cuối cùng tìm về chút can đảm, mới dám theo cái kia đôi rắn hướng lên trên xem. Cùng ngũ lục đôi rắn so sánh với, trở lên một đoạn thân rắn bị một phen bén nhọn chùy thủ cắm, máu tươi nhiễm hồng những cái đó xinh đẹp vậy. Lại hướng lên trên khi, Triệu Giao dừng lại thân mình, đó là một người, chuẩn xác mà nói, là một người tuổi trẻ nam tử. Một thân bạch đi kìa, như mây tựa nguyệt, chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở, phảng phất giống như hoa sen nở rộ. Đương hắn ngẩng đầu lên khi, Triệu Giao càng là xác định một sự kiện, công tử kỳ. Chính là cái kia ở cung yến thượng thấy một mặt xuất trần công tử, cũng chính là trong cung hiện tại đang ở cực lực tìm kiếm người. Nhưng tất cả mọi người sẽ không nghĩ đến, công tử kỳ cư nhiên tại đây dơ bẩn địa phương, còn biến thành một cái nửa người nửa xà. Quái vật!